Chương 576, Vũ Văn vô song. Ta thua. Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn. Đây là cho đến nay, Tam Sát ở trước mặt mọi người lần thứ nhất mở miệng, mà hắn sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp về tới tại chỗ. Cứ như vậy kết thúc. Đối mặt kết quả này, không ít người đều là không hài lòng lắm. So với vừa rồi mấy cuộc tỉ thí, trận này quá mức cấp tốc cùng không giải thích được một điểm. Nhưng cũng không ít người tại vừa mới nhìn ra một chút cái gì, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, không còn là lúc trước cái loại này khinh miệt cùng xem thường, ngược lại là lộ ra một loại chấn kinh cùng kiên kỵ. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, tại Tam Sát mở miệng nhận thua về sau, kết quả liền đã quyết định. Không. Hắn làm sao có thể tiến vào thập cường? Không có khả năng. Vũ Văn Lệ Hoa không thể nào tiếp thu được sự thật này, nguyên bản coi như gương mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, phương tâm càng hơi hơi hiện lên một vẻ hoảng sợ. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình từ tiểu sùng bái, coi như thần tượng ca ca Vũ Văn Vô Song. Nhưng là rất nhanh, nàng lại tại Vũ Văn Vô Song trên mặt, thấy được nàng nhất không muốn nhìn thấy, cũng không nguyện ý nhìn thấy biểu lộ. Chấn kinh. Đúng. Vũ Văn Vô Song, cái kia cho tới bây giờ đều là 10 phần tự tin. Lúc trước Ngô Châu thành đệ nhất thiên tài, giờ phút này lại một mặt ngưng trọng cùng chấn kinh. Hai huynh muội cơ hồ là đồng thời ở trong lòng, lóe lên ý tưởng giống nhau. Đó chính là theo Lý Diệp xếp hạng càng cao, Vũ Văn gia tận thế liền càng ngày càng gần. Từng có lúc, dù là Lý Diệp lúc trước tại Ngô Châu thành đại náo mấy gia tộc lớn thiên tài phong hội thời điểm, hắn Vũ Văn Vô Song cũng bất quá chỉ là cười một tiếng, thậm chí liền con mắt đều vẫn chưa nhìn chúng nhìn lên. Không vì cái khác, cũng chỉ vì tại lúc trước Ngô Châu thành, đã không có người có thể để hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Ánh mắt của hắn đã sớm bỏ vào cấp bậc cao hơn. Mà sự thật cũng chứng minh, lúc trước Ngô Châu thành lại là đối với hắn mà nói quá nhỏ. Đứng tại bây giờ toàn bộ Giang Nam đạo tất cả đỉnh cấp thiên tài giao hội cái này sân khấu, như cũ vô pháp che đậy hào quang của hắn. Thẳng đến Lý Diệp xuất hiện, không chỉ là Vũ Văn Vô Song, tất cả cùng Lý Diệp có thù có khúc mắc, giờ khác này tựa như là ăn một vạn con ruồi, vô cùng buồn nôn. Nhưng là bọn hắn vô pháp cải biến kết quả này, chỉ có thể đem tất cả không cam lòng cùng ghen ghét, nuốt vào bụng đi. Tông chủ. Hắn dĩ nhiên làm được. Thiên kiếm tông cái này bên cạnh có thể nói là mừng rỡ. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng chỉ có Nguyệt Thanh có thể tiến vào thập cường. Những người còn lại đi đến top 20, cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng là hiện tại, khi Lý Diệp đánh bại cửu U Môn Tam Sát, trực tiếp tiến vào thập cường về sau, hết thể đều hoàn toàn khác biệt. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ, Lý Diệp địa vị thậm chí đã có thể cùng Nguyệt Thanh bình khởi bình tọa, thậm chí so với Nguyệt Thanh, Lý Diệp càng tuổi trẻ. Tương lai thành tựu càng là vô pháp đánh giá. Còn thừa lại hai người, không biết là có hay không còn sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Lý Diệp đánh bại Tam Sát, cường thế bước vào thập cường liệt kê, làm cho tất cả mọi người thấy được một tia hy vọng. Lúc này, đến phiên đồng dạng xuất thân từ cửu U Môn ngũ sát xuất thủ. Về phần đối thủ của hắn, chỉ có thể tại còn dư lại trong hai người làm ra lựa chọn. Hoặc là Ngọc Liên Hương, hoặc là Vũ Văn Vô Song. Cuối cùng, ngũ sát lựa chọn Ngọc Liên Hương. Ngũ sát thực lực tuyệt đối sẽ không so Tam Sát yếu bao nhiêu, mà lại đồng dạng tu luyện cửu U Bộ. Chỉ bất quá Ngọc Liên Hương lại đồng dạng không phải đơn giản mặt hàng. Đám người chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, không ít định lực hơi yếu người càng là lộ ra si mê thần sắc. Thật kinh người sức mê hoặc. Cái này tiểu nữ hoa tử ngược lại là trời sinh mỹ cốt, tu luyện Liên Hoa Tông mỹ công là làm ít công to, rất có trò giỏi hơn thầy xu thế. Nhìn thấy môn hạ đệ tử không ít người đều là lộ ra si mê thần sắc, nhất là lấy tuổi trẻ nam tính đệ tử chiếm đa số. Huyền Thiên Tông Tông chủ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, hiển nhiên cũng là đối với Ngọc Liên Hương cái kia kinh người mị công cảm nhận được từng kia giật mình. Liên tại ngoại giới, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Ngọc Liên Hương mê người nụ cười không ít người đều có thể đủ trúng chiêu, có thể nghĩ khoảng cách gần phía dưới, sẽ là loại nào hiệu quả. Phù phù. Ngũ sát thân ảnh trực tiếp xuất hiện, ngã rơi xuống đất. Lúc này hắn một mặt vặn mèo, phảng phất tại chịu đựng một loại nào đó dày vò. Thấy cảnh này, kết quả đã không cần nói cũng biết, Ngọc Liên Hương thậm chí thắng được so Lý Diệp vừa rồi càng nhẹ nhõm. Cơ hồ đều không có xuất thủ. Cho tới bây giờ, Thập Cường đã quyết ra 9 người, còn thắng cuối cùng một trận. Chỉ nhìn thấy Tiêu Thanh một mặt cà lơ phất phơ, rất có bất cần đời dáng vẻ đi vào tầm mắt mọi người. Ở trước mặt hắn, không cần điểm danh, Vũ Văn Vô Song cũng đồng dạng đi lên võ đài phía trên. Trận chiến này sẽ quyết định Thập Cường cái cuối cùng danh ngạch đến cùng là. Cái này Tiêu Thanh, trước đó chưa từng nghe qua Huyền Thiên Tông có người này bất luận cái gì nghe đồn, tuyệt đối là đột nhiên xuất hiện một nhóm hắc mã. Còn có cái kia Vũ Văn Vô Song, cũng giống như thế, tại Cửu Hoa Tông Thập Kiệt ở trong vẫn chưa có người này. Đồng dạng xuất thân thượng ba tông, lại đồng dạng trước đó yên lặng vô danh. Kỳ thật cho tới bây giờ, đám người kinh ngạc phát hiện, trừ tứ công tử cùng số ít người bên ngoài, top 20 bên trong, cũng là xuất hiện mấy cái để người tương đối khuôn mặt xa lạ. Tiêu Thanh cùng Vũ Văn Vô Song, chính là trong đó hai người. Vũ Văn Vô Song, lúc trước ta đi Ngô Châu thành thời cũng là từng nghe nói sự tích của ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là có cơ hội cùng ngươi giao thủ một lần. Tiêu Thanh nết miệng cười một tiếng, ngược lại để Vũ Văn Vô Song có chút không hiểu. Bất quá hắn vẫn chưa đi nghĩ lại, nết miệng mỉm cười. Tiêu Thanh huynh đại danh, ta cũng là như sấm bên tai, có thể cùng ngươi giao thủ, là vô song vinh hạnh. Cấp chó đại danh. Ngươi cái tên này, quá mức dối trá, lao tử không thích. Mới vừa rồi còn một bộ danh môn chính phái đệ tử phong độ, sau một khắc liền hóa thân thành du côn vô lại, nhìn Vũ Văn Vô Song là trợn mắt hốt mồm. Phải biết hắn tiến vào Cửu Hoa Tông, mặc dù tràn đầy lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, mọi người lại mặt ngoài đều không xuyên phá màng giấy kia. Tiêu Thanh như thế không khách khí gọn gàng khi, để Vũ Văn Vô Song sắc mặt âm trầm xuống. Huyền Thiên Tông lại có loại này đệ tử, thật là khiến người ta khó hiểu. Không ít người đều là há to miệng, phảng phất không quá thích ứng Tiêu Thanh loại này há mồm liền đến, muốn nói cái gì liền nói cái gì hôn con bê. Ngược lại là Huyền Thiên Tông cái này một bên, đối với Tiêu Thanh có thể nói rõ như lòng bàn tay, đối với tính cách của hắn, càng là từng cái lắc đầu cười khổ. Liên liên tông chủ đều thấp giọng cười chửi một câu, nhưng lại chưa có bất kỳ không vui biểu lộ. Tiêu huynh cẩn thận. Trận chiến này ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Mặc kệ Tiêu Thanh như thế nào, Vũ Văn Vô Song ngược lại là giữ vững phong độ của mình, có chút khách khí, đồng thời cũng là bày ra cường đại tự tin. Khí thế thật là mạnh mẽ. Cái này Vũ Văn Vô Song chẳng lẽ trước đó cũng là một mực có giữ lại. Khi mọi người cảm giác được Vũ Văn Vô Song cái kia khí thế kinh người, đều là có chút kinh hãi. Thiên Thiên Cửu Trọng Cảnh Hậu Kỳ. Thiên Thiên Cửu Trọng Cảnh Đỉnh Phong. Cuối cùng, Vũ Văn Vô Song khí tức vượt qua Thiên Thiên Cảnh cái kia một đạo bình cảnh, miễn cưỡng tại nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh ngừng lại. Liên Cửu Hoa Tông bên trong, không ít người, bao quát tông chủ ở bên trong, phảng phất cũng là lần đầu tiên biết, Vũ Văn Vô Song dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Chương 577, Vô Song Chiến Khí. Đây là việc quan hệ lần này 9 tông phong hội thập cường cái cuối cùng danh ngạch thuộc về. Mặc kệ là Tiêu Thanh vẫn là Vũ Văn Vô Song, cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Thứ 10 cùng thứ 11, nhìn qua chỉ kém một tên. Thế nhưng là đại giới lại là trời đất cách biệt. Đây là tranh đoạt tiến vào ngũ thần bí cảnh cái cuối cùng từ cách chiến. Cũng là thượng ba tông bên trong, Huyền Thiên Tông cùng Cửu Hoa Tông một lần va chạm. Nhìn qua hai người liên tiếp trèo thang khí thế, Huyền Thiên Tông cùng Cửu Hoa Tông đều là một mảnh trang nghiêm cùng khẩn trương. Nhất là Cửu Hoa Tông, lần này là chủ sử Lý Phương, lại mất hết mặt mũi. Giờ phút này càng là khẩn trương vạn phần, hy vọng Vũ Văn Vô Song có thể vãn hồi một điểm mặt mũi. Vâng! Vũ Văn Vô Song xuất thủ trước, vẫn là Lý Diệp quen thuộc lúc trước cái kia Ngô Châu thành đệ nhất thiên tài, xuất thủ khí thế như hồng, cho người ta một loại mênh mông thương khung lộng lẫy hùng vi khí thế, nổi lên đại hợp chiêu thức bên trong lại nương theo lấy nhiều loại tinh diệu biến hóa. Tiểu tử này lúc trước chưa từng nghe qua, thực lực vậy mà như thế lợi hại. So với Cửu Hoa Tông thập kiệt bên trong đại đa số người đều mạnh hơn một bậc. Thậm chí so với cái kia Lê Thiên Tuyển cũng là không thua bao nhiêu. Nhìn thấy Vũ Văn Vô Song trong khi xuất thủ ẩn ẩn tản ra mọi người chi khí, không ít người đều là lộ ra kinh ngạc ánh mắt, liền liền Cửu Hoa Tông bên trong không ít người, đều là kinh ngạc vô cùng. Hắn là đệ tử của ai? Cửu Hoa Tông tông chủ càng là lập tức trầm mặt hỏi. Phải biết trước lúc này, hắn tử chưa biết tông môn của mình bên trong, lại còn ẩn giấu đi thiên phú như vậy đáng sợ đệ tử. Hắn có chút thầm giận, thiên tài như thế nếu như sớm một chút phát giác, hảo hảo bồi dưỡng lời nói có lẽ lại là một cái vô tình công tử. Dù là không bằng vô tình công tử, cũng tuyệt đối phải tỉ như đem Cửu Hoa Tông thập kiệt bất kỳ người nào đều cường đại. Mặc kệ bên kia Cửu Hoa Tông tông chủ cỡ nào tức giận, bên này Vũ Văn Vô Song thì là khí thế như hồng, đối mặt Huyền Thiên Tông bồi dưỡng ra được cường giả, cũng là không sợ chút nào. Chỉ nhìn thấy hắn trong khi xuất thủ nhìn qua đơn giản sáng tỏ, lại làm cho người phảng phất không có chỗ xuống tay, sơ hở trăm chỗ, lại phảng phất mỗi một chỗ sơ hở đều mang mãnh liệt nguy hiểm. Tiêu Thanh Sư đệ một trận chiến này, phần thắng khó liệu. Vừa lên đến, Vũ Văn Vô Song liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, trực tiếp áp Tiêu Thanh liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Tông bên trong không ít người, đều là một trái tim nói tới. Trong đó Lăng Thiên thì là mỉm cười, thấp giọng nói, nếu như sư đệ không chăm chú một chút, nói không chừng liền 10 chiêu đều không chống nổi. Toàn bộ Huyền Thiên Tông, có lẽ chỉ có Lăng Thiên đối với Vũ Văn Vô Song khá thân. Vì vậy hắn giờ phút này mới sẽ nói như vậy. Mà sự thật cũng đúng là như thế. 5-6 chiêu về sau, Tiêu Thanh liền bị bức lui đến võ đài biên giới phụ cận. Nếu như lui về sau nữa, liền sẽ rơi xuống dưới, trực tiếp bị phán vì thất bại. Ca. Cố lên. Vũ Văn Lệ Hoa ở một bên âm thầm nắm chặt song quyền. Vũ Văn Vô Song một khi tiến vào thập cường, nháy mắt liền sẽ giá trị bản thân gấp trăm lần. Về sau tại Cửu Hoa Tông, căn bản cũng không cần nhìn bất kỳ sắc mặt. Một bên khác, nhìn thấy Tiêu Thanh rơi vào hạ phong, nhất là nhìn thấy Vũ Văn Vô Song bạo phát đi ra sức chiến đấu đáng sợ, Lý Diệp đồng dạng là giật nảy cả mình. Cái này Vũ Văn Vô Song, mấy năm này đến cùng gặp kỳ ngộ gì, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn thực lực để thăng nhiều như vậy. Hai người đồng dạng xuất từ nho nhỏ Ngô Châu Thành, lại đi lên hai đầu con đường khác. Bây giờ, phảng phất là vận mệnh trêu cợt, hai người lại một lần ở đây hội tụ toàn bộ Giang Nam đạo vô số thiên tài yêu nghiệt sân khấu bên trên gặp phải. Không biết là có hay không là vận mệnh nữ thần cố ý hành động, khi hai người lại một lần nữa gặp phải, lại đều phát hiện lúc trước thiếu niên kia, bây giờ đã phát triển đến chính mình chỗ giật mình trình độ. Lý Diệp cũng không biết, hắn giật mình tại Vũ Văn Vô Song tiến bộ, Vũ Văn Vô Song càng khiếp sợ tại biến hóa của hắn. Vô Song chiến khí. Vâng. Từ trên thân Vũ Văn Vô Song, đáng sợ phong mang như là hồng thủy bộc phát, nháy mắt tại toàn thân hắn tạo thành một mảnh đáng sợ chiến khí. Lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Bất quá bây giờ Vũ Văn Vô Song đã bước vào nửa bước địa huyền cảnh, có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực cũng không hiếm lạ. Nhưng là thấy đến cái này lĩnh vực không ít người, lại bị loại này lĩnh vực rung động thấp giọng kinh hô. Cái này tuyệt đối là thượng cấp lĩnh vực. Kẻ này thiên phú quả thật là đáng sợ. Nói không chừng tương lai có khả năng trưởng thành đến tứ công tử loại trình độ đó. Lời này trực tiếp từ Cửu Hoa Tông tông chủ miệng nói ra, mà hắn càng là hai mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm võ đài trung ương, như là chiến thần hạ phàm Vũ Văn Vô Song. Cái này nhiều năm qua, bao nhiêu thiên tài trong mắt hắn như là thoảng qua như mây khói. Nhưng là trước đó, duy chỉ có vô tình công tử để hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng là hiện tại, nhiều một người. Vũ Văn vô song chiến khí trực tiếp để Tiêu Thanh toàn thân chấn động, bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, một chân trực tiếp thối lui đến võ đài biên giới, kém một chút một cước đạp xuống. Thập cường, tất có ta một vị. Trung thiên hào hùng trên người Vũ Văn vô song tràn ngập, ánh mắt của hắn tràn đầy cực nóng cùng khát vọng mãnh liệt. Lúc này, không ít người đều nhận thức lại Cửu Hoa Tông vị này trước đó cũng không quá nổi danh đệ tử, cũng không nghi ngờ để vô số người ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn liếc mắt chính mình chỗ thân ở địa phương, Tiêu Thanh trên mặt lại không khẩn trương chút nào, vẫn là cái kia một bộ không quan trọng, cà lơ phất phơ bộ dáng, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không đủ lấy để hắn nghiêm túc lên. Tiêu Thanh, còn không xuất thủ. Một đạo quát lệnh, từ Huyền Thiên Tông bên trong, một tên uy nghiêm lão giả miệng nói ra. Đám người xem xét, không ít người sắc mặt biến hóa. Đây không phải là Huyền Thiên Tông vị kia lão bất tử sao? Nghe đồn nguyên bản hắn mới là Huyền Thiên Tông tông chủ, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đem vị trí tông chủ chuyển cho đương nhiệm tông chủ. Bất quá nghe đồn lão bất tử này thực lực thậm chí còn tại đương nhiệm tông chủ phía trên. Bình thường người không biết vị lão giả này, thế nhưng là cái khác tám tông không ít đại lão đều là vô cùng quen thuộc, cho nên mới sẽ sắc mặt hơi hơi biến hóa. Lão đầu tử, gia hỏa này rất lợi hại, ta không nhất định là đối thủ, nếu không, ta liền nhận thua được. Tiêu Thanh một mặt cười khổ, đột nhiên mở miệng nói ra, kém một chút không có đem lão giả kia tức chết đi được. Mà chung quanh một đám người nghe nói về sau, càng là kém chút ngã nhào trên đất, nhất là biết lão giả kia thân phận người càng là như vậy. Nghiệt trướng! Lão phu làm sao thu ngươi như thế một cái đồ đệ? Lão đầu tử, ta cũng không nói sai, tiểu tử này xác thực lợi hại, coi như muốn thắng hắn, khẳng định cần không ít tay chân, ngươi cũng biết tính tình của ta. Như thế chuyện phiền phức ta có thể không nguyện ý. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thanh thân hình liên tục lắc lư, dĩ nhiên tùy tiện tránh đi Vũ Văn vô song mấy lần công kích, lập tức để không ít nguyên bản đối với hắn thực lực sinh ra hoài nghi người, đều ngậm miệng lại. Sư đồ! Nghe được một già một trẻ đối thoại, một đám người tất cả giật mình. Mà giờ khắc này, Vũ Văn vô song thì là bị Tiêu Thanh cái kia một mặt không quan trọng thậm chí ngại phiền phức thái độ cho triệt để chọc giận. Vô song chiến khí cơ hồ ngưng tụ thành hình, vừa nhìn liền biết Vũ Văn vô song không nguyện ý kéo dài thêm, muốn tốc chiến tốc thắng. Chương 578, Thập Cường ra lò. Ai đều nhìn ra Vũ Văn vô song bị chọc giận, muốn ra đại chiêu. Tiêu Thanh giờ phút này sắc mặt cũng là thu hồi lỗ mãng thái độ, hơi lộ ra một tia nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thiên hạ vô song. Cuối cùng, Vũ Văn vô song khí thế thăng lên đến cực điểm, nháy mắt hóa thành đáng sợ khí lãng. Một khắc này, tất cả mọi người phảng phất cảm giác trước mắt như là xuất hiện thiên quân vạn mã, hướng phía chính mình xung phong liều chết mà đến. Cái kia khí thế đáng sợ thậm chí có thể để cho một chút tu vi thấp một chút người trực tiếp tâm can đảm nước mà chết. Cho dù là một chút tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, một mặt trắng bệch. Tiêu Thanh đứng núi chịu sào, trực tiếp đối mặt đáng sợ như vậy chiêu thức, lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Đông. Ở phía sau hắn, phảng phất mới xuất hiện một cái võ chữ. Soạt. Cửu Hoa Tông tông chủ đống nhiên đứng lên, ánh mắt mang theo một vẻ không dám tin tưởng. Võ đạo ý chí. Làm sao có thể? Từ trong miệng hắn, lộ ra một loại trước nay chưa từng có kinh ngạc cùng hoài nghi. Chỉ tiếc, có thể nhìn ra giờ phút này Tiêu Thanh phía sau cái kia như ẩn như hiện võ chữ người, tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái tay. Cho dù là Huyền Thiên Tông cái này một bên, cũng chỉ có Tiêu Thanh sư tôn cùng vị kia Thái Thượng trưởng lão minh bạch điều này có ý vị gì. Thậm chí rất nhiều người đều không thể trông thấy cái kia võ chữ, đừng nói chi là minh bạch điều này có ý vị gì. Vâng! Đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, mãnh liệt bạch quang làm cho tất cả mọi người đều sa vào đến ngắn ngủi mù bên trong. Người nào thắng? Lý Diệp đồng dạng bị cường quang trô vào đến, bất quá so với những người khác, huyết đồng phía dưới, cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Bất quá sau đó nhìn thấy một màn, lại làm cho hắn biểu lộ ra cổ quái. Thả mắt nhìn đi, lúc này võ đài bên trên, Vũ Văn Vô Song cùng Tiêu Thanh hai người tách ra mà đứng, đều là đưa lưng về phía lấy đối phương. Đột nhiên, từ Vũ Văn Vô Song khỏe miệng, một tia máu tươi chậm chạp tràn ra, thân thể của hắn càng là hơi rung nhẹ, kém một chút liền không có đứng vững. Thấy cảnh này, Cửu Hoa Tông lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Chẳng lẽ thua? Một khi Vũ Văn Vô Song thua, lần này Cửu Hoa Tông ra Vô Tình công tử bên ngoài, liền không có những người khác tiến vào thập cường. Cái này tuyệt đối là cái này mấy lần chín tông phong hội kém nhất một lần. Huống chi, lần này vẫn là Cửu Hoa Tông tổ chức, tất cả quy tắc đều là Cửu Hoa Tông quyết định. Vũ Văn Lệ Hoa càng là cảm giác mắt tối sầm lại, kém một chút liền ngất đi. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Vũ Văn Vô Song muốn ngã xuống lúc, bên kia Tiêu Thanh đột nhiên phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Cái gì? Biến hóa này để đám người một trái tim chợt cao chợt thấp, tựa như là ngồi xe cắp treo. Ai nha nha nha? Đau chết ta rồi. Lao đầu tử. Không được. Không được. Lao tử không đánh. Tiểu tử này quá lợi hại. Tiếp tục đánh xuống ta sẽ thụ thương. Nhận thua. Ta nhận thua. Nói xong, đám người trông thấy Tiêu Thanh lăn lộn trên mặt đất một vòng về sau, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh, nhanh như chớp liền nhảy xuống võ đài. Nghiệt trướng. Ngươi tức chết lao phu vậy. Huyền Thiên Tông lão giả kia kèm chút không có đem chính mình một thanh hoa dâu trắng cho rút, tức giận đến liên tục phát run. Cái này tuyệt đối là cho đến tận này, nhất là không hiểu thấu một trận nhận thua. Ai đều nhìn ra Tiêu Thanh cùng Vũ Văn Vô Song so tài, Tiêu Thanh thắng, lại chủ động nhận thua, mà nhận thua lý do càng làm cho người không biết nên khóc hay cười. Đau chết! Không nguyện ý thụ thương! Nhìn qua Huyền Thiên Tông vị lão giả kia khí phẫn nộ, không ít người đều là có chút đồng tình hắn. Có như thế một người đệ tử, thật không biết là phúc hay là họa. Vũ Văn Vô Song sắc mặt có chút khó coi, hắn biết chính mình thua một nước, bất quá kiêu ngạo hắn lại một mực đứng tại chỗ. Một trận chiến này, Cửu Hoa Tông Vũ Văn Vô Song thắng. Khi Cửu Hoa Tông người trưởng lão kia không kịp chờ đợi, không đám người kịp phản ứng liền tuyên bố kết quả này về sau, chung quanh truyền đến không ít hư thanh. Nhưng là bất kể như thế nào, Vũ Văn Vô Song được như nguyện tiến vào thập cường. Ánh mắt của hắn, trực tiếp quét về phía Lý Diệp, nồng đậm địch ý không cần nói cũng biết. Huynh đệ, ta biết ngươi cùng hắn lúc trước một chút khúc mắc, đem hắn để lại cho ngươi, như thế nào? Đủ huynh đệ không? Bên hai truyền đến Tiêu Thanh cười hì hì thanh âm, Lý Diệp chỉ có dùng mắt trợn trắng đến trả lời hắn. Bất quá cũng là có chút cảm kích Tiêu Thanh hảo ý, dù sao lúc trước tại Ngô Châu Thành. Cửu Hoa Tông lựa chọn Vũ Văn Vô Song mà không phải hắn, một mực để trong lòng của hắn có nhiều không phục. Bây giờ, đã hai người đều tới cái tràng diện này, hắn sẽ để cho Cửu Hoa Tông lúc trước những người kia nhìn thấy, ai mới thật sự là thiên tài. Cửu Hoa Tông bỏ lỡ hắn, là lỗi lầm lớn đến mức nào. Thậm chí hắn đã thấy tại Cửu Hoa Tông trong đám người, lúc trước cái kia đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới Ngô Mập Mạp. Chỉ tiếc, lúc trước có thể cao cao tại thượng, tùy tiện quyết định hắn sinh tử Ngô chấp sự, bây giờ lại chỉ có thể dùng sợ hãi vạn phần ánh mắt, ngước nhìn Lý Diệp. Có lẽ trong lòng hắn cũng là hối hận vạn phần. Lúc trước tại Ngô Châu Thành, vì sao muốn cự tuyệt bây giờ đứng tại loại này độ cao bên trên thiếu niên một cái nho nhỏ, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi thỉnh cầu. Chỉ tiếc, thế giới bên trên cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, sở dĩ hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hy vọng tiểu tử này không cần tìm ta phiền phức, hoặc là đã sớm quên lúc trước chuyện này. Nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, sở dĩ hắn ánh mắt trên người Vũ Văn Vô Song khẽ quét mà qua, phảng phất nghĩ đến cái gì, một tia âm tàn độc các chi sắc từ trên mặt hắn hiện lên. Thập cường đã sinh ra. Mặc kệ Vũ Văn Vô Song cùng Tiêu Thanh một trận chiến này cỡ nào tranh luận, nhưng cũng không cách nào cải biến sự thật. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lý Diệp 10 người trên thân. 10 người, đại biểu bây giờ Giang Nam đạo thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất cấp độ, đứng ở tất cả mọi người cùng thế hệ đỉnh điểm, hưởng thụ tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng. Thập cương bên trong, Huyền Thiên Tông quả nhiên không hổ là 9 tông xếp hạng đệ nhất đại tông môn, tiếp cận với thất phẩm thế lực, dĩ nhiên chiếm cứ tam tịch. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đa Tình công tử, Lăng Thiên cùng Lý Nhã Đình ba người. Cửu U môn lần này, chỉ có Huyết Sát công tử một người tiến vào thập cường, mà lại cũng là có chút mạo hiểm. Chỉ tiếc, đám người vô pháp từ Cửu U môn vị kia yêu dị môn chủ trên mặt, nhìn đến bất kỳ không vui, rất khó ước đoán vị này từ trước quỷ dị tuyệt đại cường giả đến cùng suy nghĩ cái gì. Cửu Hoa Tông có hai người. Bất quá cái kia Vũ Văn Vô Song ít nhiều khiến người có chút tranh luận, nếu như không phải Huyền Thiên Tông cái kia Tiêu Thanh chủ động từ bỏ, nói không chừng cũng sẽ rơi vào cùng Cửu U môn một cái hạ tràng, chỉ còn lại Vô Tình công tử một người. Đối với Vũ Văn Vô Song cùng Tiêu Thanh một trận chiến kết quả, hiển nhiên càng nhiều người đều là tương đương bất mãn, chỉ tiếc ý kiến của bọn hắn căn bản là không có cách khoảng chừng kết quả. Đừng nói chi là Huyền Thiên Tông chính mình cũng vẫn chưa đưa ra dị nghị. Thượng Ba Tông chiếm cứ thập cường lục tịch. Thập cường có lục tịch là Thượng Ba Tông chỗ chiếm lấy. Lý Diệp trên người 6 người nhìn qua, trên người Lý Nhã Đình có chút dừng lại một chút, phảng phất phát giác được Lý Diệp ánh mắt. Lý Nhã Đình nhu nhu cười một tiếng, có chút hoạt bát đối với hắn nháy nháy mắt. Chương 579, trong truyền thuyết Thiên Ngoại Thiên. Giờ phút này Lý Diệp 10 người bên ngoài, còn lại bị đào thải người nháy mắt biến mất tại vân tháp phía trên. Bọn hắn xuất hiện ở ngoại giới sơn cốc, mà vừa xuất hiện, lập tức liền bị các tông trưởng lão trực tiếp mang đi, lẫn nhau ở giữa đều là hơi có chút địch ý, rất sợ những người khác sẽ đối với tông môn của mình bên trong đệ tử thiên tài hạ thủ. Coi như không có tiến vào thập cường. Những này người tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành quát tháo phong vân nhân vật, thậm chí dẫn dắt các đại tông môn đời sau cường giả. Nếu như ngay tại lúc này xuất thủ đánh giết một hai người, tất nhiên sẽ để một ít tông môn nguyên khí đại thương. Ý nghĩ như vậy tại không ít người trong lòng vọt lên, đáng tiếc lại không ai dám xuất thủ. Không nói các tông cường giả có không ít đều ở đây, nhất là tông chủ các tông môn chủ trang chủ loại hình trưởng giáo đều tại. Liền xem như những trưởng lão kia, cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Thế nào? Thiệu Nguyệt Linh vẫn còn đang hôn mê, Thiên Kiếm Tông tông chủ liên tục cho nàng đốt mấy loại đan dược đều là không có bao nhiêu phản ứng. Nàng bị vô tình chi ý đả thương linh hồn, trừ phi là tìm tới một loại thai nghén linh hồn dược vật, nếu không rất khó khôi phục. Vũ Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệnh, bất quá nhìn so vừa mới tốt lên rất nhiều. Lúc này ở một bên chậm rãi nói, đồng thời một đôi mắt có chút phức tạp ngẩng đầu hướng phía trên sơn cốc không nhìn lại. Hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng, cùng thế hệ bên trong, có bất kỳ người có thể vượt qua hắn. Cho tới nay hắn đều là đưa ánh mắt đặt ở càng trước càng xa phương hướng, thẳng đến Lý Diệp xuất hiện. Bây giờ, Lý Diệp tiến vào thập cường, mà hắn lại dừng bước tại top 20. Ngươi lại thắng ta một lần. Nhưng là lần tiếp theo, người thắng, nhất định là ta. Ai cũng không có chú ý, Vũ Lạc Nhạn khi nào rời đi, mà hắn đi lần này, liền từ đây đã mất đi tung tích, căn bản không người tại nhìn thấy qua hắn. Vân Tháp Chi Đỉnh, bây giờ chỉ còn lại 10 người. Các ngươi 10 người, sẽ tại 9 tông phong hội về sau, có tư cách tiến vào ngũ thần bí cảnh. Đồng thời, mỗi người đều sẽ có được một kiện chuẩn địa khí xem như ban thưởng. Cửu Hoa Tông vị kia tả điện chủ, trực tiếp lăng không dạo bước, không biết dùng loại biện pháp nào, nháy mắt xuất hiện ở Lý Diệp đám người đỉnh đầu. Nhìn qua vị này tại Cửu Hoa Tông bên trong, đều là địa vị siêu nhiên, liền tông chủ đều muốn khách khí ba phần cường giả, đám người thần sắc ở giữa, đều là lộ ra nhẹ nhẹ trang nghiêm cùng tôn kính. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn vị lão giả này, rất hiển nhiên, so với Thẩm Hạo Chi Lưu, trước mắt lão nhân kia đưa tay ở giữa, liền có thể cho bọn hắn bất kỳ người nào trọng thương. Đây chính là đứng tại Giang Nam đạo cấp độ cao nhất thực lực A. Tại tất cả mọi người là một mặt kính sợ thời điểm, Lý Diệp trong lòng trỗi chuyển qua, lại là một chút thất vọng. So với lúc trước Diệp Khánh Vũ loại kia để người ngạt thở giống như khí thế cường đại, lão giả trước mắt liền lộ ra không có ý nghĩa. Thậm chí so với Diệp Vân đều yếu không ít, mà cảm thụ qua bọn hắn khí thế cường đại Lý Diệp, bây giờ lại có thể bình tĩnh ngước nhìn vị này đứng tại Giang Nam đạo chi đỉnh cường giả, cảm xúc cũng không bất cứ ba động gì. Tà Điện Chủ, xin hỏi tiếp xuống, muốn thế nào quyết định chúng ta 10 người xếp hạng? Mở miệng hỏi thăm, chính là huyết sát công tử. Đừng vội, trước tiên nói một chút ban thưởng đi. Tà Điện Chủ khẽ cười nói, các ngươi 10 người, mỗi người một kiện chuẩn địa khí thần binh cùng tiến vào ngũ thần bí cảnh một cơ hội duy nhất. Mà trong các ngươi, trước ba tên, thì là sẽ được đề cử đi thiên ngoại thiên tiếp nhận thí luyện cơ hội, nếu như thành công, đem sẽ trở thành thiên ngoại thiên đệ tử. Thiên ngoại thiên. Trừ Lý Diệp bên ngoài, còn lại 9 người đều là có chút kích động, liền tứ công tử đều là như thế. Hiển nhiên đối với trong truyền thuyết thiên ngoại thiên, hướng tới đã lâu. Thiên ngoại thiên. Thật tồn tại thiên ngoại thiên. Tiên bối, không biết cái này thiên ngoại thiên, đến cùng là địa phương nào? Ngọc Liên Hương xinh đẹp thanh âm, lại hỏi tất cả mọi người trong lòng chờ đợi cùng nghi hoặc. Thiên ngoại thiên, các ngươi có thể tưởng tượng thành một cái siêu cấp vô cùng to lớn tông môn, ở nơi đó có vô số vô cùng cường đại cường giả tuyệt thế. Cũng có được vô số vượt xa các ngươi tưởng tượng thiên tài cùng yêu nghiệt, kia là một cái các ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng địa phương. Mặc dù đám người sớm đã có châu nghe nói thiên ngoại thiên một ít tình huống, thế nhưng là giờ phút này, nhưng cũng là từng cái lộ ra nghiêm túc lắng nghe biểu lộ. Tiên bối, thiên ngoại thiên, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây cũng không phải là Ngọc Liên Hương yêu cầu, mở miệng thì là Lý Diệp. Mặc dù truyền thừa tinh linh suy đoán cái gọi là thiên ngoại thiên, cũng bất quá chỉ là lục phẩm nhiều nhất ngũ phẩm thế lực, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là hỏi một câu tốt. Dù sao muốn tìm được cha mẹ mình, thậm chí đối mặt hắn mâu thân gia tộc kia, hắn cần một cái có thể để hắn nhanh chóng tăng thực lực lên cùng núi rửa cường đại mới được. Thiên Kiếm Tông, hiển nhiên vô pháp phù hợp yêu cầu của hắn, nếu không năm đó Lý Khai Niệm sẽ không như vậy biến mất. Lý Diệp thậm chí hoài nghi Lý Khai Niệm biến mất, vì chính là không muốn để cho Thiên Kiếm Tông liên lụy đi vào. Nghe được Lý Diệp mở miệng hỏi thăm, Tà Điện Chủ lộ ra một tia hồi ức, phảng phất suy nghĩ về tới thật lâu trước đó. Tiền bối. Tại Lý Diệp lần nữa kêu gọi bên trong, Tà Điện Chủ lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, lập tức nói, thiên ngoại thiên cường đại, xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi chỉ cần biết. Giống Lao Phu Tu Vi như thế, tại thiên ngoại thiên thậm chí chỉ có thể coi là nhất là cao thủ bình thường, mà giống các ngươi dạng này thiên tài, tại thiên ngoại thiên cũng là khắp nơi đều có, sở dĩ các ngươi nhất thiết không thể tự cao tự đại, vì một chút xíu thành tựu mà có chỗ tự mãn. Rất hiển nhiên, Tà Điện Chủ không nguyện ý nhiều lời, nhưng cũng bao nhiêu để lộ ra một điểm, lập tức để đám người càng thêm hiếu kỳ cùng chờ mong. Nhưng cũng là đánh đòn cảnh cáo uống tỉnh. Chủ nhân, xem ra cái kia thiên ngoại thiên, hẳn là ngũ phẩm thế lực, hoặc là tiếp cận với ngũ phẩm thế lực đỉnh cấp lục phẩm thế lực. Xác định, cần phải không sai được, chủ nhân, muốn đi đến thất phẩm thế lực, nhất định phải có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, mà lục phẩm thế lực thì cần xuất hiện một tên tôn giả cấp cường giả, bất quá liền xem như lục phẩm thế lực. Địa huyền cảnh tu vi cũng tuyệt đối không tính quá thấp, mà lão nhân này lại nói mình tại cái kia thiên ngoại thiên bất quá chỉ là người bình thường. Như vậy đó có thể thấy được, cái này thiên ngoại thiên chí ít cũng là đỉnh cấp lục phẩm thế lực thậm chí là ngũ phẩm thế lực. Ngũ phẩm thế lực cần gì điều kiện? Lý Diệp âm thầm hỏi. Có một tên tôn chủ cấp cường giả, đồng thời không ít hơn 10 tên tôn giả. Tôn giả. Tôn chủ. Lý Diệp nhớ tới lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ, chính là một tên tôn giả, mà tôn chủ hiển nhiên so với tôn giả càng thêm cường đại. Mẫu thân chô gia tộc, sẽ là trình độ gì? Lục phẩm. Không đúng, cái kia Diệp Khánh Vũ mặc dù cũng là tôn giả, thế nhưng là tại Vân Di trong miệng lại phảng phất không coi là bao nhiêu nhân vật lợi hại, chẳng lẽ là ngũ phẩm? Kỳ thật ở trong mắt hắn sớm đã có qua một cái suy đoán, nhưng là hắn không dám tưởng tượng, bởi vì như vậy sẽ để cho hắn cảm giác con đường phía trước một vùng tăm tối cùng tuyệt vọng. Mẫu thân hắn trô gia tộc, rất có thể là vượt qua ngũ phẩm phía trên, đáng sợ hơn siêu cấp thế lực. Nhưng là mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Lý Diệp liền cảm giác trên người mình áp lực nặng nề vô cùng, áp hắn không thở nổi. Tại Lý Diệp sắc mặt thay đổi thời điểm, cái kia tả điện chủ cũng đã kết thúc liên quan tới thiên ngoại thiên giới thiệu, mà là hạ xuống thứ nhất ban thưởng. Trong các ngươi, cuối cùng mạnh nhất cái kia một người, đem sẽ có được một kiện chân chính địa khí thần binh. Chương 580, chân chủi mà làm mất mặt hành vi. Địa khí thần binh. Nghe đến đó, không người không động dung. Địa khí thần binh. Liền xem như chín đại tông môn dạng này truyền thừa chí ít hơn ngàn năm thậm chí cả mấy ngàn năm địa phương, địa khí cấp thần binh cũng tuyệt đối sẽ không có vượt qua 10 cái. Thậm chí rất nhiều tông môn liền ba kiện đều không bỏ ra nổi đến. Tại Lý Diệp bên người Nguyệt Thanh, thấp giọng nói, đôi mắt bên trong buộc phát ra nhiều lần phong mang. Lý Diệp biết, lần này, Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người, đều muốn rửa sạch 10 năm trước sỉ nhục. Thiên Kiếm Tông tại 10 năm trước, tổn thất một kiện địa khí thần binh. Ta Thiên Kiếm Tông tại 9 tông ở trong truyền thừa lịch sử dài lâu nhất, gần vạn năm thời gian, cũng bất quá chỉ là có 7 kiện địa khí cấp thần binh. Qua nhiều năm như vậy, đều chưa hề bị ngoại nhân chiếm được, chỉ tiếc tại 10 năm trước, Huyền Quang Kiếm lại bị Cửu Hòa Tông chiếm được. 10 năm đến, cái này khiến tông môn trên dưới đều là dẫn cho là nhục. Chuyện này, Lý Diệp cũng nghe. 10 năm trước, Thiên Kiếm Tông là chủ sử Lý Phương, cung cấp một kiện địa khí cấp thần binh, chính là Huyền Quang Kiếm. Huyền Quang Kiếm chính là khai phái tổ sư gia vị thứ hai đệ tử bình sinh nắm giữ thần binh. Nhiều năm qua có thể thu hoạch được thần binh nhận đồng không đến 3 người, mà gần ngàn năm đến, càng là không có bất kỳ ai. Bây giờ lại rơi vào Cửu Hoa Tông trên đầu, nếu như có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp tông môn đem thanh kiếm này thắng trở về. Lần thứ nhất tại Nguyệt Thanh trên mặt, nhìn thấy như thế vẻ mặt nghiêm túc. Lý Diệp không quá lý giải hắn đối với Thiên Kiếm Tông cái kia một phần tình cảm, dù sao tính toán đâu ra đấy. Lý Diệp đi vào Thiên Kiếm Tông không đến 2 năm. Nhưng là Nguyệt Thanh khác biệt. Nguyệt Thanh từ xuất sinh không bao lâu, liền phụ mẫu đều mất, là Lao Phu lúc trước ngẫu nhiên gặp một tòa thôn trang phát hiện mang về tông môn, cái này thoáng trước mắt, cũng là đã hơn 20 năm. Thiên Kiếm Tông cái này một bên, Tiết trưởng lão cảm thán một tiếng. Cái này khiến Đinh Anh đám người hơi có chút ngạc nhiên, lên tiếng hỏi, Tiết trưởng lão. Năm đó là ngài đem Nguyệt Thanh mang về tông môn. Nhìn thấy Tiết trưởng lão gật đầu, bọn hắn đều là cảm giác kỳ quái, vì sao Tiết trưởng lão không trực tiếp thu đồ, mà là để lại cho tông chủ. Phải biết, ở đây võ đạo thế giới, danh sư cố nhiên khó tìm, thế nhưng là thiên phú xuất chúng đệ tử, càng là khó càng thêm khó. Nguyệt Thanh đến cùng như thế nào, bây giờ liếc qua thấy ngay. Cái này thả trên người bất luận kẻ nào, đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù chỉ là một cái trên danh nghĩa sư đồ danh nghĩa, cũng không làm gì tới tốt lắm. Các ngươi có phải hay không kỳ quái vì sao lão phu đề phòng tốt như vậy đồ đệ không thu? Liền La Thiên Hạ đều là lộ ra hiếu kỳ, dù sao hắn lại tự phụ, cũng nhìn ra chính mình cùng Nguyệt Thanh chênh lệch. Liền người như hắn đều một đám người tranh nhau chen lấn thu đồ, có thể nghĩ Nguyệt Thanh loại kia yêu nghiệt, lúc trước sẽ là cái gì quang cảnh. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có tư cách thu đồ chỉ có 2 người, trong đó nhưng không có Lao Phu. La Thiên Hạ đám người muốn hỏi 2 người kia là ai, bất quá một bên khác, cũng đã xuất hiện một trận không nhỏ hành động. Chỉ nhìn thấy Cửu Hoa Tông vị kia tả điện chủ. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh nhìn qua cổ phát cổ kiếm, dài ước chừng 3 thước, bình phàm không có gì lạ. Nhưng là khi thấy thanh kiếm này nháy mắt, vô số người ánh mắt đều đống nhiên buộc phát ra vạn trượng quang mang. Địa khí. Liên Huyền Thiên Tông tông chủ loại nhân vật này, đều thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, có thể nghĩ, thanh kiếm này xuất hiện, mang đến bao lớn chấn động. Đây chính là địa khí. vì sao cảm giác bên trên không có chút nào bất kỳ khí tức gì. Lý Diệp một mặt kỳ quái, linh khí liền sẽ có lấy riêng biệt khí tức phát ra, để người vừa nhìn liền biết là thần binh lợi khí. Mà theo đẳng cấp đề thăng, loại cảm giác này sẽ tăng cường, thậm chí một chút cường đại huyền khí vì ra khỏi vỏ liền có thể trước đả thương người cùng vô hình. Nhưng là trước mắt cái này cổ kiếm, trừ lộ ra một tia tang thương bên ngoài, phảng phất giống là kho củi bên trong vứt phế liệu. Chủ nhân, địa khí chỉ có địa huyền cảnh tu vi mới có thể miễn cưỡng sử dụng, mà tại bình thường, nhìn qua cũng chính là cùng bình thường phế liệu không sai biệt lắm. Cái này kiếm, tuyệt đối là địa khí. Bất quá xem ra, cần phải chỉ là hạ phẩm địa khí mà thôi. Bất quá tại Giang Nam đạo loại này lạc hậu địa phương hoang vu, có thể xuất hiện địa khí cũng coi là đáng quý. Nghe giọng nói kia, Lý Diệp lại minh bạch, khác biệt cấp độ nhìn vấn đề khác biệt. Có lẽ tại truyền thừa tinh linh trong mắt, chỉ có thượng cổ những pháp khí kia cấp bậc mới trở thành thần binh, đến tại bình thường người trong miệng thần binh, cùng phế liệu đánh đồng. Địa huyền cảnh mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Rất hiển nhiên, địa khí cũng không tầm thường người có thể vận dụng, chí ít cũng cần địa huyền cảnh tu vi. Huyền quang kiếm. Bên hai truyền đến Nguyệt Thanh có chút băng lãnh hừ nhẹ, rất hiển nhiên, đây chính là 10 năm trước, bị Cửu Hoa Tông thắng đi món kia địa khí. Mà giờ khắc này, Cửu Hoa Tông đem huyền quang kiếm lấy ra, ý đồ kia, như là tại Thiên Kiếm Tông trên mặt hung hăng tát hai cái bạc hai. Quả nhiên, Lý Diệp cảm giác được cái kia tả điện chủ ánh mắt, như có như không tại hắn gì Nguyệt Thanh hai người trên mặt khẽ quét mà qua. Trong các ngươi, mạnh nhất người kia, có thể đạt được kiếm này. Chắc hẳn các ngươi rất nhiều người đã trải qua biết kiếm này lai lịch, lão phu cũng lại không làm nhiều giới thiệu, ai có thể lấy đi nó, liền nhìn các ngươi tiếp xuống so tài kết quả. Ken! Tả điện chủ trực tiếp thanh kiếm cắm trên mặt đất, lại không người nào dám tiến lên vọng động một bước. Không nói trước tả điện chủ thanh danh tại ngoại, chính là thành danh đã lâu cao nhân, liền xem như hắn không ngăn trở, người bình thường cũng cầm không đi một kiện địa khí. Địa khí, chỉ có địa huyền cảnh mới có thể thôi động, nếu không căn bản là không có cách lấy đi. Cái gọi là phần thưởng đệ nhất, kỳ thật chính là vì riêng phần mình tông môn đi tranh thủ. Trừ phi đoạt được thứ nhất người kia, tại chín tông phong hội không lâu sau đó, lập tức đột phá đến địa huyền cảnh, nếu không cũng chỉ có thể cùng địa khí sượt qua người. Nguyệt Thanh thấp giọng nói, rất hiển nhiên, hắn lần này mục đích lớn nhất, chính là lấy đi kiếm này. Chỉ tiếc, trong đó độ khó, quá lớn. Không nói tứ công tử bốn người này, chính là mấy người khác, đều không phải dễ giải quyết. Mấy đạo ánh mắt, trên người huyền quang kiếm xét qua, sau đó từng cái ánh mắt nhìn phía những người còn lại. Nhất thời ở giữa, đám người ở giữa bầu không khí, dương cung bạc kiếm. 10 người, đều là đứng tại bây giờ Giang Nam đạo cao cấp nhất cấp độ thế hệ trẻ tuổi thiên tài, ai đều không cho là mình sẽ so người khác chênh lệch. Xin hỏi như thế nào quyết ra? Chưa hề không giữ được bình tĩnh Nguyệt Thanh, lúc này lại mở miệng hỏi. Tà điện chủ gương mặt giả nua kia bên trên, không để lại dấu vết hiện lên một tia cười lạnh, theo rồi nói ra, quy tắc rất đơn giản, nếu như chỉ là đơn giản luận võ, không chỉ có tồn tại tính ngẫu nhiên, cũng sẽ để đám người cảm thấy không có chút nào ý tứ, sở dĩ quy tắc rất đơn giản. Không phải hai hai luận võ. Cái này tuyệt đối là ngoài người ta dự liệu. Quy tắc rất đơn giản, các ngươi 10 người, từ giờ trở đi, mỗi một vòng, đều lẫn nhau chỉ định một người đào thải ra khỏi cục. Có thể từ một người dẫn đầu chỉ định, mà trừ bỏ bị chỉ định người kia bên ngoài, những người còn lại có thể lựa chọn đồng ý, không đồng ý hoặc là trung lập. Nếu như đồng ý người chiếm một nhiều hơn phân nửa, bị chỉ định người kia liền bị đào thải. Nghe đến đó, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bao quát tứ công tử, đều rõ ràng không nghĩ tới sẽ là như thế quy tắc. Chương 581, nhằm vào Lý Diệp. Chỉ định một người đào thải. Lý Diệp sắc mặt thay đổi, Cửu Hoa Tông cử động lần này rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Bao quát tại ngoại giới, chín đại tông môn cái khác tám tông, đều là tiếng chất vấn vang lên. nếu như bị chỉ định người kia không phục loại kết quả này, đem muốn thế nào? Mở miệng hỏi thăm không là người khác, chính là cửu u môn huyết sắt công tử. Dù sao nếu quả thật muốn như vậy, thực lực đã không còn là bảo hộ. Nếu như ngay từ đầu những người khác liền đem đầu mâu chuyển hướng hắn, cho dù hắn có tự tin tranh đoạt đệ nhất, nhưng cũng có khả năng cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Lo lắng như vậy không chỉ là hắn, cơ hồ là tất cả mọi người là như thế. Cho dù là đa tình công tử, đều là như mày. Bởi vì một khi bị nhiều người nhằm vào, không phải lập tức liền bị đào thải. Cái này có chút không công bằng A. Nếu như mấy người một mực trước nhằm vào thực lực mạnh nhất những người kia, chẳng lẽ tứ công tử dạng này cường giả, sẽ bị trước thời hạn đào thải ra khỏi cục. Đám người không hiểu, càng không rõ ràng Cửu Hoa Tông cử động lần này dụng ý phải biết, giờ phút này Cửu Hoa Tông cũng chính là Vô Tình công tử cùng Vũ Văn Vô Song hai người. Cái kia Vũ Văn Vô Song thực lực tất cả mọi người cơ hồ trong lòng hiểu rõ, không đáng để lo. Nhưng là Vô Tình công tử lại vô cùng đáng sợ. Vô tình chi ý giết người ở vô hình, cho dù là đa tình công tử đều là không dám xem nhẹ. Đương nhiên, bị chỉ định người kia, cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như bị đa số người đồng ý ở đằng kia một vòng bị loại, người này có thể hướng cái thứ nhất chỉ định hắn đào thải người kia phát ra khiêu chiến. Nếu như thắng, chỉ định hắn người kia trực tiếp bị đào thải. Nếu như bại, vẫn như cũ là đào thải. Như là sớm liền nghĩ đến sẽ có người phát ra chất vấn, Tả Điện Chủ khẽ cười nói. Lần này, Lý Diệp đám người ngược lại là chậm rãi minh bạch tới, đồng thời cũng là không đang chất vấn. Đây là một cái trò chơi, xem ra không chỉ muốn bằng vào thực lực, còn cần nhất định mưu lược cùng tính toán. Lần này Cửu Hoa Tông, ngược lại là thiết lập một cái tương đương riêng biệt quy tắc. Mặc dù trong lòng đối với Cửu Hoa Tông không có gì hảo cảm, thế nhưng là Lý Diệp cũng không thể không thừa nhận, so với trước kia kỳ trước 9 tông phong hội thập cường chiến loại kia 22 luận võ hoặc là tuần hoàn luận võ điểm tích lũy phương thức, loại này quy tắc muốn càng thêm thú vị. Tuyên bố quy tắc về sau, Tả Điện Chủ trực tiếp lui sang một bên, xem ra hắn hẳn là Lý Diệp 10 người tiếp xuống chiến đấu bình phán. Có như thế một vị cường giả ở đây, cũng hiển nhiên là ngăn cản sạch rất nhiều không cần thiết vấn đề phát sinh. 10 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai đều không có trước tiên mở miệng. Kỳ thật thời khắc này tình thế, đối với Huyền Thiên Tông là có lợi nhất. Hiện tại Huyền Thiên Tông chiếm cứ quyền chủ động. Trong 10 người bọn hắn chiếm cứ tam tịch. Đây cơ hồ liền để Huyền Thiên Tông quyền lên tiếng tại ngay từ đầu, liền so những người còn lại càng nhiều. Cửu Hoa Tông cùng Thiên Kiếm Tông đều là hai người, cũng không thể coi thường. Bất kỳ bên nào nếu như có thể cùng Huyền Thiên Tông tạm thời đại thành ăn ý, cơ hồ có thể nói để những người còn lại xa vào đến hoàn toàn bị động hoàn cảnh. Tất cả mọi người nhìn rất minh bạch, hiện ngay tại lúc này, nhân số nhiều một phương hiển nhiên chiếm cứ ưu thế, mặc dù không là có thể hoàn toàn tuyệt đối ai đào thải, nhưng cũng là đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Giờ này khắc này, muốn nói ai đang khó chịu, không ai qua được Ngọc Liên Hương, Thiên Phượng công tử, Huyết Sắt công tử ba người. Ngọc Liên Hương đầu tiên ánh mắt hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh trông lại, ẩn ý đưa tình. Nữ nhân này phi thường thông minh, thực lực của nàng tại trong 10 người không tính đột xuất, lại là thân đơn lực mỏng, nếu như một khi bị người nhằm vào, cơ hồ có thể nói tất nhiên sẽ dẫn đầu đào thải. Cho nên nàng rất thông minh lôi kéo Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh. Thiên Phượng công tử mày kiếm có chút dựng thẳng lên, bất quá hắn coi như chấn định tự nhiên. Cho dù là cô đơn một người, hắn cũng không e ngại. Nếu có người chỉ định hắn, hắn còn có cơ hội trái lại khiêu chiến, trừ phi là tứ công tử ba người khác, nếu không hắn đều có tự tin có thể đánh bại. Huyết Sắt công tử cũng giống như thế. Hắn cũng là một mặt âm trầm nhưng lại chưa có bất kỳ động tác gì. Ai sẽ cái thứ nhất mở miệng? Cái thứ nhất mở miệng người, cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Đầu tiên là có bao nhiêu người sẽ đồng ý hắn, đồng thời coi như thành công, còn muốn bước lên bị chỉ định người kia khiêu chiến nguy hiểm. Tả tiên bối, nếu như mở miệng chỉ định người nào đó, nhưng lại không có nhiều hơn phân nửa người đồng ý, sẽ như thế nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng hỏi. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là Cửu Hoa Tông Vũ Văn Vô Song. Nhìn thấy hắn đặt câu hỏi, tất cả mọi người là thần sắc cổ quái, hai người đồng xuất một môn, bất quá giờ phút này ngược lại là biểu hiện công bằng. Rất đơn giản, nếu như không có một nửa người đồng ý, chỉ định coi như thôi. Đương nhiên, bị chỉ định người kia có thể lựa chọn khiêu chiến, ai bại, ai đào thải. Mọi người sắc mặt lại là nhất biến, đây cũng là tránh ra miệng gánh chịu phong hiểm lớn hơn. Chính khi mọi người đều cho rằng, cục diện bế tắc sẽ còn tại tiếp tục lúc, lại nhìn thấy Vũ Văn Vô Song ánh mắt bên trong, bạo phát ra nhiều lần kinh người chiến ý. Ta cho rằng một vòng này, đào thải ra khỏi cục chính là hắn. Vũ Văn Vô Song mỗi chữ mỗi câu, sau đó chỉ hướng Lý Diệp. Kết quả này, Lý Diệp cũng không kỳ quái, kỳ thật từ Vũ Văn Vô Song mở miệng một khắc này bắt đầu, hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý, đoán được hắn ý nghĩ. Ồ, đối với hắn chỉ định, còn dư lại các ngươi tám người, ai đồng ý? Tà điện chủ biểu lộ không thay đổi, mở miệng hỏi. Thoáng một cái, không ít người đều là vẫn chưa trả lời ngay, mà là lộ ra suy tư. Ta đồng ý. Vô tình công tử cái thứ nhất lên tiếng, ý kiến của hắn cũng không ai kỳ quái, hai người đều là Cửu Hoa Tông đồng môn. Ta cũng đồng ý. Cái thứ hai đồng ý là huyết sát công tử, bất quá hắn lại phảng phất chỉ là hy vọng có người trước đào thải ra khỏi cục, cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào. Lập tức, liền có hai người đồng ý Lý Diệp bị đào thải bị loại, tăng thêm chỉ định Lý Diệp Vũ Văn Vô Song, biến thành ba người. Tông chủ, tình huống gây bất lợi cho Lý Diệp A. Ngoại giới, Tiết trưởng lão một mặt lo lắng. Kỳ thật bây giờ coi như đào thải, cũng coi là thập cường liệt kê, chẳng qua là thập cường một tên sau cùng, đồng dạng có thể tiến vào ngũ thần bí cảnh. Đối với Thiên Kiếm Tông đến nói, cái thành tích này đã vượt qua dự tính. 9 người, chỉ cần 5 người đồng ý, liền có thể để Lý Diệp cái thứ nhất tại thập cường bên trong đào thải. Đương nhiên, Lý Diệp còn có cơ hội, đó chính là đối với Vũ Văn Vô Song phát ra khiêu chiến, thắng, Vũ Văn Vô Song bị loại, bại, hắn bị loại. Còn thưa trong mấy người, đa tình công tử có chút suy tư về sau, vẫn chưa mở miệng, hiển nhiên là bảo trì trung lập. Ta không đồng ý. Thanh âm thanh thúy, lại làm cho Vũ Văn Vô Song ánh mắt lạnh thấu xương quét tới, sau đó nhìn thấy người lên tiếng, lập tức hơi sững sờ. Lý Nhã Đình. Lúc này nàng mắt phượng đối với Vũ Văn Vô Song quăng lấy tràn ngập địch ý ánh mắt, để không ít người càng là hiếu kỳ. Nàng cùng Lý Diệp cái này tên không kinh truyền tiểu tử, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta cũng không đồng ý. Ngọc Liên Hương cũng là mở miệng lên tiếng. Lập tức, tình huống phảng phất đối với Lý Diệp có chuyển biến tốt. Không đồng ý. Nguyệt Thanh cũng là lắc đầu, ý kiến của hắn tử vừa mới bắt đầu, đám người liền ngờ tới. Nhưng là giờ phút này lại xuất hiện vấn đề. Đồng ý ba người, không đồng ý cũng là ba người. Thế Hòa. Chương 582, cái tắt vang dội. 3-3, đám người ánh mắt dừng lại ở còn chưa phát biểu ý kiến cuối cùng trên thân hai người. Lăng Thiên cùng Thiên Phượng công tử, hai người cũng còn chưa phát biểu ý kiến của mình. Bất kỳ cái gì một người nếu như đồng ý, đều sẽ sinh ra rất lớn phản ứng dây chuyền. Mặc dù ngươi đắc tội muội muội ta, bất quá bây giờ, ta cầm phản đối thái độ. Thiên Phượng công tử sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Lập tức, Vũ Văn Vô Song sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn sở dĩ dẫn đầu nhảy ra chỉ định Lý Diệp, kỳ thật có mấy tầng ý tứ. Đơn giản nhất, hắn cùng Lý Diệp tân đoán, từ lúc trước Ngô Châu Thành bắt đầu, bây giờ cũng là phải làm kết thúc. Đồng thời hắn cũng minh bạch, tại 10 người bên trong, thực lực của hắn hạng chót, muốn thu hoạch được hạng cao hơn. Hy vọng không lớn. Sở dĩ hắn mới sẽ trực tiếp liều lĩnh, trực tiếp tìm tới Lý Diệp. Thành công, như vậy chí ít hắn kém cỏi nhất xếp hạng cũng là thứ 9. Cái kia sợ thất bại, đối với hắn không có quá nhiều tổn thất. Đám người ánh mắt nhìn về phía cuối cùng vẫn chưa mở miệng Lăng Thiên, lại nhìn thấy hắn nở nụ cười. Ý kiến của ta không trọng yếu a. Tả điện chủ nghe xong sau cũng là mỉm cười, đã như vậy, này vòng chỉ định vẫn chưa làm hiệu. Vòng tiếp theo, các ngươi những người còn lại, có thể chỉ định một người ra. Vũ Văn Vô Song há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể hung hăng nhìn liếc mắt Lý Diệp, ôm một tia không cam tâm, ngậm miệng lại. Nghe được tả điện chủ lời nói, những người còn lại đều là có chút cổ quái, dĩ nhiên không hỏi Lý Diệp bất cứ ý kiến gì, trực tiếp nhảy qua, rất hiển nhiên dù là biểu hiện lại công chính, cũng là sẽ có thiên vị. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại trực tiếp đánh gãy tả điện chủ. Ngươi có chuyện gì? Bị người đánh gãy, tả điện chủ một mặt không vui, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Tiên bối, vừa rồi tiểu tử nếu như không có nghe sai, ngài đã từng nói, chỉ định người nào đó cái kia sợ thất bại, bị chỉ định người kia đều có thể hướng người kia phát ra khiêu chiến, có phải thế không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn chủ động khiêu chiến? Thiên Phượng công tử càng phát ra đối với Lý Diệp nhận biết phát sinh cải biến, từ vừa mới bắt đầu bắt nạt muội muội mình hỗn đản, giờ phút này lại càng ngày càng cảm thấy không đơn giản. Đương nhiên trong lòng hắn, Lý Diệp cử động lần này lại có chút lô mang rồi. Dù sao giết vào thập cường bất kỳ người nào, cũng sẽ không yếu. Nay vòng hòa bình vượt qua, ngược lại là bảo thủ nhất thái độ. Chỉ tiếc, hắn không hiểu Lý Diệp đạo lý làm người. Lý Diệp nhất quán đạo lý làm người chính là, người tốt ta tốt mọi người tốt, nhưng là nếu ai chủ động trêu chọc hắn, như vậy thật xin lỗi, hắn cũng không phải mềm bóp quả hồng. Dù là tạm thời vô pháp thế nào, một ngày nào đó sẽ gấp bội hoàn trả. Vũ Văn Vô Song từ lúc trước Ngô Châu Thành bắt đầu, kỳ thật hai người vẫn chưa trực tiếp lên xung đột. Thế nhưng là hai cái gia tộc ân oán lại không phải có thể cười một tiếng. Đừng nói chi là bây giờ Vũ Văn Vô Song chủ động đối với hắn nổi lên, nếu như hắn không làm ra một điểm phản ứng, thật đúng là cho là hắn dễ bắt nạt nữa nha. Lao Phu là đã nói như vậy. Tà điện chủ khẽ gật đầu, ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh thấu xương, phảng phất đang cảnh cáo. Nhưng là đổi trước kia, tà điện chủ tu vi như thế một ánh mắt liền có thể để Lý Diệp vô pháp động đậy. Nhưng là kinh lịch Vân Di cùng cái kia Diệp Khánh Vũ về sau, đối với loại trình độ này uy áp, hắn đã không cần thiết. Đã như vậy vãn bối cả gan, phát ra khiêu chiến. Bên thắng, tiếp tục lưu lại nơi này. Kẻ bại, lăn xuống đi. Lý Diệp xưa nay không là một cái quân tử, sở dĩ không có đại nhân đại lượng, độ lượng cũng không lớn. Nghe được Lý Diệp nói như vậy, Tà điện chủ đôi mắt bên trong buộc phát ra một sợi hàn mang, bất quá rất nhanh liền chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn giờ phút này, là một cái bình phán, vô pháp can thiệp Lý Diệp quyết định. Bên kia, Vũ Văn Vô Song thì là một mặt tâm trầm, đang nghe Lý Diệp khiêu chiến tuyên ngôn về sau, cũng là không chút do dự, trực tiếp đi ra. Nhìn thấy Vũ Văn Vô Song ứng chiến, những người còn lại cũng liền không nói thêm gì nữa. Thật không biết phải nói ngươi ngu xuẩn vẫn là ngươi lá gan quá lớn, nguyên bản ngươi có thể bình yên vô sự vượt qua một vòng này, không nghĩ tới ngươi lại chủ động từ bỏ cơ hội như vậy. Từ Vũ Văn Vô Song trong mắt, nhìn thấy chính là một tia chế giễu. Có lẽ hắn thấy, Lý Diệp loại này xung động quyết định, là buồn cười. Vũ Văn Vô Song, ngươi vẫn là giống như lúc trước, như vậy không coi ai ra gì. Phảng phất người khắp thiên hạ đều không thả trong mắt ngươi. Chỉ tiếc, nơi này đã không phải là lúc trước Ngô Châu Thành, mà ngươi Vũ Văn Vô Song, cũng không còn là cái kia đám người truy phủng đệ nhất thiên tài. Lời nói này, để Vũ Văn Vô Song sắc mặt lập tức xanh xám vô cùng, nhưng vẫn là chế giễu lại, thật sao? Ngươi cũng giống như lúc trước, rõng rạc, cũng không biết mấy năm này, ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Nhưng là coi như ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông, cũng mất tích không có khả năng cùng ta đánh đồng. Ngươi vĩnh viễn, đều giống như lúc trước. Còn nhớ hay không được? Ngươi bất quá chỉ là bị người khinh thường vứt bỏ phế vật. Có lẽ cũng chính là Thiên Kiếm Tông nhỏ yếu như vậy tông môn, mới sẽ thu lưu ngươi. Đám người sắc mặt đều là rất cổ quái, từ hai người ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau nghe được hai người phảng phất là đã sớm nhận biết. Nhất là cái kia Tả điện chủ, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Ánh mắt của hắn, trên người Lý Diệp đánh giá hồi lâu, Vũ Văn Vô Song đơn giản dăm ba câu, hắn dạng này lao giang hồ lại nghe được càng nhiều tin tức hơn. Kẻ này lúc trước, chẳng lẽ đã từng cũng muốn nhập ta Cửu Hoa Tông? Nghĩ đến đây cái khả năng, Tả điện chủ sắc mặt liền càng kém. Một cái có thể giết vào 9 tông phong hội trước 10 thiên tài. Thậm chí liền 20 tuổi đều không đủ siêu cấp yêu nghiệt. Dĩ nhiên lúc trước bị Cửu Hoa Tông cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là nghe được hai người đối thoại tất cả mọi người, trong lòng nháy mắt lóe lên ý nghĩ. Ha ha! Cái này Cửu Hoa Tông, đoán chừng hiện đang hối hận không kịp. Yêu nghiệt như thế thiên tài, dĩ nhiên lúc trước bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không biết đến cùng là cái kia thằng ngu làm ra quyết định. Trận trận tiếng cười nhạo, để Cửu Hoa Tông cái này bên cạnh trên dưới, đều là một mặt xanh xám. Trong đó Cửu Hoa Tông tông chủ trực tiếp thấp giọng quát nói, đi cha. Ban đầu là ai đem Vũ Văn Vô Song mang về? Tại sao lại cự tuyệt kẻ này? Thiên phú như vậy, tuổi tác như vậy, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chẳng lẽ lúc trước người kia đầu bị lửa đá không thành? Đi cha, cho bản tông điều tra ra. So sánh Cửu Hoa Tông trên dưới hối hận cùng phẫn nộ, Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh lại là một trận thổn thức. Cửu Hoa Tông quả nhiên là gia đại nghiệp đại A, bình thường thiên tài nhưng không cách nào vào mắt, chỉ có thể tiện nghi ta Thiên Kiếm Tông, bản tông ở đây, đa tạ Cửu Hoa Tông hảo ý. Thiệu Đông Hải cái này lang lãng nói lời cảm tạ âm thanh, phảng phất là một cái tắt vang dội, hung hăng phiến tại Cửu Hoa Tông trên dưới trên mặt mọi người. Trong đám người, Nô Chấp sự mắt tối sầm lại, hắn biết, chính mình xong. Hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ qua, hai năm trước cái kia ở trước mặt hắn quật cường tìm kiếm che chở thiếu niên, tại hai năm sau, có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Hai năm A. Vẹn vẹn hai năm không đến. Đối với tiên thiên cảnh cường giả, hai năm tính cái gì? Tu vi của hắn thậm chí văn tia không động. Nhưng là có chút người lại có thể tại hai năm bên trong, phát sinh quá nhiều biến hóa. Chương 583, Cửu Cung Bộ Sơ Hiện. Mặc kệ lúc này Ngô Chấp Sự trong lòng có mọi loại hối hận không kịp, hết thể đều lấy thành định cư. Tại Cửu Hoa Tông tông chủ cái kia âm trầm ánh mắt dưới, Vũ Văn Vô Song cùng Lý Diệp cũng đã giao thủ. Vô Song chiến khí. Căn bản không có giữ lại chút nào, Vũ Văn Vô Song vừa lên đến chính là bộc phát ra cường đại chiến khí lĩnh vực. Nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác được toàn thân mình như là bị vô số lưỡi dao ở phía trên xẹt qua, trong chốc lát toàn thân áo quần rách nát nhiều chỗ, làn da cũng là bị cắt đứt, máu tươi chảy ra. Chỉ có dạng này. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua lúc trước cái kia tại Ngô Châu thành quát tháo phong vân, cơ hồ ép tới chỗ có thế hệ trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên, càng là đã từng lấy cao cao tại thượng nhìn xuống diện mục đối với hắn tràn ngập khinh thường Vũ Văn Vô Song. Lúc này Lý Diệp phát hiện lòng của mình so với trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh. Không có kích động, cũng không có hưng phấn. Ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt thất lạc. Vũ Văn Vô Song nói thật, lúc trước ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi có 102 toàn bộ Ngô Châu Thành, ta cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Khẽ lắc đầu, vừa nghĩ tới lúc trước, Lý Diệp liền cảm giác thoáng như cách đêm, rõ mồn một trước mắt. Vũ Văn Vô Song sắc mặt biến hóa, Lý Diệp không hề động một chút nào để trong lòng của hắn giật mình, ánh mắt cũng là càng phát lạnh thấu xương đứng lên. Thật sự là buồn cười, lúc trước Cửu Hoa Tông người, đối với ngươi có thể nói là tôn sùng đầy đủ, đem ngươi trở thành tuyệt thế thiên tài như thế mang đi, lại tại bọn hắn trong miệng, ta bất quá chỉ là một cái không biết lượng sức cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Hai năm không gặp, chẳng lẽ đây chính là lúc trước Cửu Hoa Tông người trong miệng tuyệt thế thiên tài? Lý Diệp đột nhiên thanh âm phóng đại, thậm chí mang theo một loại nào đó chế giễu, quả thực là quá buồn cười. Quá buồn cười. Quá buồn cười. Quá buồn cười. Cái kia thật lâu không dứt hồi âm, để Cửu Hoa Tông từ trên xuống dưới, từ tông chủ đến phía dưới đệ tử sắc mặt, đều là xanh xám một mảnh. Nô chấp sự càng là sắc mặt như cho tàn. Không ít người đều tại chế dễ ước, mà Thiên Kiếm Tông thì là âm thầm may mắn. Hừ! Lý Diệp! Ngươi vẫn là như thế nói lớn không ngượng. Vậy liền để ta xem một chút, hai năm này, ngươi lại là tiến bộ bao nhiêu? Đừng tìm lúc trước Ngô Châu thành đồng dạng, cuối cùng rơi vào một cái mất mặt xấu hổ kết quả. Phảng phất là bị Lý Diệp lời nói kích thích đến, Vũ Văn Vô Song một chương nguyên bản anh tuấn tú khí mặt, cũng là âm trầm vặn vẹo đáng sợ. Không có nhất quán vinh váo hung hăng cùng lãnh nạo, đôi mắt bên trong buộc phát nồng đậm hàn mang. Đúng! Ai mới là phế vật? Ai là thiên tài? Đánh mới biết được. Không cần ở bên kia lại nhải. Chờ ngươi đáp ứng Vũ Văn Sư Huynh lại nói. Cửu Hoa Tông cái này một bên, không ít đệ tử đều là trợn mắt nhìn. Dù sao Lý Diệp lời nói bên trong liền mang theo Cửu Hoa Tông một lần đều cho châm chọc đi vào. Châm chọc Cửu Hoa Tông có mắt nhìn người. Đương nhiên, thanh âm của bọn hắn cũng là truyền tới Lý Diệp bên hai. Đối với Vũ Văn Vô Song ngoắc ngón tay, Vũ Văn Vô Song, tới đi, nhìn xem ngươi cái này hàng lợm bây giờ có thể không cùng ngươi ngạo khí đồng dạng, thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Giống. Từ Vũ Văn Vô Song trong miệng, gầm lên giận dữ truyền ra. Bị Lý Diệp liên tiếp mấy lần châm chọc cùng chế giễu, triệt để chọc giận hắn, tất cả lý trí đều vào thời khắc ấy trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Vô Song chiến khí như là từng đạo đáng sợ phong mang, phảng phất muốn đem Lý Diệp nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Không tốt, đối phương lĩnh vực phía dưới, Lý Diệp một trận chiến này không thể lạc quan. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều hơi hơi lo lắng. Lý Diệp đi đến một bước này, đã hướng đám người chứng minh sự cường đại của hắn cũng không phải là hắn mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy, nhất là đánh bại Cửu U Môn Tam Sát trận chiến kia. Càng là lộ ra thân pháp quỷ dị, thậm chí liền Cửu U Môn Độc Cô Thiên Hạ Cửu U Bộ vậy mà đều có thể bắt trước cái một hai. Thế nhưng là mọi người đều biết, nửa bước địa huyền cảnh đã đụng chạm đến địa huyền cảnh một tia gia lông, trong đó đặc điểm lớn nhất chính là lĩnh ngộ lĩnh vực. Lĩnh vực phía dưới, trừ phi là đồng đẳng lĩnh vực đối kháng hoặc là cường đại hơn lĩnh vực đánh tan đối thủ, nếu không một thân thực lực thậm chí liền ba thành đều không thể phát huy ra. Kẻ này mặc dù sức chiến đấu kinh người, thân pháp càng là bắt chước Cửu U Môn Cửu U Bộ quỷ dị khó lường, lại không cách nào đối với lĩnh vực Hạ Vũ Văn Vô Song tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người sáng suốt lập tức liền nhìn ra, so với Tam Sát, Vũ Văn Vô Song rất thông minh từ vừa mới bắt đầu liền triển khai hắn cái kia lĩnh vực hình thức ban đầu chiến khí lĩnh vực. Mặc dù không cách nào cùng chân chính địa huyền cảnh cao thủ so sánh, nhưng là muốn đối phó một cái không có lĩnh vực đối thủ, cũng đã đứng ở thế bất bại. Trận chiến này Cửu Hoa Tông cái kia Vũ Văn Vô Song phần thắng đi đến bảy thành trở lên, liền nhìn Thiên Kiếm Tông tiểu tử này, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, nghĩ đến như thế nào phá giải đối phương lĩnh vực áp chế biện pháp đi. Liền các tông đại lão, đều không thể trong thời gian ngắn nghĩ đến, đối mặt lĩnh vực, cần dùng thủ đoạn gì mới có thể ứng phó. Đối với tại bọn hắn đến nói, nhiều năm qua hình thành tư duy theo quán tính, quyết định bọn hắn cho rằng Lý Diệp một trận chiến này phần thắng rất thấp. Nếu như không phải Lý Diệp trước đó đánh bại Cửu U Môn Tam Sát, nói không chừng giờ phút này đã nhận định Lý Diệp bại cục đã định. Sự thật cũng xác thực như thế, Vũ Văn Vô Song chiến khí lĩnh vực phía dưới, Lý Diệp phát hiện mình các phương diện đều hứng chịu tới cực lớn trói buộc. Lực lượng liền một nửa đều không thể vận dụng. Loại cảm giác này cùng lúc trước gặp được Thẩm Hạo truy sát không sai biệt lắm, bất quá Vũ Văn Vô Song lĩnh vực mặc dù đẳng cấp cao, thế nhưng là bản thân hắn vừa mới lĩnh ngộ, lực lượng cũng vô pháp cùng địa huyền cảnh so sánh, tạo thành áp lực liền so với lúc trước Thẩm Hạo thực hiện yếu không ít. Vâng! Đám người chỉ cảm thấy chung quanh hơi rung nhẹ, bất quá Vũ Văn Vô Song đáng sợ công kích nhưng lại chưa có hiệu quả. Lý Diệp tại thời khắc mấu chốt thân hình lóe lên, cơ hồ tại một phần ngàn giây, tránh khỏi. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp thân hình hơi rung nhẹ, thỉnh thoảng sẽ biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Quả nhiên cùng cửu u môn cửu u bộ có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá nhìn qua càng thêm huyền ảo cùng phức tạp, hẳn là cùng một loại khác đẳng cấp cao thân pháp dung hợp lại cùng nhau hiệu quả. Đối với Lý Diệp thân pháp, liền các tông đại lao đều là không thể không tán thưởng một tiếng. Bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp đây là tại học lén một điểm cửu u bộ về sau, dung hợp đến mê tung bộ bên trong mới có thể sinh ra loại hiệu quả này. Chỉ tiếc hoàn chỉnh cửu u bộ còn vô pháp phỏng đoán ra, nếu không cho dù là tại ban ngày, có lẽ cũng có thể làm được gần tích rơi thân hình của mình. Liên tục nhiều lần, Lý Diệp đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi, tại ánh mắt mọi người hạ hắn là tràn ngập nguy hiểm, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, mượn Vũ Văn vô song áp lực, hắn chính đang nhanh chóng rèn luyện dung hợp cửu u bộ cùng mê tung bộ, độc sáng tạo ra cửu cung bộ phạt. Lý Diệp, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ dạng này trốn đi trốn tới a? Đây chính là ngươi cuồng vọng vô liếng. Vũ Văn vô song gầm thét liên tục, mặc dù nhìn qua hắn đại chiếm thượng phong, thế nhưng là loại kia có lực không chỗ dùng, ra quyền như là đánh trong không khí cảm giác, để hắn kém một chút liền muốn thổ huyết. Kiếm thế tầng thứ 8. Nháy mắt, một đạo kinh người kiếm mang cơ hồ phá vỡ Vũ Văn vô song lĩnh vực. Chỉ tiếc thời khắc sống còn vẫn là bị làm hao mòn hầu như không còn. Bất quá cũng là để Vũ Văn vô song cơ hồ kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Chương 584, đánh bại Vũ Văn vô song. Lý Diệp kiếm cũng không chậm, bất quá tại lĩnh vực trước mặt, căn bản là không có cách phá vỡ tầng kia tầng không chỉ phòng thủ. Điểm này, tất cả mọi người đã nhìn ra. Kiếm thế đi đến tầng thứ 8. Lấy cảnh giới của hắn cùng tuổi tác, quả thực không dễ, chỉ tiếc, tại lĩnh vực trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cửu Hoa Tông bên trong, một vị dùng kiếm lao giả hắc hắc cười lạnh. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, thế chẳng qua là lĩnh vực một cái hình thức ban đầu. So với lĩnh vực đến, muốn thô giáp cùng cấp thấp nhiều, cả hai cũng không phải là đồng đẳng cấp độ. Lý Diệp, nếu như cái này chính là của ngươi thực lực toàn bộ, như vậy hôm nay, ngươi liền lăn xuống đài đi thôi. Nguyên bản còn bị Lý Diệp một kiếm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Vũ Văn vô song, giờ phút này lại là nháy mắt trong lòng nhất định, còn cho rằng tiểu tử này lợi hại đến mức nào, xem ra cũng không gì hơn cái này. Bất quá mới thời gian 2 năm, dĩ nhiên trưởng thành đến nước này. Không thể lưu. Nếu không tương lai tất thành ta Vũ Văn gia họa lớn. Một tia sát cơ từ trên người hắn phát ra, Vũ Văn vô song có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cùng hắn đã từng vô ý rơi xuống một chỗ vách đá, sau đó đạt được nghịch thiên truyền thừa có quan hệ. Nếu không hắn bây giờ thậm chí còn bồi hồi tại tiên thiên cảnh sơ kỳ. Hắn không biết Lý Diệp đến cùng là như thế nào trưởng thành đến một bước này, là giống như hắn có kỳ ngộ. Vẫn là tự mình tu luyện. Kỳ ngộ coi như xong, hắn không cho là mình kỳ ngộ sẽ là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lý Diệp là tự mình tu luyện đến một bước này, một khắc này, hắn liền vạn phần bắt đầu sợ hãi. 2 năm. Rốt cuộc muốn như thế nào nghịch thiên, mới có thể 2 năm từ một cái linh võ hậu thiên cảnh người tu võ, tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Chí ít hắn Vũ Văn vô song không tưởng tượng ra được. Nếu như tiểu tử này thật sự là chính mình tu luyện ra được, lại không phải nói thiên phú của hắn so tứ công tử đều cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nghĩ đến đây, Vũ Văn vô song trong lòng sát cơ càng thêm dày đặc. Chết đi! Vô song chiến quyết! Thiên địa vô song! Nháy mắt, Lý Diệp cảm giác đập vào mặt gợn sóng mênh mông lớn lao khí thế, so ra. Hắn là như thế nhỏ bé. Thậm chí trước mắt, như là xuất hiện thiên quân vạn mã, hướng phía chính mình xung phong liều chết mà tới. Loại kia tràng diện, có điểm nhát gan có lẽ trực tiếp sẽ bị dọa chết. Sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Diệp mũi chân điểm một cái, cả người trực tiếp lui về sau hơn 10 trượng, lại phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào lui, phảng phất đều không thể thoát khỏi, thậm chí cái kia khí thế đáng sợ đã để hắn gần như ngạt thở. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp cảm giác chính mình tại đáng sợ như vậy dưới áp lực, một loại nào đó một mực đỉnh trệ cảnh giới, đột nhiên liền thu được đột phá. Kiếm. Ở sau lưng của hắn, một thanh kiếm như ẩn như hiện, phía trên phát ra kinh người phong mang, thậm chí khiến người ta cảm thấy có một loại kiếm này có thể đâm xuyên hư không đáng sợ xung kích. Kiếm thế đệ cửu trọng. Tại thời khắc này, Lý Diệp vậy mà tại làm ra đột phá. Kiếm thế đạt đến đệ cửu trọng cũng chính là cảnh giới tối cao. Mặc dù như cũ vô pháp bù đắp được lĩnh vực, thế nhưng là một kiếm này vừa mới xuất hiện, Vũ Văn Vô Song liền cảm thấy một tia nồng đậm nguy cơ, theo bản năng lực lượng thu hồi không ít, như là bản năng lựa chọn bảo vệ mình phản ứng tự nhiên. Kiếm phá trường hồng. Đáng sợ kiếm mang trực tiếp để Vũ Văn Vô Song lĩnh vực phát ra trận trận run rẩy. Dù sao hắn còn vì đi đến địa huyền cảnh, lĩnh vực cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển đi ra, vẫn chưa đi đến không thể phá vỡ tình trạng. Bành! Đám người chỉ nhìn thấy hai người song song bị đẩy lui, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi ra. Ngang tay! Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là lộ ra kinh sợ, nhất là Cửu Hoa Tông cái này một bên, đối với kết quả này thế nhưng là mảy may bất mãn ý. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Vũ Văn Vô Song ánh mắt tấm lãnh, hắn không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực phía dưới, dĩ nhiên vẫn như cũ là vô pháp thu thập Lý Diệp. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Vũ Văn Vô Song cắn răng một cái, mặc dù mới vừa rồi bị Lý Diệp kiếm thế trọng thương, nhưng là đại bộ phận đều bị lĩnh vực triệt tiêu, chân chính dư lưu lại 10 không đủ 1. Chiến khí lĩnh vực lần nữa thành hình. Rõ ràng hắn đánh lấy tiêu hao chiến ý đồ. Lý Diệp đương nhiên cũng biết điểm này, kiếm thế mặc dù bước vào đệ cửu trọng, nhưng lại không có khả năng chiêu chiêu toàn bộ vận dụng. Bất quá giờ phút này, hắn đã đại khái đạt đến mục đích của mình, dùng Vũ Văn Vô Song đến kiểm nghiệm bây giờ mình thực lực công dụng, giờ phút này đã coi như là kết thúc. Nên kết thúc. Huyết đồng nháy mắt triển khai. Trong chốc lát, Vân Tháp chi đỉnh đám người phảng phất cảm nhận được một loại nào đó đáng sợ tim đập nhanh, lại không thể nào phát giác là từ đâu mà tới. Duy chỉ có Cửu Hoa Tông vị kia tả điện chủ, một mặt ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Lý Diệp, lại lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoài nghi. Ngoại giới đám người không có cảm thấy cái gì, nhưng là giờ phút này hắn lại cảm giác được phảng phất bị một loại nào đó ngự trị ở bên trên hắn đáng sợ tồn tại liếc mắt xem thấu hoảng sợ. Cái loại cảm giác này, hắn đời này đều không có cảm thụ qua mấy lần. Huyết đồng tồn tại, bản thân liền thần bí khó lường. Thậm chí liền truyền thừa tinh linh đều nói không rõ ràng, huống chi là những người khác. Vũ Văn Vô Song cảm giác cường liệt nhất, vẹn vẹn bị Lý Diệp nhìn liếc mắt. Liền cảm giác toàn thân huyết mạch lưu chuyển không thuận, kém một chút liền một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời, một thân lực lượng như là một đầm nước đọng, để hắn hoảng sợ không hiểu. Lĩnh vực còn tại, thế nhưng là không biết vì sao, Vũ Văn Vô Song cảm giác chính mình đã mất đi tất cả bảo hộ, một loại tử vong giáng lâm cảm giác đáng sợ, để hắn gầm thét lên tiếng. Linh hồn chi nhãn, cơ hồ không có động thủ. Vũ Văn Vô Song bên kia liền phát ra trận trận kêu thảm, đám người không biết là, ở đằng kia trong chốc lát, hắn phảng phất đã trải qua mấy canh giờ, bị vô tận đáng sợ vượt sâu ác ngộng chỗ tra tấn, lại giống là kinh lịch mấy chục trận thảm liệt chiến đấu. Bề ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, thế nhưng là thời khắc này Vũ Văn Vô Song, lại một mặt trắng bệnh, thần sắc càng là lộ ra cho tàn. Ánh mắt bên trong quang mang cũng là dần dần ảm đạm xuống. Không ai thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, mà Lý Diệp lại ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ. Sắc bén truy phong kiếm cơ hồ chỉ kém Vũ Văn Vô Song biết hầu không đến một tấc khoảng cách, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể để vị này lúc trước xưng bá toàn bộ Ngô Châu thành thiên tài như vậy chôn vùi ở đây. Tất cả mọi người, nhất là Cửu Hoa Tông người trực tiếp gầm thét lên tiếng. Mũi kiếm ngừng lưu tại Vũ Văn Vô Song nơi cổ họng, nhưng lại chưa vượt mức quy định đâm xuống. Vì cái gì không hạ thủ? Nhìn thấy Lý Diệp vậy mà tại mấu chốt một khắc cuối cùng dừng tay, một đám người đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi bại. Thu hồi truy phong kiếm, Lý Diệp thấp giọng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được câu nói này. Trở về chỗ cũ. Lý Diệp trên mặt nhìn không ra có bất kỳ sướng vui giận buồn. Vũ Văn Vô Song chẳng qua là người khác sinh bên trong một cái không đáng chú ý khách qua đường, hoặc là đã từng là cản ở trước mặt hắn một đạo khảm, chỉ tiếc hiện tại, chờ hắn nhẹ nhõm vượt tới về sau, trực tiếp có thể ném sau gót. Phù phù. Vũ Văn Vô Song trực tiếp thất thần chán nản ngồi sập xuống đất, trên mặt hoảng sợ còn chưa tan đi đi, thần sắc có chút si ngốc, cũng không biết là vô pháp từ thất bại trong bóng tối đi ra vẫn là nguyên nhân khác. Đồng thời, thập cường trận chiến đầu tiên, Vũ Văn Vô Song trở thành trong 10 người cái thứ nhất xếp hạng dừng lại người. Vũ Văn Vô Song, xếp hạng thứ 10. Chương 585, muốn chết hành vi. Kỳ thật rất nhiều người đều không có nhìn minh bạch một trận chiến này là như thế nào phân ra thắng bại. Rõ ràng Vũ Văn Vô Song ngay từ đầu đến cuối cùng đều là đại chiếm thượng phong, ưu thế rất lớn. Tại sao lại tại thời khắc sống còn kêu lên thảm thiết thậm chí từ bỏ chống lại? Duy chỉ có số người cực ít, tỉ như các tông đại lao bên trong, tu vi cao thâm số ít người, mới nhìn ra một chút manh mối. Kẻ này chẳng lẽ tu luyện một loại nào đó nhiếp hồn công pháp? Mặc dù ngoại giới liên quan tới tinh phương diện thần lực công pháp rất ít, lại không phải không có. Bây giờ Lý Diệp cũng không hoài nghi chính mình thủ đoạn sẽ bị người xem thấu. Nhất là trông thấy Liên Hoa Tông Mị Công về sau, kỳ thật trên bản chất, Mị Công cũng là tinh thần lực công pháp một loại diễn sinh. Có thể cảm giác được từng kia ánh mắt nhìn về phía mình, nhất là trong đó một ánh mắt, sắc ý lạnh như băng chợt lóe lên rồi biến mất. Chủ nhân, vừa rồi nếu như ngươi không có thu tay lại, lao già kia tuyệt đối sẽ sau đó một chưởng đập chết ngươi. Còn tốt chủ nhân ngươi thông minh. Không có tại thời khắc sống còn giết tiểu tử kia, nếu không lần này liền nguy hiểm. Tất cả mọi người không rõ ràng vì sao Lý Diệp không giết Vũ Văn Vô Song. Đều nghe ra hai người mâu thuẫn đã sớm kết xuống, đổi bất luận kẻ nào, tại loại này thời điểm đều sẽ không bỏ rơi giết chết chính mình cường địch, lại là một thiên tài cơ hội. Nhưng là Lý Diệp không có. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể. Ừ. Lão già kia, công khai là xem như công chính bình phán, nhưng là ai cũng biết hắn nhất định là thiên hướng về Cửu Hoa Tông đệ tử. Nếu như ta ở ngay trước mặt hắn giết Vũ Văn Vô Song, coi như hắn không dám nhận mặt giết ta, cũng tất nhiên sẽ ở phía sau cho ta thiết trí tầng tầng trở ngại. Vũ Văn Vô Song giết cùng không giết, kỳ thật đối với tại hắn hiện tại đến nói ý nghĩa không lớn. Lúc trước cái kia cần ngưỡng vọng thiên tài. Bây giờ bại tướng dưới tay đã trở thành. Đừng nói huyết đồng phía dưới, Lý Diệp tin tưởng mình tại địa huyền cảnh phía dưới không có khả năng có đối thủ, liền xem như có, đó cũng là tứ công tử chi lưu. Vũ Văn Vô Song. Tại bị Lý Diệp đánh bại một khắc này bắt đầu, liền chú định đời này không có khả năng lại đuổi kịp bước tiến của hắn. Tương phản, nếu như vừa mới động thủ giết, mặc dù có thể vì lúc trước Ngô Châu Thành từng màn hạ giận, nhưng cũng chôn xuống thai hoàng ẩm. Cảm giác được vị kia tả điện chủ thỉnh thoảng nhìn chăm chú băng lạnh ánh mắt, Lý Diệp liền minh bạch, hắn hôm nay cũng còn không có loại kia hoành hành thực lực. Vũ Văn Vô Song, trực tiếp bị vị kia tả điện chủ đưa ra ngoài, rõ ràng là mang về chữa thương. Chỉ tiếc, Lý Diệp trong lòng âm thầm cười lạnh, tại hắn huyết đồng hạ. Vũ Văn Vô Song vừa rồi kinh lịch mấy canh giờ địa ngục giống như tra tấn, cái kia có thể hoàn toàn là tinh thần cấp độ tra tấn. So với nhục thể thương thế, càng thêm khó khôi phục. Vừa rồi một trận chiến, Vũ Văn Vô Song bại. Các ngươi còn lại 9 người, có thể lần nữa chỉ định một người. So với vừa rồi, tà điện chủ ngữ khí lộ ra từng kia băng lãnh, hiển nhiên Cửu Hoa Tông đệ tử đào thải. Mà lại là cái thứ nhất đào thải để trên mặt hắn không phải rất dễ nhìn. Lần nữa chỉ định một người. Tất cả mọi người là im miệng không nói, vừa rồi Vũ Văn Vô Song hạ tràng, đều là nhìn ở trong mắt. Liên nguyên bản cho rằng Lý Diệp là trong 10 người yếu nhất, có dạng này cách nghĩ người, đều là một lần nữa do dự. Cái này Thiên Kiếm Tông tiểu tử, thủ đoạn quỷ dị khó lường, cái kia Vũ Văn Vô Song mặc dù thực lực bình thường, bất quá lại không thấy rõ ràng đến cùng là như thế nào bị thương, nhìn qua phảng phất giống là trong truyền thuyết nhiếp hồn. Vừa rồi đồng ý Vũ Văn Vô Song đào thải Lý Diệp huyết sát công tử, sắc mặt biến đổi. Vừa vặn, Lý Diệp ánh mắt cũng là hướng phía hắn nhìn lại. Đột nhiên, giữa lúc huyết sát công tử trong lòng hơi kinh hãi lúc, Lý Diệp lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nở nụ cười. Một vòng này, ta cảm thấy huyết sát công tử, ngươi có thể đi xuống. Soạn! Không ngờ đến, Lý Diệp sẽ đến một màn như thế. Tiểu tử này điên rồi. Dĩ nhiên chỉ định tứ công tử một trong huyết sát công tử. Đám người dùng đến đối đãi người điên giống nhau ánh mắt, nhìn về phía Lý Diệp, bao quát Thiên Kiếm Tông tông chủ bọn người là như thế. Huyết sát công tử, tứ công tử một trong. Đứng tại Giang Nam đạo chúng nhiều thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm nhất yêu nghiệt. Trừ tứ công tử cái khác ba vị, ai dám cam đoan mình có thể đánh bại hắn. Huyết sát công tử mặc dù nhìn qua là tứ công tử bên trong yếu nhất một cái, nhưng cũng tuyệt đối có tranh đoạt ba vị trí đầu thực lực. Tiểu tử này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Không nói không ai sẽ đồng ý hắn chỉ định, coi như thành công thì đã có sao. Huyết sát công tử nhất định sẽ không cam nguyện xuống dưới, đến lúc đó lại là một trận đại chiến. Mà vừa mới chiến một trận, như thế nào cùng dưới trạng thái toàn thịnh huyết sát công tử đấu? Đám người vừa phân tích, đều là cảm thấy Lý Diệp không phải đầu óc mới vừa rồi bị Vũ Văn Vô Song làm hỏng, chính là biết không có khả năng xếp hạng cao hơn, muốn lấy một cái tương đối không mất mặt phương thức, bị đào thải ra ngoài. Dù sao, bị tứ công tử một trong huyết sát công tử đánh bại bị loại, dù sao cũng so bị những người khác đánh bại trên mặt mũi đến càng tốt hơn. Huyết sát công tử giờ phút này, biểu lộ âm tình bất định, ánh mắt càng là lộ ra từng tia sát ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên vòng thứ hai liền bị người chỉ định ra, còn lại là bị một nửa bước địa huyền cảnh cũng chưa tới tiểu tử. Bất quá hắn không nói gì, mà là nhìn về phía những người khác. Quy tắc là một người chỉ định người nào đó bị loại, cần những người khác tới làm ra phán đoán lập trường. Không biết có mấy người sẽ đồng ý. Lần này cùng vừa rồi không tầm thường, bị chỉ định người chính là huyết sát công tử, tất cả còn lại đám người, đều là lộ ra suy tư. Ta đồng ý. Lý Diệp vừa dứt lời, liền có người lên tiếng, nháy mắt để không ít người trong lòng kết luận bị lật đổ. Dĩ nhiên là Thải Điệp Tiên Tử. Chẳng lẽ Thải Điệp Tiên Tử thật cùng cái này Thiên Kiếm Tông tiểu tử có một chân? Làm sao mỗi lần đều là thiên hướng về hắn? Một chút ái mộ Lý Nhã Đình người dồn dập ở trong lòng phát điên. Đối với Lý Diệp quăng lấy ánh mắt ghen tị. Nghe được Lý Nhã Đình tán thành, huyết sát công tử một đôi âm lãnh con ngươi càng lộ ra băng lãnh. Bất quá hắn như cũ không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Sau đó, Nguyệt Thanh do dự một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu, ý kiến của hắn tất cả mọi người là không ngoài ý muốn. Trước không đề cập tới hắn cùng Lý Diệp chính là đồng môn, liền nói nếu như có thể đào thải huyết sát công tử, thiếu đi một tên kình địch, cũng là đám người nguyện ý nhìn thấy. Bất quá tại hai người đồng ý về sau, những người còn lại ngược lại là trầm mặc, rất hiển nhiên, cũng không quá nguyện ý đắc tội huyết sát công tử, dù sao bọn hắn không cho rằng huyết sát công tử thật liền sẽ đơn giản như vậy bị đào thải bị loại. Mấu chốt vẫn là nhìn huyết sát công tử quyết định. Bất quá tiểu tử kia, hiển nhiên là chết chắc. Mặc dù những người khác giữ yên lặng, nhưng là vẫn có hai người tán thành, cũng mang ý nghĩa huyết sát công tử trước mặt chỉ có hai con đường có thể chọn. Rất hiển nhiên, không cần đi suy đoán, tất cả mọi người biết hắn sẽ làm sao tuyển. Tiểu tử, xem ra ngươi là chán sống. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đầy trời huyết sát. So với vừa rồi Vũ Văn vô song chiến khí sự đáng sợ, chỉ có hơn chứ không kém. Loại này cơ hồ vô pháp phòng ngự huyết sát, thậm chí liền đa tình công tử dạng này người, đều có chút để ý. Chương 586, chiến huyết sát công tử. Lý Diệp theo đám người, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Còn dư lại trong 9 người, huyết sát công tử coi như không phải mạnh nhất, cũng tuyệt đối không phải dễ trêu đối tượng. Lựa chọn hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Liên thật nhiều đối với Lý Diệp cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã tương đối chú ý người, đều là lắc đầu thở dài, không rõ ràng Lý Diệp làm như thế lý do. Đại ca, tiểu tử này có phải hay không mới vừa rồi bị cái kia Cửu Hoa Tông tiểu tử đánh choáng váng? Trong đám người, Khúc Long cùng Hàm Ngũ đều là một mặt không hiểu, liền Trần Hoa Thanh đều là như thế. Không biết, bất quá Lý Diệp huynh đệ làm việc có hắn tính toán của mình, có lẽ ở trong đó, có nguyên nhân gì là chúng ta hiện tại chỗ không hiểu. Kỳ thật cái này lời nói liền chính hắn đều không tin tưởng, đừng nói chi là Hàm Ngũ cùng Khúc Long, thậm chí là những người khác. Vân Tháp Chi Đỉnh, còn lại đám người biểu lộ khác nhau. Lý Nhã Đình một mặt lo lắng, Nguyệt Thanh khẽ như mày, Ngọc Liên Hương đôi mắt đẹp chớp động không biết suy nghĩ cái gì, những người khác cũng đều là biểu lộ các có sự khác biệt. Nhưng giống nhau chính là, không ai cho rằng Lý Diệp hành động này sáng suốt. Phượng Vô Hối càng là cau mày, âm thầm suy tư, chẳng lẽ hắn cho rằng vừa rồi đánh bại Cửu U Môn Tam Sát, liền có thể thắng qua Huyết Sát bản nhân. Nếu thật là như thế, vậy cũng chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Nghĩ đến nơi đây, lập tức ánh mắt có chút hiện lên vẻ thất vọng. Hắn kỳ thật đối với Lý Diệp tương đối thưởng thức, dù sao có thể từ Thiên Kiếm Tông loại kia môn phái nhỏ đi đến một bước này, trong đó độ khó có thể nghĩ. Đáng tiếc a. Lắc đầu, hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này nhúng tay, thậm chí hắn đều rất hy vọng Lý Diệp cùng Huyết Sát hai người đánh nhau một trận. Hy vọng tiểu tử này có thể nhiều để Huyết Sát bại lộ một điểm thực lực của hắn, đến lúc đó cũng đó có thể thấy được Huyết Sát nhược điểm. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Lý Diệp đã bước lên ở giữa võ đài. Nhìn thấy Lý Diệp bình tĩnh như vậy ra, Huyết Sát đôi mắt bên trong hiện lên một sợi kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thế mà còn có lá gan đi lên. Bất quá to gan, không có thực lực cũng là uổng công. Liên để ngươi biết, ngươi vừa rồi quyết định đến cùng là cơ nào ngu xuẩn. Vừa dứt lời, từng tại trước đó đánh với Vũ Lạc Nhạn một trận bên trong xuất hiện qua những đáng sợ kia Huyết Sát chi khí lần nữa xuất hiện. Như thế nào mới có thể ứng phó những này Huyết Sát chi khí? Còn lại tất cả mọi người là lộ ra suy tư, dù sao Huyết Sát công tử cái này một thân công pháp, quỷ dị khó lường, lại là ác độc vô cùng. Trước đó Thiên Kiếm Tông cái kia Vũ Lạc Nhạn, là bởi vì là không gian hệ lĩnh vực quan hệ, mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Vũ Lạc Nhạn trận chiến kia không ít người đều là lòng dạ biết rõ, không gian hệ lĩnh vực không gian chuyển vị, là cực kỳ trọng yếu một cái nhân tố. Nhưng là hiện tại Lý Diệp không có khả năng dùng loại biện pháp này. Chỉ tiếc giờ phút này Vũ Lạc Nhạn đã sớm lại không nơi này, biến mất không thấy gì nữa, nếu không tất nhiên sẽ đối với cuộc chiến đấu này phi thường chú ý. Một vệt kiếm mang như là trong đêm tối thoáng hiện một tia ánh dạng đông chợt hiện. Nháy mắt, đám người liền thấy vô tận Huyết Sát bị cái này một vệt kiếm quang vỡ ra đến. Đáng sợ kiếm thế phảng phất muốn đem trời cùng đất đều đâm ra một cái lỗ thủng. Thật là đáng sợ một kiếm. Liền không ít các tông đại lão, đều là bởi vì Lý Diệp một kiếm này mà phát ra tán thưởng. Kiếm thế đạt đến đệ cửu trọng. Nếu như kẻ này thiên phú không kém, lĩnh ngộ lĩnh vực bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Lĩnh vực khó khăn nhất, chính là nhất định phải võ thuật ngộ đến đệ cửu trọng cảnh giới. Mà giống nhau tiên thiên cảnh cường giả, cho dù là tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, rất nhiều đối với thế lĩnh ngộ liền đệ ngũ trọng đều không đạt được. Bình thường tổ tiên tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ, có thể lĩnh ngộ ra đệ tứ trọng thế đã là ngộ tính thiên phú đều tốt, nếu như có thể lĩnh ngộ được đệ thất trọng, thì là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Chín đại tông môn bên trong, có thể có ngộ tính như vậy cùng thiên phú cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường đều là các trong tông môn siêu quần bạt tụy đệ tử. Từ Huyền Thiên Tông tông chủ trong miệng có thể nghe ra, hiển nhiên người bình thường muốn tại thế phía trên làm ra đột phá, độ khó so với bình thường cảnh giới đột phá lớn hơn. Lời này không sai, nghĩ ta Thiên Phượng Sơn trang đệ tử mấy ngàn, có thể là có thể tại tiên thiên hậu kỳ liền lĩnh ngộ ra đệ thất trọng thế người, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà kẻ này nhìn qua còn chưa đầy 20, thiên phú như vậy cùng nộ tính, quả thực đáng sợ. Thật không biết cha mẹ của hắn rốt cuộc là ai, trong cơ thể huyết mạch đẳng cấp như thế nào, coi như huyết mạch, liền loại nộ tính này, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng A. Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ càng phát cảm thấy Lý Diệp thuận mắt đứng lên, qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho hắn cùng Huyền Thiên Tông Tông chủ hai người đồng thời tán thưởng thiếu niên thiên tài, hai cánh tay đều đếm ra. Phụ thân, ngươi quá mức xem trọng người này. Bất quá chỉ là thích đùa nghịch tiểu thông minh vô lại chi đồ, bây giờ càng là rất không sáng suốt chọc giận huyết sát, một trận chiến này hắn thất bại. Thậm chí ngay cả tính mạng đều sẽ vứt bỏ. Phượng Vũ Thiên nghe được cha mình như thế tán dương Lý Diệp, lập tức có chút bất mãn trong lòng đứng lên, ngoài miệng càng hơi hơi kiểu hừ một tiếng. Thiên Phượng Trang chủ mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ là có chút cổ quái nhìn nữ nhi bảo bối của mình liếc mắt, sau đó liền lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ. Lý Diệp kiếm, tại gặp được những huyết sát kia về sau, như là hãm sâu đầm lầy, càng đi bên trong, càng là cảm giác không thể động đậy. Cảm giác được thân kiếm truyền đến từng kia kêu khẽ, Lý Diệp kinh ngạc phát hiện, những huyết sát kia thậm chí liền trong tay hắn truy phong kiếm, đều có thể tạo thành nhất định tổn thương. Nếu như không phải hắn rút kiếm kịp thời, nói không chừng truy phong kiếm đã xuất hiện từng kia ăn mòn. Thật là đáng sợ huyết sát, liền huyền khí đều có thể ăn mòn, nếu như người đụng phải, nháy mắt liền sẽ hóa thành bạch cốt âm u, thậm chí bị luyện chế thành huyết châu tử. Huyết sát công tử tiếng xấu, như là thực lực của hắn đồng dạng, bị lưu truyền rộng rãi. Trong đó thụ nhất người lên án chính là hắn động một chút lại đem người luyện chế thành huyết châu tử, nuốt tăng cường thực lực bản thân. Đây không thể nghi ngờ là một loại tương đương tà ác hành vi, lại bởi vì cửu u môn cùng hắn bản thân thực lực, không ai dám động đến hắn. Có chút lưu lại, Lý Diệp không biết mình đụng phải những huyết sát kia là hậu quả gì. Bất quá vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi nếm thử. Ta liền không tin, công không phá được những này huyết sát. Nháy mắt, đám người phảng phất cảm giác lấy Lý Diệp làm trung tâm, vô số kiếm từng trôi ra hiện ra tại đó, phảng phất bài binh bố trận. Trong chốc lát liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít. Vạn kiếm quyết. Ngàn năm trước một đời kiếm thần một đời sáng tạo trung cực kiếm kỹ, không có khả năng không ai không biết. Chẳng lẽ kẻ này tu luyện vạn kiếm quyết? Năm đó Diệp Vô Danh kiếm kỹ. Diệp Vô Danh đồng dạng xuất thân Thiên Kiếm Tông, chính là Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay, tại sáng lập ra môn phái tổ sư về sau, công nhận đứng tại đỉnh phong cường giả. Huyết sắt cũng cảm thấy cái kia vạn kiếm tạo thành kiếm trận đáng sợ phong mang, sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, trở nên ngưng trọng vô cùng. Bất quá hắn lại không tin mình sẽ thua. Nhất là dùng đến ánh mắt hoài nghi, thấp giọng hừ lạnh, vạn kiếm quyết. Trong truyền thuyết một đời kiếm thần trung cực kiếm quyết, ta ngược lại muốn xem là có hay không cùng trong truyền thuyết như vậy vô địch. Người sẽ thấy, Lý Diệp vừa dứt lời, hàng ngàn hàng vạn kiếm như là hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, che khuất bầu trời. Chương 587, lưỡng bại câu thương. Đối với ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ Diệp Vô Danh, rất nhiều người đều chỉ là tại rất nhiều ghi chép cùng tông môn trưởng bối trong miệng mới biết được một hai. Vạn kiếm quyết. Thật sự là vạn kiếm quyết. Cho dù là Thiên Kiếm Tông cái này bên cạnh cũng không phải là lần thứ nhất trông thấy Lý Diệp thi triển ra một chiêu này, lại một lần nữa nhìn thấy vẫn như cũ là tâm thần chấn động. Nhất là bọn hắn nhìn ra, một chiêu này tại Lý Diệp trong tay. Uy lực so với lúc trước tại Thiên Kiếm Tông thi triển đi ra cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vạn kiếm quyết. Một kiếm hóa ngàn vạn. Vạn kiếm buôn đằng. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất bây giờ tại Lý Diệp trong tay, đã càng phát bắt đầu thể hiện ra năm đó chấn kinh toàn bộ Giang Nam đạo tuyệt thế kiếm quyết phong thái. Ngàn vạn đạo kiếm mang, hợp thành một cái to lớn vô cùng kiếm trận, không có chút nào bất kỳ kẻ hở nào. Điên cuồng suy yếu cái kia một tầng lại một tầng huyết sát. Có lẽ bất luận cái gì một đạo kiếm mang đều không đủ lấy phá vỡ những huyết sát kia, thế nhưng là ngàn vạn đạo kiếm mang như là cuồng oanh loạn tạc giống nhau công kích đến, cho dù là vạn năm mai rùa đều phải hóa thành vỡ nát. Phúc! Huyết sát công tử một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra. Huyết sát dĩ nhiên thụ thương. Nhìn thấy một màn này, đám người dồn dập thân thể run lên, nhất là Vân Tháp chi đỉnh mấy người khác. Liên vị kia tả điện chủ, đều có chút ngoài ý muốn, Nguyên bản tại hắn ý nghĩ bên trong, Lý Diệp sẽ bị huyết sắt công tử nhẹ nhõm đánh bại thậm chí đánh giết, lại không nghĩ rằng chiến cuộc diễn biến thành bây giờ một màn này. Vạn kiếm quyết. Quả nhiên đáng sợ. Thiên Phượng công tử thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, lần đầu lộ ra một tia kinh sợ. Mặc dù hắn không có tự mình thể nghiệm, thế nhưng là nhìn thấy huyết sắt công tử thổ huyết, nhưng cũng là cảm nhận được loại kia đáng sợ phong mang hạ, bất kỳ cái gì công kích cùng phòng thủ, phảng phất đều cùng yếu ớt nhất giấy trắng đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ta làm sao lại thua? Gầm lên giận dữ, huyết sắt công tử ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chính là Giang Nam đạo tứ công tử một trong. Đứng tại cùng thế hệ bên trong đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Lần này chín tông phong hội, mục tiêu của hắn thế nhưng là đệ nhất. Làm sao có thể ngược lại ở đây? Từ trên thân hắn, bộc phát ra đáng sợ khí tức, Lý Diệp vạn kiếm quyết, không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy sợ hãi, cũng lại không giữ lại chút nào. Toàn bộ lực lượng tại thời khắc này, bạo phát đi ra. Thật là đáng sợ khí tức. Dĩ nhiên đã vượt ra khỏi vừa bước vào địa huyền cảnh trình độ. Thứ công tử, quả nhiên không có một người là có tiếng không có miếng. Cái này huyết sát công tử mặc dù là bốn người bên trong yếu nhất, thế nhưng là liền loại thực lực này, bình thường địa huyền cảnh cường giả gặp, đều là giữ nhiều lành ít. Cảm thụ được huyết sát công tử cái kia khí thế đáng sợ, không ít tông môn bên trong, một chút địa huyền cảnh cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Chỉ là nháy mắt, nguyên bản nhìn như muốn bại huyết sát công tử như là hồi quang phản chiếu, dĩ nhiên vỡ vụn vô số kiếm mang, có một loại chuyển bại thành thắng xu thế. Không đúng, khí tức của hắn chấn động quá lớn, xem ra là muốn áp chế không nổi cảnh giới, sắp đột phá. Tứ công tử áp chế cảnh giới dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh, sớm cũng không phải là bí mật. Có lẽ là lập tức buông ra tất cả hạn chế. Huyết sát công tử mặc dù thực lực tăng vọt một lần trở lên, thế nhưng là cảnh giới cũng xuất hiện buông lỏng, rõ ràng liền bắt đầu độ kiếp rồi. Chín tông phong hội chỉ có thể cho phép địa huyền cảnh phía dưới cảnh giới nhân xâm thêm, một khi vượt qua cảnh giới này, liền sẽ tự động mất đi tư cách. Nếu như huyết sát công tử lúc này đột phá, dù là thắng cũng sẽ bị đào thải bị loại. Đương nhiên, đám người quan tâm hơn không phải điểm này. Bọn hắn để ý là, huyết sắt công tử một khi đột phá đến địa huyền cảnh, thực lực đã không còn bất luận cái gì áp chế, tất nhiên sức chiến đấu tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ, đến lúc đó Thiên Kiếm Tông tiểu tử kia liền nguy hiểm. Huyết sắt công tử một khi đột phá, một trận chiến này không chút huyền nhiệm. Mặc dù hắn sẽ bị đào thải, thế nhưng là tại đào thải trước đó, Lý Diệp lại rất có thể chết ở trong tay hắn. Huyết sát cảnh giới bất ổn. Đã mất đi chín tông phong hội tư cách. Một trận chiến này đã không có tất muốn tiếp tục. Thiên Kiếm Tông cái này một bên, Tiết trưởng lao trực tiếp cao giọng hô, Lý Diệp thế nhưng là Thiên Kiếm Tông hiện tại trong mắt át không thể thiếu người, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương gì. Chỉ tiếc, đối mặt hắn kháng nghị, Cửu Hoa Tông dĩ nhiên lựa chọn không nhìn. Trong đó cái kia tả điện chủ thậm chí mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, phảng phất có ý bỏ mặc huyết sát cảnh giới đột phá xuống dưới. Nhìn! Là Kiếp Vân! Không biết hai hô một tiếng, lập tức trên sơn cốc hùng, Kiếp Vân đang hình thành, đây không thể nghi ngờ là có người sắp đột phá địa huyền cảnh dấu hiệu. Bất qua sau đó, đám người phát hiện, không biết nguyên nhân gì. Hư không bên trong vừa mới xuất hiện kiếp vân lại thật lâu không có kiếp lôi rơi xuống, phảng phất tựa như là đã mất đi mục tiêu, vô pháp xác định rốt cuộc muốn hướng phía ai rơi xuống kiếp lôi. Chẳng lẽ kiếp vân vô pháp can thiệp đến cái kia phiến mê cung bên trong tiểu thế giới? Liên quan tới tiểu thế giới hết thảy, kỳ thật đối với bây giờ người đến nói, đều là một cái cự đại câu đố. Dù sao có thể mở ra một cái tiểu thế giới cường giả. Đều là thời kỳ thượng cổ có quảng đại thần thông tuyệt thế cao nhân, bất kỳ cái gì một cái nếu như bây giờ còn tồn tại, trong khoảnh khắc liền có thể làm cho cả Giang Nam đạo đại địa hóa thành một phiến đất hoang vu. Cho dù là chín tông biết, cái kia vô cùng cường đại thiên ngoại thiên bên trong, cũng không có người có thể sáng tạo ra một mảnh thuộc về mình tiểu thế giới. Huyết sát ngẩng đầu, sắc mặt âm tình bất định. Kiếp lôi không có rơi xuống, đối với hắn mà nói cũng không biết là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Nhưng là chí ít có một điểm, hắn không cần bởi vì kiếp lôi mà mất đi chín tông phong hội tư cách. Lý Diệp đồng dạng bị huyết sắt kém một chút đột phá mà chấn nhiếp dừng lại một chút, bất qua sau đó, hai người cơ hồ tại đồng thời, lựa chọn xuất thủ. Phù đồ vạn thế, vạn kiếm buôn đằng. Đáng sợ huyết sắt hóa thành một đầu huyết sắc giao long, phóng lên tận trời. Đồng thời, ngàn vạn đạo kiếm mang nháy mắt rơi xuống. Vâng! Lý Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu, bị xô ra rất xa, sau khi hạ xuống lại là một ngụm máu tươi phun ra, kém một chút liền không có đứng vững. Nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí đã vượt ra khỏi bình thường địa huyền cảnh tu vi, chính diện va chạm phía dưới. Cho dù là hắn cái kia cường đại linh hồn cảnh giới phối hợp trong cơ thể lực lượng thi triển ra vạn kiếm quyết, đều là vô pháp ngăn cản. Cũng may thời khắc sống còn, hắn huyết đồng hung hăng đâm huyết sát liếc mắt, để huyết sát thời khắc sống còn tinh thần vì đó một tiết, lực lượng tán đi gần như ba thành trở lên. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa huyết sát công tử khỏe miệng mang theo máu tươi, quỳ một chân trên đất, toàn thân áo quần rách nát một nhiều hơn phân nửa. Tại lồng ngực của hắn, một đạo sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó khiêu động trái tim vết thương, thình lình hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, không ít người đều hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hai người động thủ trước đó, ai có thể dự liệu được sẽ là một kết quả như vậy? Bình thường người không tưởng tượng nổi. Các tông đại lão càng là không có đoán được kết quả này. Tứ công tử một trong huyết sát công tử, lại bị một cái tên không kinh truyền thiên kiếm tông đệ tử, bị thương thành dạng này. Cái này nói ra đều không ai tin tưởng. Soạn. Lý Diệp cùng huyết sát công tử ánh mắt đối đầu, trong nháy mắt đó huyết đồng bộc phát ra hào quang lóa mắt, tại huyết sát công tử bản thân bị trọng thương, tâm thần suy yếu nhất giờ khắc này, Lý Diệp ẩn giấu đi thật lâu sát chiêu, cuối cùng không còn bảo lưu. Linh hồn chi nhãn. Chương 588, tháng hiểm huyết sát. Linh hồn chi nhãn. Bất quá huyết sát công tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đối với Lý Diệp mấy cuộc chiến đấu, giờ phút này không ít người cũng đều là đặc biệt chú ý tới. Nhất là vừa rồi cùng Vũ Văn Vô xong trận chiến kia, càng làm cho không ít người suy đoán Lý Diệp nắm giữ một loại nào đó đáng sợ nhiếp hồn thủ đoạn, có thể giết người ở vô hình. Đừng cho rằng chiêu thức giống nhau đối với ta sẽ hữu dụng chỗ. Cười lạnh một tiếng, huyết sát công tử trực tiếp nhắm mắt lại, không tại cùng Lý Diệp song đồng đối đầu. Thông minh lựa chọn. Cái kia thiên kiếm tông tiểu tử không biết là cái gì nhiếp hồn thủ đoạn, nhưng là hẳn là một loại nào đó từ đồng tử bên trong thả ra lực lượng, chỉ cần không nhìn tới ánh mắt của hắn, là có thể tránh khỏi bị đánh trở tay không kịp. Nhìn thấy huyết sát công tử phản ứng, không ít người đều không thể không trong lòng tán thưởng một tiếng, thân là tứ công tử một trong, loại phản ứng này tốc độ, tuyệt đối là rõ ràng. Nếm qua một lần thua thiệt về sau, liền lập tức có lòng cảnh giác. Thậm chí vân tháp chi đỉnh những người còn lại, cho dù là Nguyệt Thanh, giờ phút này đều đối với Lý Diệp cái kia đáng sợ đồng tử nhiếp hồn năng lực, sinh ra một kia lòng kiên kỵ. Nhắm mắt lại liền hữu dụng A. Lý Diệp trong lòng có chút cười lạnh một tiếng, bất quá hắn hiện tại cũng biết, chính mình một chút át chủ bài chính đang từ từ hiện ra người ở bên ngoài trong tầm mắt, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Có chút một do dự, huyết đồng chậm rãi tiêu tán, giả vờ như đối với nhắm mắt lại huyết sắt công tử không có biện pháp, trên mặt càng là thoáng hiện một tia ảo não. Tiểu tử này nhiếp hồn, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Lý Diệp biểu lộ cùng cử chỉ, để trong lòng mọi người đều theo bản năng sinh ra loại này sai lầm ý nghĩ, thậm chí liền Huyền Thiên Tông tông chủ dạng này cường giả, đều là giống nhau. Ha ha! Tiểu tử thối! Ngươi cái kia đồng tử không phải rất lợi hại a? Ta nhìn ngươi bây giờ làm sao đối phó ta? Cảm giác được cái kia một cỗ đáng sợ nguy cơ tán đi. Huyết sát công tử không dám mở to mắt, nhưng cũng là ngửa mặt lên trời cười to lên. Đến hắn cảnh giới này, kỳ thật nhắm mắt lại đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, hoàn toàn có thể nương tựa theo kinh người cảm ứng đi đối địch, chỉ bất quá ít nhiều sẽ có một ít suy yếu. Mặc dù nhắm mắt lại sẽ tạo thành huyết sát bộ phận thực lực yếu bớt, nhưng là dù sao cũng so nhận nhiếp hồn ảnh hưởng tới tốt lắm. Huyết sát công tử không hổ là đứng tại toàn bộ giang nam đạo chúng thiên tài chi đỉnh nhân vật, loại này năng lực ứng biến xác thực cao minh. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đây chính là một cái cường giả vốn có quyết đoán. Và anh, mặc dù vẫn chưa thành công đột phá cảnh giới, nhưng là lúc này huyết sát công tử thì là không có nỗi lo về sau. Ha ha! Đã tiểu thế giới này có thể ngăn cản kiếp lôi rơi xuống, ta làm gì lại áp chế cảnh giới cùng lực lượng? Trong tiếng cười điên dại, có thể trông thấy trừ Lý Diệp bên ngoài cùng đa tình công tử ba người, những người còn lại sắc mặt đều là biến có chút ngưng trọng. Huyết sát công tử có thể không áp chế cảnh giới buông tay một trận chiến, như vậy tứ công tử ba người khác hiển nhiên cũng có thể. Nghĩ đến nơi đây, có thể trông thấy Nguyệt Thanh đám người trên mặt cái kia một vệt ngưng trọng tản ra không đi. Mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, hiện tại xem ra, tứ công tử đoạt giải quán quân tỷ lệ càng là tăng lên không ít. Trần Hoa Thanh khẽ lắc đầu, thấp giọng than nhẹ. Đại ca, vì sao nói như vậy? Ta nhìn cái kia tứ công tử một trong huyết sắt công tử cũng không ra thế nào rõ ta. Khúc Long Tại vừa có chút không hiểu thấu, hỏi. Người người đều biết tứ công tử lợi hại, lại có rất ít người biết, tứ công tử bất kỳ người nào, sớm liền có thể đột phá đến địa huyền cảnh, lại ngạnh sinh sinh giảm thấp xuống cảnh giới dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh, vì chính là lần này chín tông phong hội. Hoặc là nói là tiến vào ngũ thần bí cảnh cùng tiến về thiên ngoại thiên một cơ hội. Trần Hoa Thanh lo lắng, đồng thời cũng là giờ phút này như cũ có môn hạ đệ tử lưu tại trong tiểu thế giới tông môn lo lắng. Nhất là Thiên Kiếm Tông cùng Liên Hoa Tông, bây giờ chỉ có hai người bọn họ tông đệ tử có thể cùng thượng ba tông chống lại một hai. Thiên Phượng Sơn Trang Thiên Phượng công tử bản thân liền là tứ công tử một trong, thực lực không cần hoài nghi. Bây giờ càng là thiếu đi nỗi lo về sau, thậm chí trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn. Duy chỉ có Nguyệt Thanh cùng Ngọc Liên Hương hai người, phảng phất lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Cái này một bên, buông xuống hết thể huyết sắt công tử, thực lực trực tiếp tăng lên hơn hai lần, thậm chí còn đang thong thả để thăng. Bất quá giờ phút này hắn cũng là dần dần bắt đầu khống chế lại, không cho trong cơ thể lực lượng tiếp tục tăng lên. Xem ra coi như ý cảnh đạt đến đột phá địa huyền cảnh trình độ, thân thể lại vẫn là không cách nào tiếp nhận chân chính địa huyền cảnh loại kia lực lượng khổng lồ. Nhìn thấy huyết sát công tử phản ứng, Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia sáng tỏ. Giờ phút này hắn cơ hồ bị đè ép không có chút nào lực trở tay, lại cũng không sốt ruột. Phù đồ văn thế. Huyết sát hiển nhiên không muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, lại một lần nữa vận dụng mạnh nhất chiêu thức. Mà cái này, chính là Lý Diệp mong muốn. Vạn kiếm buôn đằng. Ngàn vạn đạo kiếm mang như là mưa sao vang giống nhau ầm vang rơi xuống. Nháy mắt đám người liền cảm giác trước mắt cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Hoàn toàn chính là hai người đại chiêu va chạm. Bất quá so với vừa rồi cơ hồ thế lực ngang nhau. Giờ phút này cái kia đẩy trời kiếm trận lại tại liên tục bại lui. Không chút nào địch cái kia vô cùng vô tận huyết sát. Cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử muốn bại. Thấy cảnh này, không ít người đều là trong lòng kết thúc, biết thắng bại đã phân. Có thể cùng huyết sắt công tử chiến thành dạng này, tuy bại nhưng vinh. Mà lại so với huyết sắt công tử, kẻ này niên kỷ càng nhỏ hơn, không ra mấy năm, nói không chừng lại là một cái có thể so với tứ công tử một dạng tuyệt thế yêu nghiệt. Cửu Hoa Tông tông chủ trong lòng kia là vừa sợ vừa hối hận. Lý Diệp coi như bại, cũng đủ làm cho thế nhân nhìn ra hắn kinh tiềm lực của con người. Yêu nghiệt như thế, dĩ nhiên lúc trước bị hắn Cửu Hoa Tông cự tuyệt ở ngoài cửa, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liên sát lúc trước cự tuyệt Lý Diệp môn hạ mẫu người tâm đều có. Thế nhưng là giữa lúc tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã phân một khắc này, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời huyết sát, dĩ nhiên xuất hiện một tia dừng lại. Sau đó ầm vang ở giữa như là vỡ đê đập lớn đồng dạng, trong khoảnh khắc cầm vang vỡ nát tiêu tán. Phốc! Một bóng người từ giữa không trung phun máu tươi rơi xuống, thần xác quể bại. Làm sao có thể? Ngã xuống người, nhìn kỹ, không là người khác, dĩ nhiên là vừa rồi đại sát tứ phương chi thế huyết sát công tử. Bất quá giờ phút này hắn một thân máu tươi, ngực càng bị một kiếm đâm xuyên, to lớn lô máu chính đang điên cuồng phun ra máu tươi, đem toàn thân hắn nhuộm đỏ. Thứ công tử một trong huyết sát công tử, không gì hơn cái này. Một đạo khác bóng người lảo đảo, chính là Lý Diệp, bất quá so với huyết sát cái kia thảm trạng, hắn bộ dáng liền muốn tốt lên rất nhiều. Đến cùng vừa rồi làm sao chia ra thắng bại. Rõ ràng huyết sát công tử đại chiếm thượng phong, vì sao lại là đột nhiên tình thế nghịch chuyển. Bất quá giờ phút này, huyết sát công tử đã hôn mê đi, ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù là liền tả điện chủ dạng này lão hồ ly, vào thời khắc ấy đều là bị vô tận huyết sát cản trở ánh mắt, hoàn toàn không rõ ràng trong đó quá trình. Tĩnh! Chết một mảnh yên tĩnh! Phảng phất thời gian ở đây dừng lại. Đám người ánh mắt bên trong, lộ ra chính là một loại khó mà tin tưởng thần sắc. Chương 589, trong truyền thuyết hoàng khí. Trang diện yên tĩnh khiến người ta cảm thấy một tia hoàng hốt, liền tả điện chủ dạng này lao hồ ly, đều là không nhịn được muốn lau lau con mắt, lấy vì mình đang nằm mơ. Bại! Huyết sát công tử dĩ nhiên bại! Thua ở một cái trước đó tên không kinh truyền thiếu niên trong tay. Cũng không biết hai cái thứ nhất lên tiếng, sau đó vô số người đều phát ra chấn thiên gào thét. Không ít người càng là toàn thân run rẩy, một mặt kích động. Bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Cũng chứng kiến một cái kỳ tích rơi xuống thần đàn. Chưa hề từng có thua trận tứ công tử, dĩ nhiên bại. Đừng nói những tán tu kia, liền xem như chín tông đệ tử. Không ít người cũng đều là cảm giác ngực như cùng một thanh lửa. Tại cháy hương hực. Nhiều năm như vậy, tứ công tử như là áp trên đỉnh đầu bọn họ bốn tòa núi lớn. Bất luận cái gì một tòa đều là bọn hắn ngưỡng vọng lại không cách nào lật đổ. Rất nhiều người thậm chí đã đem tứ công tử từ chính mình đuổi theo mục tiêu bên trong đá ra, từ trong đáy lòng liền thừa nhận chính mình vĩnh viễn không có khả năng thắng nổi bốn người này. Liền chín trong tông, một chút đệ tử thiên tài, cũng giống như thế. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lần này chín tông phong hội tuyệt đối là từ trước tới nay điên cuồng nhất một lần. Chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Thiên kiếm tông. Lý Diệp. Một khắc này, tên Lý Diệp chân chính xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Bọn hắn lần thứ nhất chân chính bắt đầu coi trọng ở độ tuổi này còn chưa đầy 20 tuổi thiếu niên. Chưa đầy 20 tuổi. Bây giờ bọn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ điểm này. Tuổi còn rất trẻ. Quả thực là yêu nghiệt. Liền xem như tứ công tử trung hào xưng nhất mạnh đa tình công tử. Tại tuổi tác như vậy đều không có loại tu vi này cùng thực lực. Đúng vậy, tứ công tử bất kỳ người nào, đều so Lý Diệp lớn rất nhiều. Trong đó tuổi tác lớn nhất Thiên Phượng công tử, đã vượt qua 30 tuổi. Đương nhiên, 30 tuổi đối với võ đạo thế giới đến nói, bất quá chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, từ chín tông phong hội tham dự yêu cầu là 40 tuổi phía dưới liền có thể nhìn ra, 30 tuổi, tuyệt đối bất lão. Thế nhưng là so với Lý Diệp đến, loại này đối với mạnh hơn liền liệt. Bọn hắn căn bản không biết, Lý Diệp từ bắt đầu chân chính tu luyện tới đứng ở chỗ này. Đánh bại vô số người cho rằng không có khả năng bị đánh bại huyết sát công tử, chỉ dùng 2 năm. 2 năm? Đó là cái gì khái niệm? Tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Khi huyết sát công tử ngất đi thời điểm, Lý Diệp cảm nhận được từng đạo mang theo sùng bái, sợ hãi thán phục, địch ý, ghen ghét, khủng hoảng thậm chí cả sát cơ mãnh liệt ánh mắt. Bất quá giờ phút này hắn đều không để ý điểm này, ở trong tay của hắn. Không vì người phát giác nhiều hơn một cái đồ vật. Sau đó có chút hóa thành một đạo quang mang, biến mất. Đồng thời tại không gian truyền thừa bên trong, tòa kia lúc trước tại tử lao bên trong đạt được hát tháp, lại là hơi rung nhẹ, như là phát ra từng tiếng kêu khẽ, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng là Lý Diệp có thể phát giác, hát tháp so với trước nhiều một kia linh khí, mặc dù không rõ ràng. Quả nhiên, những truyền tống vòng tay kia cùng hắc tháp ở giữa, có tất nhiên liên hệ. Đây là Lý Diệp lần thứ hai đạt được truyền tống vòng tay, cũng càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Xem ra, nếu như có thể đạt được càng nhiều truyền tống vòng tay, nói không chừng có thể làm rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ pháp khí. Nghĩ đến đây, hắn liền kích động vạn phần. Thượng cổ pháp khí. Đây chính là giới hạn tại đồ vật trong truyền thuyết, xa không phải bây giờ cái gọi là ngày địa huyền hoàng thần binh có thể so sánh. Nếu thật là thượng cổ pháp khí, bất kỳ cái gì một kiện xuất hiện trên đời này, đủ để tạo thành gió tanh mưa máu. Chủ nhân, ngươi tốt nhất đừng để người ta biết trong tay ngươi cái kia hắc tháp, nếu không đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ 9 đại tông môn, đều sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Nói không chừng đến lúc đó liền bọn hắn trong miệng kia cái gì cất chó thiên ngoại thiên, đều sẽ chen chân tiến đến. Vừa nghe đến truyền thừa tinh linh cảnh cáo, Lý Diệp trong lòng run lên. Thượng cổ pháp khí, đến cùng cường đại cỡ nào? Rất cường đại. Cường đại đến là chủ nhân ngươi chỗ không thể nào hiểu được trình độ. Như thế cùng chủ nhân ngươi nói đi, tại thời đại thượng cổ, chỉ có chân chính hoàng giả mới có tư cách động dùng thượng cổ pháp khí. Nay thượng cổ pháp khí bất quá là các ngươi bây giờ xưng hô, nó tên chân chính là hoàng khí. Hoàng giả chỗ sử dụng binh khí. Hoàng khí. Rất hiển nhiên, truyền thừa tinh linh trong miệng hoàng giả, chính là một cái hắn chỗ không hiểu rõ khủng bố cảnh giới. Hoàng giả. Cái kia là loại cảnh giới nào? Hoàng giả, tại thời đại thượng cổ cái kia cũng coi là một phương chí cường. Trong khoảnh khắc, có thể tiện tay hủy diệt giống Giang Nam đạo dạng này một phiến khu vực đại lục. Liền xem như đám người kia trong miệng cái kia thần bí khó dò thiên ngoại thiên, tại hoàng giả trước mặt, cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Đó là chân chính đứng tại vạn vật chi đỉnh tồn tại. Cơ hồ cùng trời đủ. Ngao du vực nội bên ngoài. Như là thần linh. Kia rốt cuộc là loại nào cảnh giới? Lý Diệp sinh lòng hướng tới. Chủ nhân. Kỳ thật nếu như ngươi một ngày kia có thể trở thành hoàng giả, nói không chừng liền có cơ hội đem cha mẹ ngươi cứu thoát ra. Cha mẹ của hắn. Lý Diệp toàn thân chấn động. Trong đầu lóe lên lúc trước Diệp Khánh Vũ cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ biểu lộ. Hoàng giả A. Yên tâm. Ta khẳng định sẽ đạt tới. Có chút thu liễm trong lòng chấn động, Lý Diệp trực tiếp về tới tại chỗ. Lúc này, đám người cũng từ to lớn chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Đem người mang đi ra ngoài. Tà điện chủ thấp giọng nói, sau đó đã nhìn thấy có một tên cửu hoa tông trưởng lao xuất hiện trên vân tháp, sau đó đem huyết sắt mang theo ra ngoài. Thập cương chiến, hai vòng qua đi, xuất hiện trước nay chưa từng có to lớn ít lưu ý. Tứ công tử một trong huyết sắt công tử, trực tiếp bị đào thải bị loại. Kết quả này, chí ít có 9 thành người, không ngờ đến qua. Mà cửu u môn cái này một bên, vị kia yêu dị môn chủ, cũng là lần đầu ánh mắt lóe lên một cái, ánh mắt có chút trên người Lý Diệp phết qua. Bất quá đào thải còn muốn tiếp tục, tả điện chủ ánh mắt, lại một lần nữa rơi xuống trên thân mọi người. Không cần hắn mở miệng, những người còn lại đều biết, lại cần phải có người đứng ra, chỉ định một người bị đào thải. Nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người im miệng không nói, rất hiển nhiên đều là cẩn thận một chút. Giờ phút này, đám người nhìn lại, thập cường còn thừa lại 8 người, theo thứ tự là tạm liệt đệ nhất đa tình công tử, tạm liệt thứ 2 thiên phượng công tử cùng thứ 3 vô tình công tử, mà bởi vì huyết sắt công tử bị loại, nguyên bản xếp hạng thứ 5 Nguyệt Thanh thì là thăng lên đến vị thứ 4. Ngay sau đó là xếp hạng thứ 5 Lăng Thiên, thứ 6 Lý Nhã Đình. Về phần Lý Diệp, thì là bởi vì liên tiếp đào thải 2 người, giờ phút này xếp hạng lập tức thăng lên đến vị thứ 7. Sau đó chính là tạm thời xếp hạng sau cùng Ngọc Liên Hương. Tại còn dư lại trong 8 người, không ít người ánh mắt đều là nhìn về phía Huyền Thiên Tông. Hiện tại còn thừa lại 8 người, Huyền Thiên Tông lại chiếm cứ tam tịch. 9 tông đệ nhất, không hổ là thực lực tiếp cận nhất tại thất phẩm thế lực tông môn. Nếu như một khi có thông thiên cảnh cường giả xuất hiện, hoàn toàn có thể nhất cử bước vào thất phẩm tông môn hàng ngũ. Đối mặt Huyền Thiên Tông cường thế, không ít người trong lòng đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Rất hiển nhiên, lần này chín tông phong hội, Cửu U Môn cùng Cửu Hoa Tông, đều không thể đơn độc cùng Huyền Thiên Tông chống lại, ngược lại là Thiên Kiếm Tông, ngoài dự liệu cho người ta cự đại kinh hỉ. Chương 590, đối chọi gay gắt. Thấy không người mở miệng, Tà Điện Chủ cũng là không nóng nảy. Bây giờ Cửu Hoa Tông còn thừa lại Vô Tình công tử một người, nhưng là Cửu Hoa Tông từ trên xuống dưới, đều đối với Vô Tình công tử có thể đoạt giải quán quân không có chút nào hoài nghi. Liên Lý Diệp, lúc này đều là ngậm miệng lại, đứng ở một bên âm thầm điều tức. Vừa rồi đánh với Vũ Văn Vô xong một trận hắn vẫn chưa có bao nhiêu tiêu hao, nhưng là đánh với Huyết Sát công tử một trận, lại cơ hồ khiến hắn phí sức không ít khí lực. Tại thời khắc sống còn, đều là mượn Huyết Sát cái kia che khuất bầu trời tính đặc thù, âm thầm dùng huyết đồng đả thương nặng Huyết Sát công tử cuối cùng một kiếm kém một chút xuyên tim đánh giết. Đã không ai mở miệng, không bằng liền tốt như vậy, tạm thời xếp hạng cuối cùng người hướng về phía trước một vị khiêu chiến, bên thắng lưu lại, kẻ bại bị loại. Đa Tình công tử có chút lên tiếng, đồng thời ánh mắt như có như không nhìn về phía một bên. Ngọc Liên Hương xinh đẹp mặt trầm xuống, bây giờ nàng xếp hạng cuối cùng, Đa Tình công tử đề nghị này, hiển nhiên chính là muốn để nàng cái thứ nhất làm ra lựa chọn. Hương Lan tiên tử, ngươi liền đánh với hắn một trận, ai thắng ai lưu lại, kẻ bại bị loại. Đám người tùy theo nhìn lại, đều là sắc mặt biến hóa. Ngọc Liên Hương xếp hạng thứ 8, mà xếp hạng thứ 7 thì là Lý Diệp. Nhìn thấy kết quả này, có ít người sắc mặt liền không được bình thường. Đa Tình công tử là đang nhằm vào Lý Diệp. Có thể là vì sao? Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, cái này nhìn như là đối Ngọc Liên Hương dạng này xếp hạng cuối cùng bất lợi, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại rõ ràng là tận lực nhằm vào xếp hạng thứ 7 Lý Diệp. Vừa trải qua hai trận ác chiến, nhất là cùng Huyết Sắt trận chiến kia, Thiên Kiếm Tông tiểu tử kia thực lực cần phải tiêu hao không ít, bây giờ tái chiến, hơn nữa còn là tu luyện mị công Ngọc Liên Hương, giữ nhiều lành ít ta. Hiện tại trong lòng giận nhất, tuyệt đối không phải Lý Diệp bản nhân, cũng không phải Ngọc Liên Hương, mà là Thiên Kiếm Tông trên dưới. Tông chủ, cái này Đa Tình công tử là cố ý như thế. Tiết trưởng lão một mặt tức giận, mặc dù đã từng bởi vì Lý Diệp đã thương đệ tử của hắn mà ít nhiều có chút sinh lòng ngăn cách, bất quá bây giờ Lý Diệp đại biểu thế nhưng là Thiên Kiếm Tông. Thiệu Đông Hải sắc mặt có chút hiện lên vẻ tức giận, nhìn Huyền Thiên Tông bên kia, phát hiện vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù những năm này Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Thiên Tông coi như hữu hảo, thế nhưng là bởi vì cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, năm đó Thiên Kiếm Tông cường thịnh nhất lúc, Huyền Thiên Tông bất quá chỉ là phổ thông tông môn, các loại nịnh nọt lấy lòng. Bây giờ Thiên Kiếm Tông cô đơn, Huyền Thiên Tông mặc dù không có cùng Cửu Hoa Tông như thế chen ép, nhưng cũng là thái độ 180 độ chuyển biến. Lý Nhã Đình vừa định muốn mở miệng phản đối, lại nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt xem ra, đối với nàng khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Lý Nhã Đình không vui, Đa Tình công tử tiếu dung không thay đổi, thế nhưng là đôi mắt chỗ sâu, lại hiện lên một vệt băng lãnh thần sắc. Ai cũng biết hắn Đa Tình, nhất là đối với mỹ lệ nữ tử. Lý Nhã Đình như thế tuyệt sắc nữ tử, hắn đương nhiên cũng không có khả năng thờ ơ chỉ tiếc. Tại Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Nhã Đình địa vị không thể so hắn thấp, thậm chí còn nhận tông môn không ít ẩn thế lão quái vật ưu ái, đối với hắn chỉ do ám chỉ đều là thờ ơ. Nếu như là phổ thông nữ đệ tử, hắn đã sớm đắc thủ, thế nhưng là đối mặt khó chơi Lý Nhã Đình, lại là không có biện pháp. Nguyên bản còn không tính là gì, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên cùng Lý Nhã Đình quan hệ không ít một màn kia, hết thể liền hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn nhìn phảng phất hoàn toàn chỉ là tùy ý xuất khẩu đề nghị, cũng không phải là chỉ là nhằm vào bất luận kẻ nào. Lăng Thiên ở một bên trên mặt hiện lên một tia nụ cười cổ quái, Đa Tình công tử làm người hắn biết rõ, càng là biết Đa Tình công tử đã từng không chỉ một lần truy cầu người nào đó. Bây giờ nghe được hắn đề nghị này, lập tức liền trong lòng sáng tỏ. Bất quá hắn không hề nói gì, mà là mang theo một loại ánh mắt hiếu kỳ, đánh giá Lý Diệp, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Chính các ngươi quyết định, Lao Phu chẳng qua là một người đứng xem. Tạ điện chủ cáo giả, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Đa tình công tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ánh mắt thì là bình tĩnh quét về phía Lý Diệp. Nếu như ngươi không muốn chiến, có thể cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian điều tức, dù sao ngươi vừa rồi đã chiến hai trận. Đối với đa tình công tử làm bộ làm tịch, Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia chán ghét cùng phản cảm. Hắn đối với đa tình công tử nguyên bản cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương lập tức bắt đầu nhằm vào hắn. Ta nhớ được ngay từ đầu quy tắc là, có người chỉ định một người đào thải, mà không phải ai đặc biệt chỉ định ai là ai khiêu chiến A. Nguyên bản Lý Diệp không muốn tiếp tục làm chim đầu đàn, nhưng là đã có người chọc cửa, hắn cũng sẽ để người ta biết, hắn không phải tùy ý để người nhào nặn quả hồng. Đúng là như thế. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt xem ra, Tả điện chủ do dự một chút, sau đó gật đầu đáp. Dù sao đây là tất cả mọi người nghe được, hắn không biết Lý Diệp muốn làm gì, lại cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Tốt. Đã Tả tiền bối đồng ý vạn bối thuyết pháp, như vậy xin hỏi, đa tình công tử đề nghị này, lại tính là cái gì? Lý Diệp ánh mắt, không tránh không né, hướng thẳng đến đa tình công tử nhìn lại. Sắc mặt hơi đổi một chút, đa tình công tử không nghĩ tới Lý Diệp cũng dám có lá gan ở trước mặt phản bác ý kiến của hắn, càng là không e dè cùng hắn nhìn nhau, trong lòng không khỏi giận. Bất quá hắn cũng tự biết đối lý, có chút lạnh hừ một tiếng. Tất cả mọi người lộ ra thú vị thần sắc mong đợi, từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp như là trở thành tiêu điểm của mọi người, bất kỳ cái gì sự tình đều cùng hắn có quan hệ. Ngay từ đầu Vũ Văn vô song, càng về sau huyết sát công tử, hiện tại lại là cùng đa tình công tử đòn khiêng lên, tiểu tử này lá gan ngược lại là còn cao hơn trời. Hắn sẽ không giống như vừa rồi, trực tiếp đem đa tình công tử chọc giận ra tay đi. Nếu là như vậy, liền có trò hay cũng thấy. Đa tình công tử cũng là khỏe miệng có chút dương lên, hắn ngược lại là không sợ Lý Diệp mở miệng nhằm vào hắn. Mặc kệ là những người khác đồng ý hay không, hắn đều không cho là mình sẽ bước lên huyết sát công tử theo gót. Đang lúc này, lại nghe được một cái thanh âm khác vang lên. Một vòng này, liền để Huyền Thiên Tông nào đó một người bị loại đi, Huyền Thiên Tông người, nhiều lắm một chút. Đám người kinh ngạc hướng phía thanh âm nhìn lại, phát hiện người lên tiếng dĩ nhiên là cho tới bây giờ đều là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh chết lặng vô tình công tử. Liền Lý Diệp đều hơi có chút kinh ngạc, vô tình công tử cử động lần này rõ ràng chính là giải hắn vây, bất quá rõ ràng, ai đều không cho rằng vô tình công tử đây là tại giúp Lý Diệp. Nghe đồn tứ công tử bên trong, đa tình công tử cùng vô tình công tử hai người thường hay bất hòa. Tất cả mọi người phát hiện, vô tình công tử băng lãnh ánh mắt, cùng đa tình công tử đụng vào nhau, giữa hai người bầu không khí có chút khẩn trương. Kỳ thật từ tên của hai người liền có thể nhìn ra, một cái đa tình, một cái vô tình, trời sinh đối thủ một mất một còn. Giờ phút này, càng là như vậy, đa tình công tử muốn nhằm vào Lý Diệp chủ đạo cục diện, nhưng là vô tình công tử lại không cho hắn toại nguyện. Đương nhiên, trong vô hình, cũng là để Lý Diệp ngầm nhẹ nhàng thở ra. Người khác không biết, nhưng là hắn lại nhìn ra được. Cái này đa tình công tử còn mạnh hơn huyết sát công tử ra không chỉ một bậc. Dù là hai người cùng là tứ công tử liệt kê, lại đồng dạng có lấy thực lực sai biệt. Chương 591, lần lượt nhằm vào. Vô tình công tử đột nhiên chen chân, để cục diện lập tức lại phức tạp. Tất cả mọi người nhìn ra, vô tình công tử cùng đa tình công tử không thích hợp, càng là hy vọng nhìn thấy hai người giao thủ. Là vô tình diệt tuyệt đa tình. Vẫn là đa tình càng hơn vô tình. Giữa hai người, tất có một trận chiến. Có lẽ hai người này, mới là lần này tranh đoạt thủ tịch chiến cuối cùng hai người. Rất hiển nhiên, đám người trong ý thức, Thiên Phượng công tử vẫn là không cách nào cùng hai người này so sánh, cho dù là cùng vì tứ công tử, trong đó cũng có khoảng cách. So như huyết sát công tử, ai cũng biết chính là bốn người bên trong yếu nhất, nhất là bị Lý Diệp sau khi đánh bại. Vô tình. Lời này của ngươi là có ý gì? Vô tình công tử cũng không phải là chỉ mặt gọi tên bất kỳ người nào, thế nhưng là nhằm vào Huyền Thiên Tông ý đồ, đã thể hiện ra. Không có ý tứ gì khác, chỉ là còn dư lại người bên trong, Huyền Thiên Tông nhiều người một chút, hiện tại cần giảm bớt một người. Không có chút nào bất luận cái gì đảo ngược chỗ chống ngữ khí, cái kia băng lãnh thanh âm để Huyền Thiên Tông cái này bên cạnh từng cái sắc mặt đều là khó nhìn lên. Tốt một cái vô tình công tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Thân là một tông chi chủ, Huyền Thiên Tông tông chủ cũng là tức giận nở nụ cười. Đa tình công tử đè xuống tức giận, nếu như là những người khác, hắn tất nhiên lập tức xuất thủ giáo huấn. Thế nhưng là vô tình công tử lại không tầm thường, hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng qua. Không được, hiện tại còn không phải cùng hắn động thủ thời cơ, coi như ta thắng cũng tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, đến lúc đó ngược lại là tiện nghi phượng vô hối. Giờ phút này trên trận, duy nhất có thể để cho đa tình công tử cảm giác được một tia uy hiếp, chỉ có hai người. Vô tình công tử cùng Thiên Phượng công tử. Trong đó hắn càng để ý chính là vô tình công tử, về phần Thiên Phượng công tử, hắn tự cho là mình phần thắng tại bảy thành trở lên. Phượng vô hối mặc dù danh xưng nắm giữ Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia ngàn năm qua nồng độ cao nhất huyết mạch, nhưng là đánh bại hắn không khó. Nhưng là vô tình người này, liền sư tôn cũng là nhìn không ra, cái kia vô tình chi ý vô ảnh vô hình, ta phần thắng nhiều nhất chính là chia 5 năm. Hắn hoàn toàn không cân nhắc những người khác, bởi vì trong mắt hắn, hiện tại chỉ có hai người này có đầy đủ uy hiếp được hắn cướp đoạt cuối cùng đệ nhất khả năng. Nghĩ đến nơi đây, hắn có chút lạnh hừ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đối với hắn trầm mặc, Lăng Thiên hơi có chút nhíu mày, Lý Nhã Đình càng là đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia châm chọc cùng xem thường. Vô tình công tử đương nhiên cũng không có khả năng giờ phút này cùng đa tình công tử giao thủ, sở dĩ hắn ánh mắt dừng lại ở hai người bọn họ trên thân. Đa tình công tử trầm mặc, từ trình độ nào đó, để thân là đồng môn hai người bọn họ, cảm nhận được tâm lệnh. Sư muội, sư đệ, cẩn thận một chút. Mặt ngoài, đa tình công tử một mặt ân cần đối với Lăng Thiên cùng Lý Nhã Đình căn dặn, nhìn qua như là một cái quan tâm sư đệ sư muội tốt sư huynh. Thế nhưng là Lăng Thiên lại chỉ là khẽ cười cười, không hề nói gì. Ngược lại là Lý Nhã Đình, nhìn xem đa tình công tử vị này công nhận tình thánh, thần sắc lộ ra một tia chán ghét, thấp giọng nói, đa tạ sư huynh quan tâm. Nghe ra nàng trong tiếng nói trào phúng, đa tình công tử biểu lộ không thay đổi, khẽ cười cười, phong độ nhẹ nhàng. Đem hết thể nhìn ở trong mắt Lý Diệp, thì là đối với vị này xưa nay có mỹ danh tuyệt thế thiên tài, trong lòng nhiều một vẻ ghét. Chỉ tiếc, vô tình công tử phảng phất cũng không bất luận cái gì ý tứ gì khác, vẫn chưa chỉ định Lăng Thiên hoặc là Lý Nhã Đình tại một vòng này bị đào thải bị loại. Cái này khiến đa tình công tử biểu lộ cứng ngắc ở bên kia, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ hàn mang. Bất quá sau đó hắn khôi phục nhất quán tiếu dung, khẽ cười nói, đã vô tình huynh không muốn đặc biệt một người, như vậy bản công tử liền cố mà làm, tại một vòng này chỉ định một người. Người ra mặt đến cùng có thể nhiều dày, Lý Diệp phát hiện chí ít trước mắt vị này đa tình công tử ra mặt, thế nhưng là tương đương khả quan. Bất quá nhân ra thực lực bày ở bên kia, cũng không ai sẽ mở miệng phản bác. Ánh mắt của hắn, tại trừ Lăng Thiên cùng Lý Nhã Đình, vẫn là vô tình công tử bên ngoài những người khác trên thân đảo qua. Thiên Phượng công tử, hắn không có khả năng lựa chọn, dù sao hắn còn không muốn sớm như vậy liền cùng hắn giao thủ. Cái kia không thể nghi ngờ chỉ còn lại ba người tuyển, Lý Diệp, Nguyệt Thanh, còn có Ngọc Liên Hương. Bản công tử chính là tiết hoa người, một vòng này, liền không làm khó dễ Hương Lan tiên tử. Không bằng liền từ hai người các ngươi bên trong, đào thải một người bị loại đi. Ánh mắt của hắn, rơi vào Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh trên thân, lập tức để Thiên Kiếm Tông tông chủ đám người trong lòng siết chặt. Không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn, giờ phút này lại phát sinh. Kỳ thật Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh, nhất là Lý Diệp, đã vượt xa Thiên Kiếm Tông đoàn trước, như vậy đào thải ra khỏi cục, tuyệt đối cũng là cả cái tông môn anh hùng. Nhưng là cái gọi là lòng tham không đáy, đến một bước này, ngược lại là để Thiệu Đông Hải đám người trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Có thể hay không đoạt được đệ nhất. Thắng về lúc trước bị Cửu Hoa Tông cướp đi Huyền Quang Kiếm. Nghe được Đa Tình công tử lại một lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Thiên Kiếm Tông, không ít người đều là lộ ra một tia cười lạnh. Nhất là Cửu Hoa Tông Vạn Thú Sơn Trang bá võ môn chờ cùng Thiên Kiếm Tông không cùng tông môn, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Mà Băng Tuyết Tông cùng Liên Hoa Tông thì là lộ ra một tia ngưng trọng. Đa Tình công tử xem ra là quyết tâm muốn để Thiên Kiếm Tông đào thải một người. Cũng không biết hắn sẽ chỉ định ai. Kỳ thật trong lòng mọi người đã có nhân tuyển. Lý Diệp. Giờ phút này trong 8 người, Lý Diệp tuần tự chiến 2 trận, lực lượng có chỗ hao tổn, nhất là vừa rồi 2 trận chiến bạo lộ ra không ít át chủ bài cùng thủ đoạn, muốn đối phó đơn giản nhất. Trong 2 người, Lý Diệp 2 trận chiến xuống tới, tất bị tổn thương, ngược lại là cái kia Nguyệt Thanh, tràn ngập thần bí. Nếu như ta là Đa Tình công tử, tất nhiên sẽ chỉ định cái kia Lý Diệp đào thải ra khỏi cục. Trong đám người, một người lời thề son sắt cao giọng nói. Đây cũng là phần lớn người ý nghĩ, đồng dạng, Đa Tình công tử ánh mắt, cũng là càng nhiều đặt ở Lý Diệp trên thân. Nguyệt Thanh người này, có chút thần bí, tạm thời không nên động thủ, ngược lại là người này, không biết cùng sư muội là quan hệ như thế nào. Dĩ nhiên để sư muội 3 lần 4 lượt biểu đạt ra thân cận chi ý, bất quá vừa rồi 2 trận chiến về sau, tiểu tử này khẳng định còn chưa khôi phục, đối phó cũng không tính quá khó. Nghĩ đến nơi đây, Đa Tình công tử lộ ra một tia đã tính trước ý cười, sau đó mở miệng nói ra. Lý Diệp, ngươi đã chiến 2 trận, lấy tu vi của ngươi, đi đến một bước này quả thực không dễ, chỉ tiếc, dừng ở đây rồi. Lại là Lý Diệp. Đừng nói Thiên Kiếm Tông một đám người, chính là người đứng xem, đều cảm giác có chút vì Lý Diệp cảm thấy bất khuất. Đầu tiên là Vũ Văn Vô Song, sau đó là Huyết Sắt công tử, hiện tại lại là Đa Tình công tử. Hiện tại, đã không có người để ý những người khác đến cùng là ý tưởng gì, bởi vì mặc kệ có người đồng ý hay không, Lý Diệp chỉ có 2 con đường có thể chọn. Hoặc là chính mình rời đi, mà lại không ai sẽ chế rêu hắn. Khi hắn đánh bại Huyết Sắt công tử một khắc này bắt đầu, toàn bộ Giang Nam Đạo đều sẽ biết hắn như thế một tôn tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra. Mặt khác lựa chọn, chính là khiêu chiến Đa Tình công tử. Nhưng là, có thể sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Diệp phản ứng, câu trả lời của hắn, đến cùng là cái gì? Chương 592, Nguyệt Thanh xuất thủ. Đa Tình công tử cũng đang nhìn Lý Diệp. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lý Diệp phản kháng, bởi vì mặc kệ là phản kháng hay không, tại hắn ý nghĩ bên trong kết cục đã chú định. 9 tông phong hội xếp hạng thứ 8, cái bài danh này tuyệt đối không thấp. Rất nhiều trong lòng người đều là nghĩ như vậy đến, coi như giờ phút này bị đào thải, cái này cũng đủ để vinh quang cửa nhà, mộ tổ bước lên khói xanh. Từ đây danh chấn toàn bộ Giang Nam Đạo. Đừng nói 9 tông phong hội giết tiến top 10. Chính là tiến vào top 100, sau này cũng sẽ trở thành Giang Nam Đạo vô số nhân khẩu miệng tương truyền, truyền khắp toàn bộ Đại Giang Nam Bắc. Từ đây trở thành danh nhân. Ai, có lẽ hay là chúng ta hơi gấp một chút, nếu như cho hắn thời gian 10 năm, lần tiếp theo 9 tông phong hội, liền sẽ không còn có người sẽ là đối thủ của hắn. Hiện tại, vẫn là quá vội vàng. Thiên Kiếm Tông Tông chủ lắc đầu thở dài, Tiết trưởng lão cũng là ở một bên hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nếu như là những người khác, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là Đa Tình công tử, tiếng hô tối cao đoạt giải quán quân lôi cuốn, bọn hắn không cho rằng Lý Diệp có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lý Diệp đương nhiên sẽ không lựa chọn chính mình rời đi, giữa lúc hắn có hành động trước đó, lại phát hiện bị người ngăn lại. Nguyệt Thanh sư huynh. Ngăn lại hắn người, chính là Nguyệt Thanh. Mà lúc này, Nguyệt Thanh đối với hắn khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp xuất hiện ở võ đài trung ương. Chỉ nghe thấy hắn ngóng nhìn như là người đứng xem tả điện chủ, cao giọng hỏi, Vãn bối Nguyệt Thanh, cả gan ở đây, giống đa tỉnh công tử phát ra khiêu chiến. Soạn. Nháy mắt đám người xôn xao. Nếu như Lý Diệp bị liên tiếp mấy lần nhằm vào đã để đám người cảm nhận được lần này chín tông phong hội kịch liệt, như vậy hiện tại Nguyệt Thanh không theo lẽ thường ra bài, thì là để bầu không khí lần nữa bị dẫn đốt. Quy tắc có thể không phải như vậy, cái này Nguyệt Thanh, đến cùng muốn làm gì? Tà điện chủ mặt già bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, cũng không có quát lớn Nguyệt Thanh vượt qua tiến hành, mà là ánh mắt nhìn về phía đa tỉnh công tử. Mặc kệ là trong hai người ai đào thải, đối với Cửu Hoa Tông đến nói đều là một kết quả, sở dĩ hắn cũng không ngại đến cùng là ai xuất thủ. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, đám người lập tức trong lòng sáng tỏ. Đa tỉnh công tử, xin chỉ giáo. Bạch. Một thanh thu thủy lạnh kiếm xuất hiện ở Nguyệt Thanh trong tay, vừa xuất hiện liền phát ra trận trận kêu khẽ, nháy mắt đã dẫn phát không ít người trên thân thần binh cộng minh thanh âm. Thậm chí liền Lý Diệp trong tay truy phong kiếm, cũng là phát ra trận trận tê minh, như là gặp trong kiếm vương giả, giống như là đang run rẩy cùng biểu đạt chính mình thần phục. Chủ nhân, ngươi sư huynh này không đơn giản a. Kiếm trong tay hắn dĩ nhiên đã sinh ra một tia khí linh. Khí linh. Lý Diệp hơi kinh hãi, cái gọi là khí linh chính là một chút thần binh bản thân đản sinh ra linh trí hoặc là nói là linh hồn. Mà chỉ có ra đời khí linh thần binh, mới xem như đúng nghĩa thần binh. Trong tay hắn, chính là địa khí. Địa khí sở dĩ vượt qua huyền khí, liền chín đại tông môn đều điên cuồng, cũng bởi vì địa khí nhất cơ bản yêu cầu, chính là nắm giữ khí linh. Nếu không, liền xem như luyện khí đại sư, tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra một kiện chuẩn địa khí. Không, cần phải chỉ là chuẩn địa khí cấp bậc thần binh. Nhưng là đã xuất hiện khí linh, chỉ cần đợi một thời gian, trở thành địa khí hoàn toàn có khả năng. Không chỉ là Lý Diệp phát hiện, không ít người, bao quát vị kia tả điện chủ đều phát hiện điểm này. Nhìn xem Nguyệt Thanh kiếm trong tay, thần sắc đều là lộ ra ra trận trận phong mang. Một kiện chuẩn địa khí, cũng đủ để cho địa huyền cảnh cường giả đều có xuất thủ lý do, đừng nói chi là một kiện có khả năng ra đời khí linh chuẩn địa khí. Đợi một thời gian, trưởng thành là địa khí về sau, đủ để cho thế nhân điên cuồng. Khi Nguyệt Thanh tế ra chính mình kiếm về sau, đa tỉnh công tử biểu lộ càng rõ ràng, xét qua một đạo chấn kinh. Bất quá hắn sau đó liền lộ ra một tia xem thường, đồng thời trong tay quạt xếp có chút mở ra, mọi người thấy, phía trên là một vài bức tranh mỹ nữ, lại như là chân nhân, đang nhẹ nhàng nhảy múa. Đa tỉnh công tử thanh này quạt xếp, cũng tuyệt đối không là phàm phẩm. Cẩn thận nhìn lên, lập tức có người thấp giọng kinh hô, chuẩn địa khí. Cái này quạt xếp cũng là một kiện chuẩn địa khí thần binh. Cũng không biết phải chăng ra đời khí linh, nhưng là mặc kệ có hay không sinh ra, hai thanh chuẩn địa khí xuất hiện. Không hổ là đại biểu chín tông phong hội mạnh nhất tranh đoạt. Mặc kệ là đa tỉnh công tử vẫn là cái kia người thanh. Cái này thực lực của hai người, đều đủ để đứng tại bây giờ giang nam đạo thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Không biết hai người giao thủ, sẽ cọ sát ra bao lớn hỏa hoa. Địa khí tại chín đại tông môn bên trong, cũng đều là chấn tông chi bảo, đừng nói đệ tử, coi như địa huyền cảnh cường giả đều không thể tùy tiện ban cho nắm giữ. Rất nhiều địa huyền cảnh cường giả, thậm chí liền chuẩn địa khí đều không nhất định có. Còn tại sử dụng cực phẩm huyền khí. Bất quá đa tình công tử dạng này đỉnh cấp yêu nghiệt, Huyền Thiên Tông sẽ xuất ra chuẩn địa khí cho hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khiến người ngoài ý chính là, Nguyệt Thanh trong tay, cũng có được một kiện chuẩn địa khí. Xem ra lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Kiếm Tông không hổ là lúc trước thiên hạ đệ nhất đại tông, dù là gần ngàn năm dần dần xuống dốc. Thế nhưng là vốn liếng không phải bình thường tông môn có thể so sánh. 10 năm trước thua một kiện địa khí huyền quang kiếm, bây giờ một người đệ tử liền có thể xuất ra một kiện chuẩn địa khí ra. Đa tỉnh công tử không có cự tuyệt khiêu chiến, hoặc là nói hắn không sợ tại bất kỳ khiêu chiến nào. Vâng! Khí thế đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, không có huyết sát công tử như vậy biển máu ngập trời sát khí dày đặc. lại càng để cho người có một loại ngạt thở cùng nặng nề. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cùng vì tứ công tử, thực lực của hai người chênh lệch so đám người tưởng tượng còn muốn to lớn. Đương nhiên, không phải nói huyết sát công tử yếu, chỉ bất quá đa tình công tử càng thêm biến thái. Nguyệt Thanh Kiếm, đám người nhìn rõ ràng, là như thế nào ra khỏi vỏ. Nhìn như vô cùng chậm rãi như là lao hán, thế nhưng lại hoảng sợ phát hiện, có một loại làm cho không người nào có thể tránh né. Chỉ có trơ mắt nhìn xem kinh người kiếm mang tới người cũng chỉ có chờ chết cái chủng loại kia bất lực. Thật cổ quái kiếm ý. Phảng phất rất nhanh. Phảng phất lại rất chậm. Liền chín tông không ít đại lão, đều là lộ ra kinh sợ. Rất nhiều người bao quát Lý Diệp, đều là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến Nguyệt Thanh nghiêm túc hiện ra thực lực. Nhanh cùng chậm. Người này trong kiếm thế, dĩ nhiên ẩn chứa hai loại cực kỳ cực đoan ý cảnh. Thiên phú quả thật là đáng sợ. Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão một mặt kinh sợ, thấp giọng thở nhẹ ra âm thanh. Bình thường người thế, sẽ chỉ tồn tại một loại ý cảnh. So như huyết sát công tử sát khí, vũ văn vô song chiến khí, đều là ý cảnh như thế này biểu hiện. Thế nhưng là lúc này Nguyệt Thanh Kiếm, lại như là thể hiện ra hai loại ý cảnh ở trong đó, hơn nữa còn là như thế cực đoan hai loại ý cảnh. Tới tốt lắm. Nếu như nói ngay từ đầu, đa tình công tử bao nhiêu trong lòng còn có một tia khinh thị, giờ phút này lại thu hồi tất cả khinh thị, sắc mặt để lộ ra nghiêm túc. Xoát một tiếng. Đám người chỉ nhìn thấy trong tay hắn quạt xếp lay động, nháy mắt đám người liền cảm giác như là thân ở trong trăm khóm hoa, mê người nồng đậm hương thơm xông vào mũi. Bất quá đó cũng không phải ôn nhu hương. Nồng đậm sát cơ giờ phút này mới chính thức hiện ra. Vô số bùi hoa, phảng phất trong khoảnh khắc hóa thành giết người lợi kiếm. Muốn đem hết thể tiến vào bên trong đồ vật triệt để rào sát. Chương 593, đa tình công tử bị loại. Mỹ lệ bùi hoa, tại trong khoảnh khắc diễn hóa xuất vô tận sát cơ. Đây chính là đa tình công tử tu luyện tuyệt tình hoa. Liên quan tới đa tình công tử tu luyện công pháp, rất nhiều người kỳ thật đều đã từng nghe nói. Xem như Huyền Thiên Tông cao cấp nhất thiên tài, đa tình công tử cũng là bị ký thác kỳ vọng cao. Huyền Thiên Tông trực tiếp hao tốn vô số đại giới, cho hắn tìm được một bộ thượng cổ công pháp tới tu luyện. Đa tình công tử tự xưng người phong lưu, một bộ này tuyệt tình hoa quyết ngược lại là tương đương phù hợp tính cách của hắn. Mỹ lệ lại ẩn giấu đi xâm nhiên sắc cơ. Đồng thời đây cũng là đa tình công tử lần thứ nhất tại trước mặt của thế nhân biểu diễn ra. Nguyệt Thanh Kiếm không có quang mang rực rỡ, lại làm cho chúng quanh bùi hoa phảng phất phá thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu tiến công. Bất quá đầy trời cánh hoa như là từng đạo dấu giếm sát cơ ám khí, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để người chí mạng. Muốn đột phá ta vạn bùi hoa bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Nguyệt Thanh xa vào đến khốn cảnh, đa tình công tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên thần sắc hắn đại biến. Xuy. Một vệt kiếm quang trực tiếp từ vạn hoa bay múa bên trong xuyên thấu. Đa tình công tử muốn trốn, lại phát hiện kiếm mang còn như thiểm điện, lại nhìn qua vô cùng chậm rãi, để hắn khó chịu muốn giống to lên tiếng. Nhanh chậm hai loại ý cảnh, lại có thể kết hợp hoàn mỹ như vậy. Kẻ này tại kiếm đạo một đường tạo nghệ đã vượt qua tuyệt đại đa số cả một đời đắm chìm trong kiếm đạo bên trong tiền bối, thật là đáng sợ. Đám người chỗ trong dự liệu đa tình công tử nhẹ nhõm nhanh trong chiến thắng một màn vẫn chưa xuất hiện, phảng phất lâm vào chiến đấu bên trong. Cút! Vâng! Tại đa tình công tử trước mặt, vô số cánh hoa trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ hợp thành một mặt tấm thuẫn. Bất quá trong khoảnh khắc, liền bị kiếm mang đánh nát. Thế nhưng là tại vỡ vụn nháy mắt, lại hóa thành vô số lợi tiễn, bắn về phía Nguyệt Thanh bản nhân. Đinh đinh đương đương. Một trận như là kim thiết tương giao thanh âm truyền ra, những cánh hoa kia bị Nguyệt Thanh giơ kiếm toàn bộ ngăn cản, lại phát ra thanh thúy kêu khẽ. Đột nhiên, một cái quạt xếp như thiểm điện hướng phía Nguyệt Thanh sau lưng điểm tới, chính là đa tình công tử không biết khi nào đi vào sau lưng của hắn. Ken. Nguyệt Thanh phản ứng cũng là nhanh chóng, trở tay một kiếm trực tiếp cùng Đa Tình công tử ngạnh bính một lần. Bạch bạch bạch, chỉ nhìn thấy Đa Tình công tử mặc dù bị đánh lui, thế nhưng là Nguyệt Thanh lại là liền liền lùi lại hơn 10 bước mới ngưng được bộ pháp. Tu vi chênh lệch về cảnh giới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhìn ra, cái này chính là tu vi cảnh giới bên trên hai người chỗ thể hiện ra chênh lệch. Đa Tình công tử chính là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí vượt ra khỏi bình thường vừa bước vào địa huyền cảnh cường giả. Mà Nguyệt Thanh, mặc dù là nửa bước địa huyền cảnh đại thành, lại vẫn như cũ là chênh lệch không ít. Bất quá nhìn thấy hai người đánh thành dạng này, vẫn là có rất nhiều người cảm giác trước đó chỗ một mực nhận định thưởng thức, trực tiếp bị lật đổ. Thiên Kiếm Tông cái kia Lý Diệp là cái đồ biến thái, cái này Nguyệt Thanh càng là một cái đồ biến thái. Thế mà có thể cùng Đa Tình công tử đánh thành tình trạng này. Đám người ánh mắt đều tràn đầy không thể tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như thế. Vâng! Hai đạo nhân ảnh phân biệt hướng phía nghiêng ngả lui. Từ Nguyệt Thanh khoe miệng, thấy được một vệt đỏ tươi, nhưng là càng làm cho đám người tâm thần rung mạnh chính là Đa Tình công tử đồng dạng hơi có chút chật vật, biểu lộ càng hơi hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra là bản công tử xem thường ngươi, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Có thể làm cho luôn luôn kiêu ngạo Đa Tình công tử chủ động nói ra lời ấy, đủ để thấy Nguyệt Thanh cho hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Bất quá trận chiến này, ngươi không có khả năng thắng ta. Vô số cánh hoa hợp thành một mảnh hoàn toàn hoa tươi lĩnh vực, nhưng là tất cả mọi người biết, những này cánh hoa nguy hiểm. Bất quá càng thêm nguy hiểm chính là Đa Tình công tử bản nhân. Lại còn mang theo một tia tinh thần mị hoặc hiệu quả. Lý Diệp trông thấy, tại những trong bụi hoa kia, phảng phất xuất hiện từng cái nhẹ nhàng nhảy múa tuyệt mỹ nữ tử, bất kỳ cái gì một cái đều là đủ để cho nam nhân điên cuồng tuyệt thế vưu vật. Mà những cô gái này lại là quần áo nửa hở, thân mang hơi mở lụa mỏng, ẩn ý đưa tình đủ để cho bất kể đối thủ nào vào thời khắc ấy, bị tan rã. Coi như biết rõ đây đều là giả, thế nhưng là vẫn là có không ít người cảm giác chính mình phập phồng không yên, ngực như là một đám lửa đang thiêu đốt, hai mắt phiếm hồng, hô hấp rồn rập. Thật là đáng sợ hiệu quả. Liên thân tại ngoại giới tất cả mọi người cảm giác được có một loại hãm sâu đi xuống tim đập nhanh, đừng nói chi là khoảng cách gần cảm thụ Lý Diệp đám người. Nhưng là hết thảy tất cả, Nguyệt Thanh lại cần hoàn toàn tiếp nhận loại này đáng sợ sát cơ. Quả nhiên, Nguyệt Thanh nguyên bản thanh minh hai con người, hơi lộ ra một tia đục ngầu cùng tham lam, phảng phất cũng bị những nhẹ nhàng nhảy múa kia mỹ nhân tuyệt thế chỗ dụ hoặc ở tâm thần. Nhưng vào lúc này, Đa Tình công tử sát chiêu cũng là xuất hiện. Ken! Ngươi dĩ nhiên không có bị mê hoặc. Trong điện quang hòa thạch, khi Đa Tình công tử xuất hiện một khắc này, nguyên bản nhìn qua lâm vào đục ngầu Nguyệt Thanh một kiếm đâm ra. Hai mắt càng là khôi phục thanh tịnh, nguyên lai đây hết thể căn bản chính là hắn cố ý làm ra cho Đa Tình công tử nhìn giả tượng. Chỉ tiếc, một kiếm này vẫn là bị Đa Tình công tử ngăn lại. Nhanh chậm kiếm quyết. Nguyệt Thanh kiếm như chậm giống như nhanh, để Đa Tình công tử khó chịu vô cùng. Rõ ràng trên thực lực hắn chiếm cứ lấy ưu thế, lại bị loại này kỳ lạ kiếm pháp trô áp chế, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không có quá nhiều biện pháp đến cải biến cục diện. Đa Tình công tử dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Nhìn thấy tràng diện chậm rãi hướng phía Nguyệt Thanh cái này bên cạnh nghiêng, không ít người đều là thấp giọng kinh hô. Cái kia nhanh chậm kiếm pháp quá mức cổ quái. Đa Tình công tử cho dù thực lực cao siêu lại không cách nào tìm tới phá giải biện pháp. Tiếp tục như thế, không ra 30 chiêu, liền sẽ hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Kỳ thật nếu như không phải Đa Tình công tử bản thân thực lực đủ mạnh, giờ phút này đã sớm bị thua. Nhưng là bộ dáng bây giờ, hắn bị thua cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ Tư công tử bên trong, liên tiếp hai người muốn ở chỗ này bị đào thải bị loại. Danh chấn thiên hạ Tứ công tử, nếu như ngay cả ba vị trí đầu đều vào không được, cái kia tuyệt đối là một cái cự đại châm trọc. Không ít người đều đối với Nguyệt Thanh một lần nữa dò xét lên, cái này trước đó tương đối là ít nổi danh Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, bây giờ lần thứ nhất ở trước mặt mọi người tại bày ra đáng sợ phong mang. liền đa tình công tử, đều bị áp chế đến hạ phong, hơn nữa còn là tại tu vi cảnh giới thấp một bậc tình huống dưới làm được điểm này, liền càng thêm đáng quý. Sư tôn, ta sẽ giúp tông môn đoạt lại huyền quang kiếm. Thiên kiếm tông tông chủ bên hai, phảng phất còn đang hồi tưởng lấy lúc trước chính mình đệ tử xuất phát trước, ở trước mặt mình ưng thuận lời hứa. Chỉ tiếc lúc ấy hắn chẳng qua là lơ đễnh cười một tiếng, cũng không phải là quá mức để ý dù sao Nguyệt Thanh có thể tiến vào top 10, liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia hắn từ xem thường lấy lớn lên đệ tử, cũng không phải là tại ăn không nói ngoa, mà là thật nghĩ muốn đoạt lại đã từng Thiên Kiếm Tông trô mất đi hết thảy. Bành! Một bóng người mang theo huyết hoa, bị đánh bay, chính là đa tình công tử. Đồng thời, chung quanh phát ra vô số tiếng kêu sợ hãi. Đa tình công tử. Dĩ nhiên bại. Chương 594, lại là Thiên Kiếm Tông biến thái. Trang diện có chút thiên tĩnh, theo huyết sát công tử bị đào thải về sau, đa tình công tử dĩ nhiên cũng bị đào thải. Hai vị danh chấn đại giang Nam Bắc tuyệt thế thiên tài, vậy mà tại tiến vào thập cường về sau, tuần tự bị người đánh bại. Một hàng đơn vị liệt thứ 9. Một hàng đơn vị liệt thứ 8. Cái bài danh này đối với rất nhiều người đến nói, cho dù là các đại tông môn thiên tài, đều là điên cuồng thành tích. Có thể là đối với hai người bọn họ đến nói, đây quả thật là sỉ nhục. Cực lớn sỉ nhục. Phun ra một ngụm máu tươi, đa tình công tử trên mặt không có cái kia nhất quán ngả ngớn lại nụ cười mê người, ánh mắt cùng biểu lộ ra âm trầm. Hắn bại. Không hề nghi ngờ bại. Tại bộ ngực hắn, một vệt đỏ tươi, chính đang từ từ khuếch tán. Một kiếm kia, đâm vào hắn tâm khẩu, chỉ kém một tấc liền có thể xuyên qua trái tim của hắn. Có thể nói, hắn trên quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về. Ngươi bại. Nguyệt Thanh vẫn là như vậy vinh nhục không sợ hãi, trong ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra một tia hỏa diễm. Hắn làm được. Đánh bại đoạt giải quán quân đứng đầu đa tình công tử. Đúng vậy, ta thua rồi. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, cũng không có gào thét, đa tình công tử bình tĩnh đứng lên, che ngực sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó không nói một lời, trực tiếp quay người biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn qua đa tình công tử rời đi, đám người phảng phất cảm giác sự kết thúc của một thời đại, đồng thời lại là một thời đại khác mở ra. Đầu tiên là huyết sát công tử. Tiếp theo là đa tình công tử. Thiên kiếm tông hai người này, là muốn nghịch thiên A. Lý Diệp cùng Nguyệt Thành, đồng xuất thiên kiếm tông môn hạ. Lần này trước đó, ai sẽ nghĩ tới, xuống dốc thiên kiếm tông, sẽ xuất hiện như thế hai cái yêu nghiệt. Thiên kiếm tông giờ phút này cũng là vui mừng khôn xiết, từng cái một mặt kích động, thân thể run nhẹ nhẹ. Trong đó Đinh Anh đám người, một mặt cho tàn. Mờ mịt nhìn qua Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh, giờ khắc này, không tại có người để ý bọn hắn phảng phất trở thành người qua đường. La Thiên Hạ thì là hít một hơi thật sâu, hắn biết, chính mình đã từng kiêu ngạo là buồn cười biết bao. So với chúng nhân chú mục hai người kia, hắn bây giờ chẳng là cái thá gì. Ta sẽ đuổi kịp các ngươi, sau đó vượt qua các ngươi, tựa như các ngươi vượt qua tứ công tử như thế. Không giống với Đinh Anh đám người, La Thiên Hạ vẫn chưa tuyệt vọng, ngược lại là kích phát càng mạnh lòng tranh cường háo thăng lý. Trở về chỗ cũ, Nguyệt Thanh lời gì đều không nói, lập tức nhắm mắt lại âm thầm điều tức. Xem ra vừa rồi trận chiến kia, hắn tiêu hao cũng là to lớn, cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy. Đám người nhìn thấy hắn cái dạng này, đều là trong lòng có chút nhất định. Nếu như đánh bại đa tình công tử còn có thể toàn thân trở ra thậm chí không có chút nào tiêu hao, cái kia cũng quá mức tại đáng sợ. Liên vô tình công tử cùng thiên phượng công tử, giờ phút này đều dùng đến một loại cực kỳ thận trọng ánh mắt, nhìn qua hắn. Cẩn thận Lý Diệp lại phát hiện, Nguyệt Thanh tay trái, có chút đang run rẩy. Nguyệt Thanh là một cái thuận tay trái, trái cầm chính là nhặt kiếm cái tay kia. Có lẽ là Nguyệt Thanh cho người cảm giác chính là mọc ra một trương trắng non tuấn tú khuôn mặt sở dĩ cũng không để ý, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, giờ phút này trên mặt hắn có chút lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thống khổ, phảng phất đang nhận thụ lấy cái gì, đồng thời không có chút huyết sắc nào. Trong lòng hơi động, Lý Diệp minh bạch, mặc dù Nguyệt Thanh đánh bại đa tỉnh công tử chấn kinh thiên hạ, có thể là đồng dạng, hắn cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là hắn lựa chọn cố đè xuống thương thế, không cho đám người phát giác. Lý Diệp không biết những người khác có phát hiện hay không điểm này, nhưng là hắn biết, tiếp xuống một đoạn thời gian, Nguyệt Thanh hiển nhiên không có khả năng tái chiến, nếu không bất kỳ người nào, đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Lúc này, đám người xếp hạng lại là xuất hiện biến hóa. Xếp hạng đệ nhất đến phiên Thiên Phượng công tử, cái thứ hai là Vô Tình công tử, Nguyệt Thanh lập tức thăng lên đến thứ ba. Sau đó thứ tư Lăng Thiên, hạng năm Lý Nhã Đỉnh cùng tên thứ sáu Lý Diệp. Ngọc Liên Hương vẫn là xếp hạng cuối cùng, thế nhưng là xếp hạng nhưng cũng là thăng lên đến thứ bảy. Mà bị đào thải ba người, Vũ Văn Vô Song xếp hạng thứ 10, Huyết Sát công tử xếp hạng thứ 9, Đa Tình công tử bây giờ đã là xác định, xếp hạng thứ 8. Cái bài danh này vừa ra tới, không ít người đều là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Đa Tình công tử kỳ thật hoàn toàn có khả năng tranh đoạt 3 vị trí đầu, còn dư lại người bên trong trừ phi lần nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không có lẽ cũng chính là Vô Tình công tử cùng Thiên Phượng công tử thực lực gáp qua đám người một đầu. Chỉ tiếc, lại vẫn cứ gặp được Thiên Kiếm Tông biến thái, uổng phí để cho mình trước thời hạn bị loại. Thật sự là thật đáng buồn. Trong đám người, một người thấp giọng than nhẹ, khẽ lắc đầu. Không ít người đều là nghe nói về sau, âm thầm gật đầu. Đa Tình công tử bại, nhưng là đám người lại không cho rằng kia là hắn yếu. Thậm chí hắn rất mạnh. Mạnh đến giống nhau cái gọi là thiên tài ở trước mặt hắn, nháy mắt bị miểu sát trình độ. Buồn cười. Các ngươi liền biết, còn dư lại những người kia bên trong, sẽ không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Tứ công tử trước kia là rất lợi hại, thế nhưng là sớm đã trở thành lịch sử. Từ hai người bị đào thải bị loại liền có thể nhìn ra, hôm nay đã sớm trải qua không phải tứ công tử xương hùng nhân đại. Một đạo hơi hơi mang theo chế rêu thanh âm, nháy mắt đưa tới không ít người phản cảm cùng không vui. Thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào phản bác, tứ công tử là rất nhiều người sùng bái cường giả, bây giờ lại ở trước mặt mọi người bị người đánh bại, điểm này không thể phủ nhận. Đã có thể xuất hiện hai người đánh bại tứ công tử bên trong hai cái, vì sao không có khả năng có những người khác đánh bại Thiên Phượng công tử cùng Vô Tình công tử? Người kia lần nữa cười lạnh một tiếng. Đám người im miệng không nói, người này mặc dù trong lời nói có gai, rất là trói thai, nhưng cũng là nói ra bây giờ tình hình thực tế. Bây giờ còn thừa lại 7 người, không biết lần này, lại là đến phiên ai. Nếu như nói, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng tứ công tử sẽ lưu đến sau cùng lời nói, hiện tại cũng không dám như vậy lời nói hùng hồn. Liên Huyền Thiên Tông cái này một bên, tông chủ bắt đầu, đều một mặt trầm mặc. Đa Tình công tử bị loại, để Huyền Thiên Tông đám người như là ngũ lôi hoành đỉnh. Nếu như không phải Lăng Thiên cùng Lý Nhã Đỉnh vẫn còn, nói không chừng giờ phút này đã phất tay háo rời đi, không ở đây mất mặt xấu hổ. Trái lại Cửu U Môn, vị kia yêu dị môn chủ lại một mặt cười nhạt, phảng phất kia không quan tâm chút nào lần này Cửu U Môn đại bại mà về. Đã tất cả mọi người trầm mặc, như vậy liền để ta tới thả con săn sát, bắt con cá rô đi. Sáng sủa tiếng cười truyền ra, đám người nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông vị kia trong truyền thuyết gần với Đa Tình công tử, lại không bằng Đa Tình công tử cao điệu một mực rất là điệu thấp Lăng Thiên. Ngoại giới, Vũ Văn Vô Song đã được người cứu tỉnh, giờ phút này một mặt suy yếu sắc mặt trắng bệnh, bị Vũ Văn Lệ hoa vị. Trông thấy Lăng Thiên đứng ra, cái kia phong độ tuyệt thế để Vũ Văn Lệ hoa trong đôi mắt đẹp lóe lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Si mê nhìn qua. Ca, không biết Lăng Thiên đại ca có thể hay không đoạt được quán quân. Nhìn thấy muội muội mình loại kia biểu lộ, Vũ Văn Vô Song tâm, lại càng để ý một chuyện khác. Lý Diệp. Ở trước mặt tất cả mọi người, Vũ Văn Vô Song thua ở Lý Diệp trong tay. Cái này khiến trong lòng của hắn như là bị vô số con kiến tại gầm ăn, đồng thời từ cây nhỏ đứng lên lòng tự tin càng là triệt để sụp đổ. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Lăng Thiên, cái này bề ngoài cởi mở, bề ngoài xấu xí lại nhìn qua khí chất xuất chúng Huyền Thiên Tông đệ tử. Chương 595, Tiên tử chi tranh. Khi Lăng Thiên đứng ra một khắc này, tất cả mọi người muốn biết, hắn chọn ai? Là đồng môn Thải Điệp Tiên tử? Vẫn là Thiên Kiếm Tông hai người kia? Hoặc là Liên Hoa Tông vị kia mê người yêu tinh Ngọc Liên Hương? Đám người theo bản năng đem Vô Tình công tử cùng Thiên Phượng công tử bài trừ bên ngoài, dù sao coi như Đa Tình công tử cùng Huyết Sắt công tử đào thải ra khỏi cục, để tứ công tử tên tuổi bị hao tổn, thế nhưng là vẫn không đủ để đám người khinh thị bọn hắn. Hẳn là sẽ không là đối đồng môn Thải Điệp Tiên tử động thủ, có lẽ sẽ là vị kia Hương Lan Tiên tử, bất quá nữ nhân này còn chưa chân chính động thủ một lần. Cũng không biết thực lực đến cùng như thế nào, ngược lại là Thiên Kiếm Tông Lý Diệp cùng Nguyễn Thanh, hai người đều là luân phiên đại chiến, bây giờ thực lực tất nhiên không có khả năng bảo trì hoàn chỉnh, lúc này chiến hai người bọn họ, hy vọng lớn nhất. Đám người theo thói quen dùng đến nhất quán tư duy cùng thưởng thức, đi suy đoán. Chỉ tiếc, cái gọi là thưởng thức, đều là bị người dùng đến lật đổ. Nhất là lần này chín tông phong hội, tuyệt đối là kinh hỷ liên tiếp đến. Tố Vấn Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia truyền thừa thượng cổ thần thú Bất Tử Phượng Hoàng huyết mạch, nổi tiếng thiên hạ. Thiên Phượng Thần Quyết càng bị ca tụng là tiếp cận nhất với thiên cấp công pháp bảo điện. Lăng Thiên ánh mắt, nhìn phía bây giờ tạm liệt đệ nhất Thiên Phượng công tử, nhếch miệng lộ ra một loạt khiết răng trắng, tiếu dung vô hại, lại khí thế bức người, Lăng Thiên bất tài, muốn ở chỗ này lĩnh giáo một hai. Thiên Phượng công tử. Lăng Thiên dĩ nhiên khiêu chiến Thiên Phượng công tử. Thậm chí hắn đều trực tiếp không để ý đến Tả Điện chủ tại ngay từ đầu chế định quy tắc, trực tiếp phát ra khiêu chiến. Bất quá giờ phút này cũng không ai đi để ý điểm này, dù sao từ vừa rồi đến xem, cái gọi là chỉ định quy tắc bản thân liền không nhiều lắm ý nghĩa, chân chính phân ra thắng bại, vẫn là nhìn mỗi người từ thực lực. Bị người ở trước mặt khiêu chiến, Phượng Vô Hối cũng không có bất kỳ cái gì không ứng chiến lý do. Lăng Thiên, gia phụ đã từng bí mật đàm luận qua ngươi, xưng ngươi là vượt qua Đa Tình công tử tuyệt thế thiên tài, một trận chiến này, ta cũng rất chờ mong. Phượng Vô Hối một lời nói, để không ít người đều là lộ ra kinh sợ. Trong miệng hắn gia phụ, rất hiển nhiên chính là đương kim trên đời tuyệt đỉnh cao thủ một trong Thiên Phượng Sơn Trang trang chủ. Lăng Thiên thiên phú. Vượt qua Đa Tình công tử. Không ít người ánh mắt đều là lộ ra hoài nghi, thế nhưng là bọn hắn trông thấy, có tư cách nhất phát ra phản bác Huyền Thiên Tông đám người, nhất là tông chủ và vị kia thái thượng trưởng lão, đều là một mặt bình tĩnh, phảng phất không chút phật lòng. Chẳng lẽ cái này Lăng Thiên, thật lợi hại như vậy? Mạnh hơn Đa Tình công tử. Liên Lý Diệp, đều là bắt đầu đánh giá, Lăng Thiên cho người cảm giác, khá là khiêm tốn, không giống Đa Tình công tử như thế tao bao. Chỉ tiếc, Lý Diệp huyết đồng phía dưới, dĩ nhiên vô pháp nhìn ra Lăng Thiên cụ thể tu vi, cái này để trong lòng hắn giật mình. Phải biết, liền xem như tứ công tử tu vi như vậy, đều tuyệt đối vô pháp giấu giếm được hắn. Vô pháp khám phá chỉ có hai nguyên nhân. Một cái chính là cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều. Một cái khác chính là đối phương tu luyện một loại nào đó ẩn nấp tu vi thủ đoạn, làm cho không người nào có thể khám phá. Hiển nhiên, loại thứ hai khả năng lớn nhất. Đồng thời, phảng phất là cảm ứng được cái gì, Lăng Thiên có chút quay đầu cùng Lý Diệp ánh mắt đối liếc mắt. Cứ như vậy liếc mắt, Lý Diệp như là xét đánh. Chủ nhân, đồng tử của hắn, ta biết, một khắc này, Lý Diệp rõ ràng từ đối phương trong ánh mắt, thấy được một vẻ để hắn vô cùng quen thuộc đồ vật, đồng thời càng là cảm giác được một loại rất tinh tường phong mang đâm về hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, đối phương cũng không phải là đặc biệt nhằm vào, mà chỉ là một loại thăm dò. Cái này Lăng Thiên, cũng nắm giữ cùng ta cùng loại thần đồng. Rất rõ ràng, Lăng Thiên người này, cũng có một loại cùng hắn tương tự thần đồng. Chỉ bất quá cùng Lý Diệp khác biệt chính là, đối phương thần đồng đến cùng là cái tác dụng gì, hắn còn vô pháp biết được, nhưng là có một chút lại là có thể biết, Lăng Thiên người này, ẩn tàng quá sâu. Chứ hắn, có lẽ ai đều không có phát hiện, hắn còn có cái này, loại này át chủ bài chưa hề dùng tới. Thiên Phượng công tử, một trận chiến này muốn bại. Lý Diệp ở trong lòng có chút có phán đoán, mà quả nhiên. Vâng! Đám người chỉ nhìn thấy hỏa diễm thần điểu trực tiếp ở giữa không trung bị tan rã, hóa thành đầy trời hỏa vũ lại theo Thiên Phượng công tử ngã xuống đất, hết thể như là thoảng qua như mây khói. Phượng vô hối, còn muốn chiến A. Lăng Thiên ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bên trong lại không có quá nhiều kinh hỉ, phảng phất đây hết thể đều là tự nhiên mà vậy. Ta thua rồi. Khi Phượng vô hối nói ra ba chữ này thời điểm, cả người hắn phảng phất quả cầu ra xì hơi, biểu lộ có chút mê mang. Mà đám người càng là gần như mắt tối sầm lại. Nhất là Thiên Phượng Sơn Trang đám người. Thiên Phượng công tử bại. Không phải thua ở tranh đoạt thứ nhất cuối cùng chiến. Cũng không phải ba vị trí đầu tranh đoạt. Hắn cuối cùng xếp hạng, như ngừng lại thứ bảy. Có lẽ tại chín tông phong hội trước đó, Thiên Phượng Sơn Trang đám người bao quát Phượng vô hối bản nhân, đều sẽ không nghĩ tới kết cục như vậy. Đồng thời, không ít người cũng đã nhìn ra Lăng Thiên thủ đoạn. Người này có cùng Thiên Kiếm Tông cái kia gọi Lý Diệp thiếu niên cùng loại năng lực. Lăng Thiên cùng Phượng vô hối một trận chiến, chính là dùng ra hắn đôi mắt kia, vẹn vẹn liếc mắt, liền trực tiếp tan dạ rơi Thiên Phượng thần quyết hình thành hỏa diễm thần điểu. Một ánh mắt, liền để Phượng vô hối miệng phun máu tươi liên tục bị đẩy lui. Toàn bộ chiến đấu, không đến 30 chiêu, thân là tứ công tử một trong Phượng vô hối, trực tiếp bị đánh bại. So với vừa rồi đa tình công tử cùng huyết sát công tử, bại càng nhanh. Lại không người sẽ chỉ trích hắn hưu danh vô thực, thực lực thấp. Lại là một con người ô. Chẳng lẽ tứ công tử, thật muốn tại ba vị trí đầu bên ngoài toàn quân bị diệt. Bây giờ, tứ công tử chỉ còn lại vô tình công tử một người. Nếu như ngay cả hắn đều tiếp xuống bị người đánh bại, như vậy nguyên bản danh chấn đại giang Nam Bắc tứ công tử, liền thật thành vì một chuyện cười. Lúc này, vô tình công tử xếp hạng tự động tăng lên một vị, biến thành đệ nhất, mà những người khác tùy theo đều là đề thăng một vị. Thứ 5A. Lý Diệp xếp hạng cũng biến thành thứ 5, bây giờ, hắn còn kém 2 tên, liền có thể có cơ hội tiến về trong truyền thuyết thiên ngoại thiên tiếp nhận thí luyện. Nếu như hợp cách, liền có thể đi vào tảng kiếm lão nhân trong miệng cái kia phiến thánh địa, trở thành nơi đó đệ tử. Cho tới bây giờ, còn sót lại 6 người ở giữa, bầu không khí càng phát khẩn trương lên. Hương Lan tỷ tỷ, không bằng chúng ta đánh một trận như thế nào? Lý Nhã Đình hoạt bát nháy nháy mắt, đột nhiên đối với Ngọc Liên Hương phát ra khiêu chiến. Lần này, nháy mắt để đám người lực chú ý từ vừa rồi Thiên Phượng công tử đào thải chuyển di tới. Trong 4 tiên tử duy nhất tiến vào thập cường 2 nữ, giờ phút này cũng muốn phân ra một cái thắng bại a. Nhìn thấy 2 nữ muốn chiến, không ít người đều là lộ ra hưng phấn thần sắc. Giống như tứ công tử, tứ tiên tử không chỉ có trên mỹ mạo chưa hề có bất kỳ xếp hạng, trên thực lực cũng là như thế. Bất quá Phượng Vũ Thiên cùng Thiệu Nguyệt Linh vẫn chưa tiến vào thập cường, dừng bước top 20 về sau, bây giờ ai mới là trong 4 tiên tử mạnh nhất người kia, liền trở thành đám người mong đợi sự tình. Thải Điệp muội muội thực lực cường đại, tỷ tỷ có thể không phải là đối thủ, bất quá đã muội muội cũng như này nhã hứng, tỷ tỷ cũng chỉ có thể phụng bồi. Đối mặt khiêu chiến, Ngọc Liên Hương cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cái này đã không chỉ là xếp hạng tranh đoạt, càng nhiều chính là quyết định ai mới là giang nam đạo thứ nhất tiên tử chiến. Chương 596, Mỹ nữ sư đồ. Ai mới là giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nữ tính, một trận chiến này cả thế gian đều chú ý. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, một trận chiến này tuyệt đối có thể cùng quán quân sở thuộc chiến đồng dạng, đặc sắc. Thượng cổ thất truyền tuyệt học Điệp Luyến Hoa. Giao đấu Liên Hoa Tông mấy ngàn năm qua Chấn Tông Bảo Điện Bách Hoa Quyết. Một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, liền chú định quá trình tuyệt đối sẽ không phổ thông bình phàm. Mà sự thật cũng cùng đám người đoán đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu, hai nữ cơ hồ đều không có chống nước hoặc là nói thử ý tứ, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó. Bách Hoa Phi Vũ. Ngọc Liên Hương lần đầu thể hiện ra Liên Hoa Tông thần bí khó lường Bách Hoa Quyết, đám người cảm giác như là đặt mình vào tại biển hoa bụi bên trong. Đám người một trận tâm thần động giao. Liên Hoa Tông Bách Hoa Quyết chính là một bộ dung hợp mỹ thuật thần kỳ công pháp, từ xưa đến nay chỉ có nữ tử, mà lại nhất định phải là mỹ cốt trời sinh nữ tử phương có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Cái này nữ hoa tử chính là trăm năm khó gặp trời sinh mỹ cốt, so bình thường hậu thiên tu luyện mà thành mỹ nữ càng có thể phát huy ra một bộ này Bách Hoa Quyết uy lực. Đối với Liên Hoa Tông Bách Hoa Quyết, rất nhiều người đều là nghe nhiều nên thuộc. Dù sao dựa vào một cái toàn bộ từ nữ tử tạo thành tông môn có thể tại chín đại tông môn bên trong sừng sững không ngã, không có một chút thủ đoạn là không thể nào làm được. Mà Bách Hoa Quyết, chính là để Liên Hoa Tông có thể sừng sững không ngã nguyên nhân lớn nhất. Đáng tiếc, một bộ này Bách Hoa Quyết, đối phó nam tính hiệu quả càng rõ ràng, trừ phi là tâm trí kiên nghị hoặc là tâm như nước đọng người, nếu không đều lại nhận nhất định ảnh hưởng. Chỉ tiếc, đối phó cùng vì nữ tử đối thủ, lại muốn giảm lớn. Một trận chiến này, cái này gọi là Ngọc Liên Hương nữ hoa tử, phần thắng rất nhỏ, không đến ba thành. Huyền Thiên Tông cái này một bên, vị kia thái thượng trưởng lão mở miệng phân tích nói, không ít người nghe nói sau đều là khẽ gật đầu, rõ ràng là đồng ý hắn loại này kiến giải. Kỳ thật không cần phân tích, từ trang diện đến xem. Ngọc Liên Hương không có mấy chiêu liền bị áp chế đến hạ phong. Chỉ nhìn thấy Lý Nhã Đình không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, nhẹ nhàng nhảy múa từng cái thải điệp như là như mộng ảo bay múa. Phúc! Chỉ nhìn thấy Ngọc Liên Hương bị trong đó một con thải điệp nhẹ khẽ đụng phải, trực tiếp miệng anh đào nhỏ phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy điểm đạm đáng yêu chi sắc. Không ít người đều là tim nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất nhịn không được muốn xông lên đi đem nhu nhược kia thân thể ôm vào trong ngực, hảo hảo bảo hộ yêu thương một phen. Nếu như không phải Lý Nhã Đình cũng là nữ tử, hơn nữa là không chút nào thua ở Ngọc Liên Hương tuyệt sắc mỹ nữ, có lẽ giờ phút này sớm đã bị vô số hân tâm đồ ngốc chửi mắng liên tiếp. Không hổ là trời sinh mỹ cốt, một cái nhăn mày một nụ cười đều như là để người xa đọa đi vào. Thật sự là không biết trên đời có nam nhân kia có này phúc khí, có thể chứ dạng này nữ tử thu vào trong lòng. Dù cho là một chút đã có tuổi thế hệ trước cường giả, giờ phút này cũng hơi nhận lấy Ngọc Liên Hương cái kia đâu đâu cũng có mị công ảnh hưởng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Lý Diệp cũng là đồng dạng, bất quá cường đại linh hồn để hắn đối với loại này cùng loại tại tinh thần lực công kích, có rất lớn sức chống cự. Hai nữ lại là giao thủ mấy lần, mà Ngọc Liên Hương vẻ bại đã hiện, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, hai nữ tại giao thủ đến hơn 30 chiêu về sau, Ngọc Liên Hương một sai lầm, bị Lý Nhã Đình bắt lấy cơ hội, thon thon tay Ngọc lại như là đòi mạng Diêm La, một trưởng trực tiếp khắc ở nàng cái kia cao vút trong mây tim. Phúc! Ngọc Liên Hương trong môi đỏ một ngụm lớn máu tươi phun ra, lại cũng vô lực ứng chiến. Chỉ có thể khẽ cười khổ cùng u oán lựa chọn nhận thua. Thải điệp muội muội công lực thâm hậu, tỷ tỷ không phải là đối thủ. Nhìn thấy Ngọc Liên Hương nhận thua, Lý Nhã Đình cũng chưa tiếp tục công kích, chỉ là nhu nhu cười một tiếng, lại đôi mắt đẹp chỗ sâu, hiện lên một tia nho nhỏ đắc ý, thấp giọng cười duyên nói, tỷ tỷ Bách Hoa Quyết cũng là vô cùng lợi hại, chỉ tiếc đối với muội muội vô hiệu, chẳng qua nếu như đổi là những người khác, nói không chừng liền hoàn toàn khác biệt. So với vừa rồi mấy trận dương cung bạc kiếm, hai nữ từ đầu tới đuôi, đều là không lọt chút nào sát ý. Thế nhưng là Lý Diệp lại rõ ràng cảm giác được hai nữ ở giữa cái kia chợt lóe lên rồi biến mất sắc cơ. Rất hiển nhiên, các nàng vẫn chưa cùng đám người mặt ngoài nhìn thấy như thế hữu hảo. Lúc này Ngọc Liên Hương thon thon tay Ngọc có chút che lấy trước ngực tim. Có chút ưu hoán ánh mắt tại Lý Diệp trên mặt đảo qua, để không ít người đều là lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ, càng làm cho Lý Diệp trong chốc lát, cảm thấy vô số đạo mãnh liệt mang theo sát ý ánh mắt. Bất qua trong đó, nhất là một ánh mắt để hắn toàn thân lạnh lẽo, nhìn kỹ lại phát hiện Lý Nhã Đình vừa mới bỏ qua một bên ánh mắt. Nha đầu này, chẳng lẽ đang ghen? Ngọc Liên Hương xếp hạng, bây giờ cũng như ngừng lại hạng 6. Bất quá đối với cái bài danh này, hiển nhiên Liên Hoa Tông trên dưới đều là phi thường hài lòng. Trong đó vị kia toàn bộ Giang Nam Đạo đều diễm danh thiên hạ mỹ nhân tông chủ, càng là lộ ra mê người vô cùng tiêu dung, nháy mắt liền để không ít người hô to không chịu được nổi. Đôi thầy trò này, đều là mê chết người không đền mạng chủ. Bất kỳ một cái nào đều đủ để làm cho nam nhân điên cuồng. Kỳ thật tại Ngọc Liên Hương trước đó, Liên Hoa Tông vị tông chủ này thế nhưng là nổi tiếng đại mỹ nhân, thậm chí rất nhiều chín trong tông thành danh cường giả, tại lúc còn trẻ đều là ái mộ cùng người theo đuổi. Đáng tiếc, Liên Hoa Tông nữ đệ tử sẽ rất ít lấy chồng, nếu không ai có thể có được đôi thầy trò này bất kỳ người nào, đều là ba đời đã tu luyện phúc khí. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng coi như thôi. Nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có người đánh qua Liên Hoa Tông nữ đệ tử chủ ý, đáng tiếc cuối cùng hạ chẳng đều không phải rất tốt. Chủ nhân, cái kia Ngọc Liên Hương trời sinh mỹ cốt, chính là âm dương song tu thượng hạng đỉnh lô. Nếu như chủ nhân ngươi có thể hàng phục nàng này, đối với chủ nhân ngươi tương lai tu luyện có lợi thật lớn. Còn có cái kia Liên Hoa Tông mỹ nữ tông chủ, mặc dù không phải trời sinh mỹ cốt, cũng đã đem mỹ công tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không thể so với trời sinh mỹ cốt kém bao nhiêu, nếu như chủ nhân có thể nhất tiễn xong điều. Đem các nàng đều thu lại. Người đi mà nằm mơ à? Người coi ta là ai? Diệp Vô Danh tiền bối vẫn là một đời ma quân. Không nói trước cái kia Liên Hoa Tông tông chủ chính là địa huyền cảnh bên trong đều cực kỳ cường đại tồn tại, chính là cái kia Ngọc Liên Hương, cô nàng này tuyệt đối không dễ chọc. Hồng Nhan Họa Thủy đạo lý, Lý Diệp có thể nghe qua chẳng biết một lần. Nhất là cái này Hồng Nhan vẫn là hoa hồng có gai, vậy liền càng không cần nhắc tới. Bất quá Lý Diệp trong lòng cũng là hơi động một chút. Mẫu thân hắn xuất thân gia tộc kia đến cùng cường đại cỡ nào, hắn bây giờ vẫn chưa biết được. Nhưng là có một chút có thể biết, tuyệt đối so thiên ngoại thiên càng đáng sợ. Mà thiên ngoại thiên, lại có thể tùy tiện diệt tuyệt chín đại tông môn. Hắn hôm nay, liền chín đại tông môn đều không thể trêu vào, con đường của hắn, còn rất dài. Nếu quả như thật có thể âm dương song tu hiển nhiên, Lý Diệp tâm động. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là tồn tại một phần do dự. Theo Ngọc Liên Hương đào thải ra khỏi cục, lập tức chỉ còn lại 5 người. Đồng thời, 5 người ở giữa bầu không khí, cũng là nặng nề lên, phảng phất mưa gió nổi lên bình tĩnh như trước. Xếp hạng 3 vị trí đầu người, có cơ hội đi thiên ngoại thiên tiếp nhận thí luyện. 5 trong lòng người, đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy. Ánh mắt cũng đều bộc phát ra từng tia phong mang. Chương 597, đột phá. Thiên thiên bắt trọng cảnh. Nhìn qua còn dư lại 5 người, trong lòng mọi người cũng là càng thêm mong đợi. Còn thừa lại 5 người, bất quá trừ Vô Tình công tử bên ngoài, còn lại 4 người đều đã xuất thủ qua, chỉ có Vô Tình công tử, cũng còn chưa bộc lộ ra quá nhiều thực lực, chỉ có một lần xuất thủ cũng là tại top 20 tiến thập cường một lần kia. Trong khoảnh khắc liền đả thương Thiên Kiếm Tông vị kia băng tuyết tiên tử. Còn lại 5 người, mặt ngoài, Vô Tình công tử tên tuổi lớn nhất. Nhưng là hiện tại, ai cũng không dám cam đoan hắn liền có thể vững vàng đoạt được đệ nhất. Thiên Phượng công tử 3 người hạ tràng, đám người thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tứ công tử Vô Địch Quang Hoàn theo Lý Diệp đánh bại Huyết Sắt công tử một khắc này bắt đầu, liền đã bị phá trừ. Lý Diệp cũng đang quan sát tiếp xuống 4 cái đối thủ. Kỳ thật đánh đến hiện tại thời khắc này, top 10 ban thưởng trừ một cái tiến vào ngũ thần bí cảnh tư cách bên ngoài, cái khác đối với tại bọn hắn đến nói ý nghĩa cũng không lớn. Chuẩn địa khí mặc dù chân quý, nhưng là lấy 9 đại tông môn nội tình, ngược lại cũng không phải không bỏ ra nổi. Mấu chốt là trước 3 tên, có thể đi thiên ngoại thiên thí luyện một lần, một khi thành công. Liền sẽ tiến vào bên trong trở thành thiên ngoại thiên đệ tử, lập tức giá trị bản thân gấp 100 lần để thăng. Nhìn qua còn sót lại 5 người, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn bây giờ tranh đoạt chính là tiến về thiên ngoại thiên một cơ hội duy nhất. Đương nhiên, không rõ ràng thiên ngoại thiên người cũng có, nhưng là biết thiên ngoại thiên ý vị như thế nào người lại càng rõ ràng hơn, cơ hội này đại biểu cái gì. Lý Diệp cũng rất minh bạch, vậy thì giống là lúc trước Ngô Châu Thành, Cửu Hoa Tông nếu như cho Ngô Châu Thành 10 năm một lần, có cơ hội để cử tiến vào Cửu Hoa Tông thí luyện phải chăng có thể thu làm môn đồ cơ hội, tuyệt đối sẽ để Ngô Châu Thành điên cuồng lên. Đồng dạng, thiên ngoại thiên đối với 9 đại tông môn, tựa như là 9 đại tông môn đối mặt phía dưới đám kia nhỏ yếu vô cùng nhỏ gia tộc thế lực như thế, cả hai cấp độ chênh lệch, đủ để cho loại cơ hội này đầy đủ chân quý. Chỉ bất quá, hiện tại 5 người, Huyền Thiên Tông 2 người, Cửu Hoa Tông 1 người, Thiên Kiếm Tông 2 người. Như thế để rất nhiều người chỗ không ngờ được. Huyền Thiên Tông dù sao cũng là 9 tông xếp hạng đệ nhất, có thể có loại này thành tích không coi là bao nhiêu kỳ quái, mặc dù đa tình công tử ngoại ý muốn bị đào thải bị loại, nhưng là cái kia Lăng Thiên nhìn so đa tình công tử càng thêm đáng sợ. Cửu Hoa Tông vô tình công tử, vô tình chi ý vô ảnh vô hình, đáng sợ đến cực điểm, vẫn như cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Hai tông này, mọi người cũng không kinh ngạc. Nhưng là Thiên Kiếm Tông, một cái xuống dốc nhiều năm tông môn, thế mà có hai người giờ phút này còn có thể tranh đoạt trước ba tên, cái này có lẽ có thể làm cho người hồi ức đến mấy trăm năm trước. Lão Phu lại không nhúng tay, các ngươi năm người, có thể tự mình quyết định như thế nào quyết ra xếp hạng. Đột nhiên, Tà Điện Chủ mở miệng nói rõ. Chính mình đến quyết định. Lý Diệp đám người như mày, bất quá cũng đại khái hiểu Cửu Hoa Tông ý nghĩ. Đến trình độ này, năm người bất kỳ người nào, đều đủ để tại cùng thế hệ bên trong xưng hùng, muốn đơn giản phân ra thắng bại, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Các ngươi 4 người, 2-2 đối chiến, sau đó bên thắng cùng bên thắng giao thủ, cuối cùng bên thắng, có thể đánh với ta một trận. Vô tình công tử lần đầu chủ động mở miệng, mà mới mở miệng, chính là không có chút nào chừa chỗ thương lượng, như là thể mệnh lệnh một phen ngôn tử. Thật là phách lối ngôn luận. Không ít người đều là lộ ra biểu lộ quái dị, vô tình công tử lời nói này, không thể nghi ngờ tại biểu đạt trong lòng của hắn cái kia một phần mãnh liệt tự tin. Chỉ có 4 người bên trong mạnh nhất người kia, mới có tư cách cùng hắn một trận chiến. Lý Diệp 4 người, đôi mắt đều là hướng phía hắn nhìn lại. Trong đó Lăng Thiên đột nhiên cười một tiếng, buồn cười, vô tình, mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là đây cũng không phải là ngươi có khả năng quyết định. Nghe được Lăng Thiên cái thứ nhất phản đối, vô tình công tử cái kia một đôi lạnh lùng vô tình đôi mắt bên trong, đáng sợ vô tình chi ý chợt lóe lên rồi biến mất. Ta cũng tán thành Lăng Thiên thuyết pháp, vô tình, ngươi ta 5 người, cũng vô thượng hạ phân chia. Nguyệt Thanh mở mắt ra, nhìn qua so với trước tốt lên rất nhiều. Lý Diệp hướng phía hắn nhìn lại, vừa vặn trông thấy Nguyệt Thanh đang đối với mình khẽ gật đầu, đồng thời một tia cảm kích thần sắc tại trên mặt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn vừa mới điều tức mặc dù tại nhập định, nhưng cũng không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, càng là cảm giác được Lý Diệp một mực ở bên cạnh hắn cách đó không xa, mơ hồ hiện ra một loại bảo hộ trạng thái. Liên tiếp hai người phản đối mình ý kiến, để vô tình công tử trên người vô tình chi ý càng thêm nồng đậm. Lạnh lùng đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, vẹn vẹn một ánh mắt, đủ để cho bình thường tiên thiên cảnh cường giả bỏ mình. Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình đều không nói gì, bất quá rõ ràng không có khả năng đồng ý vô tình công tử loại này cuồng vọng ý nghĩ. Không bằng 5 người thay nhau đối chiến, ai thắng lần nhiều nhất, người đó là lần này 9 tông phong hội đệ nhất, như thế nào? Lăng Thiên mở miệng đề nghị, hắn ý nghĩ này. Mặc dù lập tức trở về đến nguyên bản 9 tông phong hội kỳ trước hình thức bên trong, nhưng cũng là hiện tại mọi người cho rằng có khả năng nhất thể hiện công bằng biện pháp. Cái này vô tình công tử muốn di giật đái lao, bất quá 4 người khác chắc chắn sẽ không nguyện ý cũng không biết Cửu Hoa Tông sẽ hay không hoành thò một chân vào, dù sao vô tình công tử chính là Cửu Hoa Tông người. Có thể nhìn thấy, Cửu Hoa Tông tông chủ phảng phất trong bóng tối cùng Tà Điện Chủ đang trao đổi một thứ gì, hiển nhiên cũng là bị loại cục diện này chỗ khó đến. Cuối cùng, vẫn đồng ý Lăng Thiên đề nghị. 5 người thay nhau đối chiến, cũng là tính công bằng. Quyết định này, xem như có thể nhất để đại đa số người đồng ý quyết định. Mỗi chiến một vòng, có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nửa canh giờ nghỉ ngơi mặc dù không thể khôi phục bao nhiêu, nhưng là ở đây bất kỳ người nào, trên thân đều ắt không thể thiếu mang theo một chút khôi phục loại đan dược, nhưng thời giờ này đủ để cho bọn hắn ăn vào đến điều tức cùng khôi phục. Giờ phút này, Lý Diệp cảm giác được không ít đạo ánh mắt ở trên người hắn. Hắn biết rõ, 5 người bên trong, hắn nhất là trướng mắt. Nguyên nhân ngay tại ở cảnh giới của hắn, tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong, nếu như không phải hắn trên đường đi đánh bại rất nhiều cường địch, thậm chí liền chính hắn đều sẽ hoài nghi phải chăng tồn tại mờ ám. Trong lòng hơi động một chút, Lý Diệp cảm thấy trong cơ thể lực lượng sao động. Đã đến rồi sao? Cùng kiếp lôi khác biệt, tiên thiên cảnh đột phá cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Trên bầu trời đỉnh đầu của hắn, vô số thiên địa nguyên khí như là vòng xoáy, hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành cực kỳ gợn sóng hùng vĩ chẳng diện. Vậy mà tại lúc này đột phá, nhìn thấy như thế hình ảnh quen thuộc, không ít người đều là giật nảy cả mình. Mặc dù có trong lòng người khẽ nhúc nhích, nhất là Cửu Hoa Tông vị kia tả điện chủ, trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, lại cuối cùng vẫn không có động thủ. Kỳ thật Lý Diệp cũng đang lo lắng, chính mình đột phá thời điểm không dễ bị quấy rầy, đừng nói chi là bị người đánh lén. Bất quá bây giờ trước mắt bao người, hắn cũng không cho rằng có người sẽ tại lúc này ra tay với hắn. Thiên thiên bắt trọng cảnh. Khi khổng lồ thiên địa nguyên khí rót vào trong cơ thể của hắn, Lý Diệp cảnh giới cuối cùng có buông lỏng, nhất cử từ tiên thiên thất trọng cảnh tăng lên tới tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ. Bất quá loại này đề thăng còn chưa kết thúc. Thiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ. Thiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ. Mãi cho đến tiếp cận với tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong trình độ, loại này đề thăng mới chậm rãi đình chỉ, cuối cùng ngừng lưu tại tiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong tình trạng. Chương 598, từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tiên thiên cảnh đột phá nguyên bản sẽ không khiến cho quá nhiều người lưu ý, thậm chí ở đây những này người, cái kia một cái không có trải qua. Thế nhưng là Lý Diệp đột phá không tầm thường. Chín tông phong hội trong lúc đó đột phá người không phải là không có, nhưng là tại thập cường bên trong, lại là từ trước tới nay lần thứ nhất. Dù sao có thể đi đến một bước này, đã là đứng tại đường Kim Giang Nam đạo khu vực bên trong cao cấp nhất thiên tài, muốn tu vi để thăng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng là thường thường cuối cùng sẽ xuất hiện ngoại lệ. Còn thừa 5 người bên trong, chỉ có Lý Diệp không phải nửa bước địa huyền cảnh, mà là tiên thiên cảnh. Hơn nữa còn là tiên thiên thất trọng cảnh. Nửa bước địa huyền cảnh đột phá một tầng đều khó khăn trùng điệp, thế nhưng là bắt đầu so sánh, tiên thiên cảnh liền không coi vào đâu. Kẻ này đột phá thời điểm kéo theo thiên địa nguyên khí trình độ, thật kinh người. Quả nhiên, kẻ này tất nhiên thân có cực kỳ cường đại huyết mạch thể chất, nếu không tuyệt đối không có khả năng tại thất trọng cảnh đột phá đến bắt trọng cảnh lúc thanh thế như thế to lớn. Thậm chí đều so với bình thường tiên thiên cửu trọng cảnh phá vỡ mà vào nửa bước địa huyền cảnh thanh thế đều tới to lớn. Đúng là như thế. Mà lại các ngươi phát hiện không có, chúng ta vừa rồi đều không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Vấn đề gì? Không ít người đều là lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Các ngươi đừng quên. Hắn coi như đột phá, mới là tiên thiên bắt trọng cảnh. Vừa rồi chỉ là tiên thiên thất trọng cảnh. Nháy mắt, vô số người trên mặt xẹt qua từng đạo kinh hãi, lúc này bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Lý Diệp người này dĩ nhiên là một mực lấy tiên thiên thất trọng cảnh tu vi, đối chiến cường giả khắp nơi. Thậm chí đánh bại tứ công tử một trong huyết sát công tử. Kẻ này nghịch thiên A. Liên một chút thế hệ trước cường giả, đều là không khỏi phát ra cảm thán. Một lần đột phá liền trực tiếp bước vào cảnh giới hậu kỳ thậm chí tiếp cận đỉnh phong, cái này cần cỡ nào dạy đặc căn cơ mới có thể làm đến. Người bình thường đột phá một lần, nhiều nhất chính là bước vào cảnh giới cao hơn sơ kỳ, chỉ có số rất ít căn cơ tương đối tốt người, mới có thể đủ duy nhất một lần đột phá mấy cái nhỏ cấp độ. Nhưng là trực tiếp từ sơ kỳ bước vào hậu kỳ, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Liền rất nhiều tông môn cao tầng, những năm này đều là chưa bao giờ từng thấy. Theo chung quanh thiên địa nguyên khí dần dần nhẹ nhàng, Lý Diệp đột phá cũng theo đó kết thúc. Giờ phút này, hắn hơi lim di mắt, có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng so với vừa rồi, chí ít tăng lên nhiều gấp ba. Mặc dù trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên đề thăng không có khả năng trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu, thế nhưng là tăng lên 3 lần trở lên tiên thiên huyết nguyên, lại có thể để hắn trong chiến đấu đề thăng không ít thực lực. Ta hiện tại thể nội tiên thiên huyết nguyên, đã vượt ra khỏi bình thường tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong trình độ, không biết so với nửa bước địa huyền cảnh còn có bao nhiêu chênh lệch. Cho tới nay, Lý Diệp đều rõ ràng, mình có thể cùng nửa bước địa huyền cảnh cường địch đối chiến căn bản, là hắn có huyết đồng cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Nếu có người trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng, lấy huyết nguyên lực đụng nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, người bình thường sẽ không làm như vậy, dù sao không giống với phổ thông giao thủ, huyết nguyên lực đụng nhau tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội lực so đấu, tràn đầy rất lớn hung hiểm. Một cái làm không tốt nháy mắt liền sẽ bị lực lượng phản vệ mà chết. Chủ nhân, hiện tại trong cơ thể ngươi tiên thiên huyết nguyên lực cần phải có thể cùng mới vào nửa bước địa huyền cảnh cường giả so sánh. Ngươi duy nhất còn không bằng chính là ngươi còn vô pháp hoàn chỉnh phóng xuất ra lĩnh vực của ngươi. Lĩnh vực? Lý Diệp đã từng cảm thụ qua một lần, bất quá một lần kia là tại Thẩm Hạo truy sát nguy cơ trước mặt, tăng thêm các loại nhân tố ngẫu nhiên bạo phát đi ra. Ta hiện tại đối với thế nắm giữ đã đạt đến cao nhất đệ cửu trọng, nhưng là muốn như thế nào mới có thể chuyển hóa thành lĩnh vực? Lĩnh vực phía trên ăn thiệt thòi, cùng huyết sắt công tử trận chiến kia, hắn đã cảm thấy. Trận chiến kia, nếu như hắn cũng nắm giữ lĩnh vực, đánh bại huyết sắt công tử thậm chí không cần phiền toái như vậy. Còn dư lại 4 người, đều là nắm giữ lĩnh vực nửa bước địa huyền cảnh cương địch, nhất là cái kia Lăng Thiên, cùng ta nắm giữ cùng loại đồng tử, không biết cùng ta so sánh, ai mạnh ai yếu. Còn có cái kia vô tình công tử, hẳn là vô tình lĩnh vực, đáng sợ vô tình chi ý đủ để miểu sát phổ thông nửa bước địa huyền cảnh cường giả. Cho dù là Nhã Đình nha đầu này, nhìn cũng là rất khó đối phó. Lý Diệp ánh mắt có chút nhìn về phía Nguyệt Thanh, bây giờ, hai người cho dù là đồng môn, cũng không thể không đối mặt tức sẽ thành đối thủ khả năng. Tại Lý Diệp tâm bên trong cân nhắc thời điểm, cái này bên cạnh đám người cũng đã có quyết định. Cái này trận chiến đầu tiên, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử kiếm pháp đi. Lăng Thiên khiêu chiến Nguyệt Thanh. Hai cái tông môn bên trong đều là đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài, bây giờ cuối cùng muốn một quyết sống mái. Một trận chiến này, cũng tương tự để hai cái tông môn trên dưới, đều là lo lắng, mặc kệ là Thiên Kiếm Tông vẫn là Huyền Thiên Tông. Mặc kệ là Nguyệt Thanh vẫn là Lăng Thiên, đều là hai cái tông môn tổn thất không nổi. Còn lại là đến một bước này. Quan hệ đến có thể hay không tiến về thiên ngoại thiên tư cách. Đối mặt khiêu chiến, Nguyệt Thanh không có từ chối, bất quá Lý Diệp nhưng nhìn ra, trải qua mới vừa rồi cùng Đa Tỉnh công tử một trận chiến, lúc này Nguyệt Thanh mặc dù khôi phục không ít, nhưng lại chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một trận chiến này, Nguyệt Thanh phần thắng rất nhỏ. Lý Diệp khẽ lắc đầu, mà sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù Nguyệt Thanh kiếm pháp quỷ dị khó lường, nhanh chậm kiếm quyết liền một chút thế hệ trước cường giả đều là cảm thấy kinh diễm vô cùng, lại cuối cùng chiến hơn 50 chiêu về sau, thua trận. Trận chiến đầu tiên, Nguyệt Thanh liền bại, mà Lăng Thiên thì là trên thân nhiều một phen thắng lợi. Nguyệt Thanh huynh kiếm pháp quả nhiên có chỗ độc đáo. Chỉ tiếc hôm nay người ta đều không thể buông ra thể xác tinh thần đi đại chiến một trận. Hy vọng một ngày kia, người ta có thể mặc kệ ngoại giới nhân tố buông tay đánh cược một lần. Lăng Thiên mỉm cười, mặc dù thắng một trận nhưng cũng là vinh nhục không sợ hãi. Đại gia phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. So sánh dưới, đám người có chút cảm thấy, đã từng Huyền Thiên Tông mạnh nhất đệ tử Đa Tỉnh công tử. So này trước mắt cái này Lăng Thiên đến. Liền muốn kém hơn một chút. Không nghĩ tới Lăng Thiên sư đệ ẩn tàng sâu như thế. Ngoại giới, Đa Tỉnh công tử thần sắc thâm thúy, kinh lịch sau khi thất bại, phảng phất để hắn cải biến rất nhiều. Lúc này nhìn qua Lăng Thiên, ánh mắt có chút meo lại. Sư đệ, cẩn thận cái kia Lăng Thiên con mắt, hắn phải cùng ngươi có tương tự năng lực. Nguyệt Thanh mặc dù bại một trận, đồng dạng cũng là thần sắc bình tĩnh, đi qua Lý Diệp bên người lúc, thấp giọng nhắc nhở nói. Ừm, ta minh bạch. Lăng Thiên đồng tử đến cùng là loại năng lực nào, Lý Diệp tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng là từ hắn liếc mắt liền tan rã Thiên Phượng công tử hỏa diễm thần điểu đến xem, không hề tầm thường. Vừa vặn, Lăng Thiên ánh mắt, cũng là hướng phía Lý Diệp trông lại, cái kia một vệt che giấu khiêu khích, Lý Diệp nhìn ở trong mắt. Thứ hai chiến, đến phiên Lý Diệp ba người đến quyết định. Mà Nguyệt Thanh cùng Lăng Thiên, thì là đều có nửa canh giờ nghỉ ngơi quyền lực, không ai có thể khiêu chiến bọn hắn. Vô tình công tử vẫn là như thế, không có chủ động khiêu chiến bất luận kẻ nào. Cái này một bên, Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình ánh mắt thì là đụng nhau, đều là lộ ra một tia chỉ có hai người mới hiểu, ấm áp ý cười. Chương 599, huynh muội chiến. Đám người nhìn thấy hai người ánh mắt đụng tới, đều là lộ ra cổ quái thần sắc. Cái này Huyền Thiên Tông thải điệp tiên tử trong truyền thuyết, đối với bất kỳ nam nhân nào đều không tỏ ra thân thiện, lại duy chỉ có đối với Thiên Kiếm Tông tiểu tử này ưu ái có thừa, cũng không biết hai người là quan hệ như thế nào. Không ít người, trong lòng đều là tồn lấy một phần mãnh liệt ghen tị. Lúc này gặp đến hai người ánh mắt đối đầu, đồng thời không có khác người loại kia đằng đằng sát khí, ngược lại giống như là ẩn ý đưa tình đối mặt, không biết có bao nhiêu người vào thời khắc ấy, trong lòng phát điên. Đồ hào sắc. Phượng Vũ Thiên thấp giọng lạnh hừ một tiếng, nhưng lại không biết vì sao, trong lòng có một loại nàng chưa bao giờ có khó chịu. Một bên khác, Ngọc Liên Hương đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, từng vệ sóng gợn lăn tăn để nàng cả người nhìn càng thêm mê người, không ít người đều đối với nàng lộ ra si mê thần sắc. Bất quá giờ phút này, nàng nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, rõ ràng so nhìn qua Nguyệt Thanh vô tình công tử đám người càng nhiều, ai cũng không biết cái này trong bốn tiên tử nhất là phóng đãng nhưng lại chưa bao giờ truyền ra cùng bất kỳ nam nhân nào từng có chuyện xấu vưu vẩn trong phương tâm. Đến cùng suy nghĩ cái gì? Diệp ca ca, một trận chiến này, không bằng chỉ chúng ta như thế nào? Lý Nhã Đình trước tiên mở miệng, có chút hoạt bát đối với Lý Diệp phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, tiểu nữ nhi thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây chính là sợ ngây người Huyền Thiên Tông tất cả mọi người, bao quát nàng sư tôn, Huyền Thiên Tông tông chủ. Còn có cái kia thái thượng trưởng lão. Đều là lần đầu tiên trông thấy nàng lộ ra thần thái như thế, sắc mặt đều hơi hơi hiện lên một tia phức tạp. Rất hiển nhiên, vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người nhìn ra vị này thải điệp tiên tử cùng Thiên Kiếm Tông thiếu niên kia quan hệ không ít, bất quá rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là giờ phút này, nghe xong cái kia thân mật xưng hô, còn có cái kia chỉ có tại người thân cận nhất trước mặt mới có thể hiển lộ ra thẹn thùng thần sắc. Không biết bao nhiêu người tại thời khắc này, nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, một trái tim toàn bộ vỡ vụn thành mấy cánh. Diệp ca ca. Nghe được trong trí nhớ cái kia quen thuộc xưng hô, Lý Diệp mới chính thức xác thực tin, trước mắt cái kia đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc thiếu nữ, vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ, cái kia tựa như muội muội giống nhau, mặc hắn cỡ nào bị người hô làm phế vật. Cũng là từ đầu đến cuối thái độ không thay đổi thậm chí một mực bảo vệ cho hắn tiểu nữ hài. Nhiều năm như vậy, chỉ có tại 2 năm trước, Lý gia cửa ải cuối năm tộc nội đệ tử tỷ võ thời điểm, hai người mới có qua ngắn ngủi một ngày tiếp xúc, khi đó, Lý Diệp cũng không minh bạch Huyền Thiên Tông đại biểu cái gì. Thậm chí hắn cũng không biết, cái mới nhìn qua kia xinh xắn nhu nhược thiếu nữ, kỳ thật lật tay ở giữa. Cũng có thể diệt tuyệt Ngô Châu thành tất cả mọi người. Bây giờ, hắn biết, lại càng thêm có chút không dám xác định. Quan hệ của hai người, thật có thể cùng lúc trước như thế. Nhưng là hiện tại, hắn xác thực tin. Người nhà đầu này, rõ ràng lợi hại như vậy, lúc trước cũng không biết giúp ta một tay. Nhớ tới lúc trước gia tộc đám người kia sắc mặt. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đã trải qua chẳng biết tung tích hoặc là tại Ngô Châu thành loạn bên trong chết đi, thế nhưng là vẫn cảm thấy buồn cười. Lý Diệp không tin tưởng Lý Nhã Đình tại 2 năm trước, vẹn vẹn vẫn là nửa bước vương giai đơn giản như vậy, rất hiển nhiên nàng còn có Tiêu Thanh, đều là che giấu tu vi. Mà một cái tiên thiên nhất trọng cảnh liền có thể xưng bá Ngô Châu thành bên trong, hiển nhiên không ai có thể xem thấu điểm này. Diệp ca ca, tính cách của ngươi, nếu như lúc trước ta ra tay giúp đỡ, khẳng định sẽ rất tức giận à. Ta cũng không muốn bị ngươi chán ghét, mặc dù tốt mấy lần ta đều muốn xuất thủ diệt cái kia Vũ Văn gia cùng Nô gia, nhưng là cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Những cái kia là Diệp ca ca ngươi chính mình phải đi hoàn thành, tựa như lúc trước bá phụ như thế. Rất nhiều người cũng không minh bạch hai người đang đàm luận cái gì, mà minh bạch tới người lại là sắc mặt đại biến. Vũ Văn Vô Song cùng Vũ Văn Lệ Hoa hai huynh muội nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù ngay từ đầu vẫn chưa nhận ra Lý Nhã Đình đến cùng là ai, nhưng là giờ phút này nếu như còn không nhớ ra được, thật có thể đi gặp trở ngại. Chính vì vậy, hai người bọn họ sắc mặt mới sẽ như thế, Vũ Văn Lệ Hoa càng là một mặt hoảng sợ. Ca, đừng nóng nội. Vũ Văn gia không phải bọn hắn muốn diệt liền diệt. Ta liền không tin, Huyền Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Tông lại bởi vì hai người đệ tử phía sau tiểu gia tộc, mà cùng Cửu Hoa Tông là địch. Vũ Văn Vô Song cái này một phần lực lượng bắt nguồn từ hắn bây giờ tại Cửu Hoa Tông bên trong địa vị, có thể nói, hắn giờ phút này địa vị lên như diều gặp gió, đã ẩn ẩn lực gáp Cửu Hoa Tông thập kiệt, trở thành gần với Vô Tình công tử phía dưới đệ nhất nhân. Hắn kiên tin lấy thân phận của hắn bây giờ, Cửu Hoa Tông tuyệt đối sẽ không đối với Vũ Văn gia ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng là hắn lại không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, đó chính là lấy hiện tại Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình tại hai tông bên trong thân phận, tuyệt đối sẽ không so với hắn tại Cửu Hoa Tông bên trong chênh lệch, thậm chí càng được coi trọng. Một cái Thiên Kiếm Tông có lẽ không dám cùng Cửu Hoa Tông công khai là địch, nhưng là tăng thêm một cái Huyền Thiên Tông đâu. Không ít người bây giờ cũng là bao nhiêu nhìn ra một điểm gì đó. Hai người này, chẳng lẽ đã sớm quen biết? Nếu như chỉ là đơn giản ưu ái, tuyệt đối không có khả năng như thế đối thoại. Nhất là tiếng nói ở trong một ít thấu lộ ra ngoài tin tức, về phần Huyền Thiên Tông cái này một bên, phần lớn người cũng đều là không biết Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình quan hệ, chỉ có số rất ít mấy người, mới minh bạch hai người là cái gì liên hệ. Thiên Kiếm Tông cái này một bên, ngược lại là đối với Lý Diệp nhận biết Huyền Thiên Tông cực kỳ trọng thị Thải Điệp Tiên Tử, cảm nhận được một tia ngoài ý muốn kinh hỉ. Thậm chí đã đang suy nghĩ, dựa vào cái này một mối liên hệ, có thể hay không cùng hiện tại như mặt trời ban trưa Huyền Thiên Tông quan hệ càng thân cận một điểm. Mặc kệ những người khác như thế nào nhìn, Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình, giờ phút này lại ngăn cách mấy trượng khoảng cách, lại không có bất kỳ cái gì một tia không khí khẩn trương. Diệp ca ca, đợi chút nữa ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Nếu như ngươi mấy năm này có lời biếng, như vậy chỉ có thể thua dưới tay của ta. Yên tâm, ta cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Nay chỗ nào giống như là tranh đoạt chín tông phong hội trước ba sinh tử chi chiến, phảng phất tựa như là thần mật vô gian chơi đùa. Bất quá loại ý nghĩ này tại hai người giao thủ một khắc này, từ trong lòng của tất cả mọi người hoàn toàn bị quét dọn. Điệp luyến bay tán loạn. Một tiếng quát, từng cái mê huyễn thải điệp mộng ảo lại dẫn trùng điệp nguy hiểm. Rất hiển nhiên Lý Nhã Đình cũng không phải là nói đùa, đi lên chính là toàn lực ứng phó. Chủ nhân cẩn thận. Cô nàng này tu luyện chính là điệp tộc thất truyền tuyệt học điệp luyến hoa. Chỉ cần ngươi bị những thải điệp kia đụng phải một điểm liền sẽ lâm vào tinh thần huyễn tượng bên trong không thể tự kiềm chế, cuối cùng mặc người làm thịt. Kỳ thật không cần nhắc nhở, Lý Diệp liền triển khai cửu cung bộ, lượn quanh tại những thải điệp kia chúng quanh. Dung hợp cửu u bộ một bộ phận năng lực trở ra, bây giờ mê tung bộ cũng biến thành càng quỷ dị hơn khó lường cửu cung bộ. Mặc dù không cách nào cùng cửu u bộ như thế hoàn toàn biến mất thân hình, lại trở nên càng quỷ dị hơn khó lường, thân hình lơ lửng không cố định. Đồng thời, Lý Diệp cũng đang tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích, trong tay truy phong kiếm kiếm mang phừng phực, lại cũng không vội vã xuất thủ. Một trận chiến này, lại là Huyền Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Tông so đấu, đồng dạng, giống như vừa rồi, hai tông trên dưới, đều là lộ ra một vẻ khẩn trương, nhất là Huyền Thiên Tông, phảng phất so vừa rồi đối với Lăng Thiên so sánh, càng căng thẳng hơn Lý Nhã Đình. Chương 600, Yêu Lang Thôn Thiên. Nhẹ nhàng nhảy múa từng cái mê huyễn thải điệp, lại nương theo lấy đủ để cho nửa bước địa huyền cảnh cường giả đều nháy mắt thất thủ đáng sợ nguy hiểm. Lý Diệp rất rõ điểm này, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, liền lấy bộ pháp không ngừng ở chung quanh biến đổi phương vị, cùng thỉnh thoảng một đạo kiếm mang xẹt qua, sau đó lập tức liền có một con mê huyễn thải điệp bị chém rơi. Chỉ tiếc, mặc kệ Lý Diệp chém xuống bao nhiêu con, lại có càng nhiều xuất hiện. Diệp ca ca, vô dụng, mặc kệ ngươi giết chết bao nhiêu con điệp nhì, đều không thể tới gần ta. Lý Diệp nghĩ muốn tới gần ý đồ cũng không có che giấu, kỳ thật rất nhiều người đều nhìn ra, nghĩ đánh bại thải điệp tiên tử, tuyệt đối không thể kéo dài thêm hoặc là kéo dài khoảng cách, nếu không tất nhiên sẽ lâm vào thải điệp bệnh lồng giam ở trong. Thế nhưng là muốn tiếp cận, nhưng cũng là khó càng thêm khó. Tựa như là hiện tại, Lý Diệp thử mấy lần, đều là vô pháp thành công. Kiếm của hắn có thể đánh giết trong chớp mắt bất luận cái gì thải điệp, thế nhưng là đối mặt cái kia cơ hồ vô pháp giảm bớt đầy trời bướm ảnh, chậm rãi giảm bớt nguy hiểm đến gần dự định chỉ có thể như vậy coi như thôi. Cái này thải điệp tiên tử công pháp, ngược lại là rất khắc chế Thiên Kiếm Tông, dù là kiếm pháp mạnh hơn, nếu như vô pháp công kích đến bản nhân, đều là không dùng được. Nhìn thấy Lý Diệp phảng phất xa vào đến khốn cảnh, không ít người đều là nhớ tới hắn vừa rồi đánh bại huyết sát công tử một màn kia. Không biết người này có biết dùng hay không ra đối phó huyết sát công tử một chiêu kia. Kỳ thật Lý Diệp cũng tại do dự, hắn mặc dù cảnh giới đột phá, thực lực tăng cường không ít. Thế nhưng là so với những người khác, vẫn như cũ là yếu một bậc. Bây giờ lại không dám dùng lực sát thương quá lớn chiêu thức, rất sợ đả thương Lý Nhã Đình nũng nịu thân thể nhỏ bé. Diệp ca ca, nếu như ngươi lại không chăm chú một điểm, vậy ta liền phải đem ngươi đánh bại nha. Phảng phất nhìn ra Lý Diệp trong lòng do dự, Lý Nhã Đình có chút hờn dỗi chừng Lý Diệp liếc mắt, phảng phất đang kháng nghị Lý Diệp quá mức xem thường nàng. Một nụ cười khổ nâng lên, Lý Diệp minh bạch, chính mình lại không sử dụng một điểm công phu thật, nói không chừng thật đúng là sẽ thua ở tiểu nha đầu này trong tay. Tốt! Ngươi cẩn thận! Đã như vậy, Lý Diệp cũng không tại lưu thủ. Từng đạo phong mang tất lộ kiếm như là hợp thành một mảng lớn kiếm trận khổng lồ. Không biết là có hay không là vừa rồi cảnh giới đột phá, lúc này đám người nhìn lại, phảng phất cảm giác cái này lớn như vậy kiếm trận so với trước đó cùng huyết sát công tử lúc đối chiến, càng lớn lớn thêm không ít. Đồng thời cái kia phô thiên cái địa khủng bố kiếm ý, để không ít người đều là lộ ra kinh sợ. Ngàn năm trước một đời kiếm thần tuyệt học. Cái này vạn kiếm quyết quả thật là thiên hạ kỳ học. Theo cảnh giới đề thăng, uy lực cũng là càng phát khủng bố. Mà lại vạn kiếm tề phát phía dưới, bất kỳ cái gì một thanh kiếm liền như là trong tay cường giả kiếm, mấy ngàn hơn vạn đồng thời hóa thành công kích, thật sự là vô cùng đáng sợ. Không ít cao thủ sử dụng kiếm, đều là một mặt cực nóng. Dù sao nói dùng kiếm, chín đại tông môn tổng, chỉ có Thiên Kiếm Tông mới là cường hạng. Mà ngàn năm trước một đời kiếm thần Diệp Vô Danh, thì là đạo này cho đến nay không người có thể vượt qua tồn tại, nếu không cũng vô pháp gánh chịu kiếm thần chi danh. Vạn kiếm quyết. Vạn kiếm buôn đằng. Siêu siêu siêu. Vô số đạo phun ra nuốt vào phong mang lợi kiếm, đủ để cho bất kể đối thủ nào cũng vì đó đau đầu. Trốn. Vạn kiếm quyết không sợ nhất liền là đối thủ trốn tránh. Đảm nhiệm ngươi trốn đến chân trời góc biển, đều không có bất kỳ cái gì tránh né không gian. Bất quá giờ phút này, tại Lý Nhã Đình trước người, vô số thải điệp dĩ nhiên bay múa đến cùng một chỗ, sau đó kinh người hợp thành một con to lớn vô cùng tản ra kinh người khí thế điệp yêu. Chỉ nhìn thấy con kia điệp yêu như là một cái tuyệt thế nữ tử, tản ra kinh người mị lực, lại phía sau dài có giống như hồ điệp giống nhau hai cánh. Dĩ nhiên không có chút nào che lấp lại bị một tầng ngông lung thải sắc lửa mỏng chỗ che phủ, như ẩn như hiện. Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện xinh đẹp được yêu, không ít người đều là lộ ra si mê thần sắc. Một tiếng tiếng rít chói tai, đột nhiên từ cái này điệp yêu trong miệng tuôn ra. nháy mắt, đáng sợ sóng xung kích trực tiếp ầm vang bắn ra, cùng vạn kiếm quyết tạo thành kiếm trận oanh đụng vào nhau. Thải Điệp tiên tử dĩ nhiên cũng tồn tại chuẩn bị ở sau. Rõ ràng, một chiêu này chính là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngọc Liên Hương gương mặt xinh đẹp hơi hơi trầm xuống một cái, nhìn đến đây nàng mới minh bạch, vừa rồi Lý Nhã Đình đối nàng vẫn là có chỗ thủ hạ lưu tình, nếu không chiêu này mới ra, nàng tuyệt đối không có hiện tại như thế bình yên vô sự. Lúc này, Điệp Yêu cùng vạn kiếm đại trận như là tạo thành giằng co, dù ai cũng không cách nào áp qua ai. Xem ra, song phương tu luyện đều là cấp cao nhất công pháp, muốn phân ra thắng bại, chỉ có nhìn tu vi của mình. Vạn kiếm quyết mặc dù là một đời kiếm thần một mình sáng tạo trung cực kiếm pháp, thế nhưng là thượng cổ điệp tộc không mặc bí pháp Điệp Luyến Hoa, đồng dạng là nghịch thiên cường đại. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp cùng Lý Nhã Đình đều biết, nghĩ phải dựa vào công pháp bên trên ưu thế đánh bại đối phương hiển nhiên là không thể nào. Liều công lực A. Đây chính là Lý Diệp không nguyện ý nhất nhìn thấy phương thức chiến đấu. Dù sao thuần lấy trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên lực đến nói, hắn nhiều nhất xem như cùng nửa bước địa huyền cảnh mới vào cảnh giới ngang hàng, mà trái lại Lý Nhã Đình, thì là nửa bước địa huyền cảnh đại thành. Trên trận có thể trên tu vi áp qua nàng một đầu, cũng chính là vô tình công tử một người. Quả nhiên, theo rằng co về sau, vạn kiếm đại trận dần dần bị áp chế đi qua, Lý Diệp cái chán, một giọt mồ hôi chậm rãi nhỏ xuống. Chủ nhân, vì sao không cần huyết đồng đối phó nàng? Lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Song phương đều dùng hết toàn lực, một khi giờ phút này Lý Diệp mở ra huyết đồng, có 9 thành 9 cơ sẽ trực tiếp trọng thương Lý Nhã Đình đạt được thắng lợi. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại hạ không được cái này tay. Huyết đồng phía dưới, lực sát thương quá lớn, Lý Nhã Đình không là người khác, Lý Diệp không có khả năng xuất thủ như thế. Thế nhưng là nếu như không phải vận dụng huyết đồng, như vậy tình thế đang dần dần hướng phía hắn bất lợi một phương nghiêng. Lăng Thiên đôi mắt có chút meo lại, hắn một mực nhìn chằm chằm Lý Diệp nhất cử nhất động. Cùng Lý Diệp phát hiện hắn có một loại nào đó đáng sợ đồng tử đồng dạng, hắn đồng dạng biết Lý Diệp có tương tự năng lực. Ngươi sẽ đối nàng dùng ra loại lực lượng kia a? Hắn rất là hiếu kỳ. Đồng thời càng muốn biết Lý Diệp loại lực lượng kia nơi phát ra. Không ai phát giác được, lúc này Lăng Thiên mắt trái, có chút xuất hiện một tia biến hóa, cái kia nguyên bản đen như mực con ngươi chậm rãi hóa thành giao nhau thập tự. Ngao! Đột nhiên, một tiếng sói gào vào lúc này vang lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên liền thấy không biết nơi nào xuất hiện một con yêu sói, hướng thẳng đến Lý Nhã Đình đánh tới. Cái gì? Một màn này để không ít người đều là không ngờ tới, mà Huyền Thiên Tông cái này một bên, thì là phát ra tiếng kinh hô. Giống. Bất qua sau đó, đám người phát hiện cái kia yêu sói dĩ nhiên không có thừa cơ đối với vô pháp phân tâm Lý Nhã Đình hạ thủ, mà là ngửa mặt lên trời đối với đỉnh đầu cái kia to lớn vô cùng xinh đẹp vô song Điệp Yêu mở ra miệng to như chậu máu. Đồng thời bỗng nhiên một trận đáng sợ thôn phệ hấp lực từ trong miệng nó xuất hiện. Đây là yêu thú gì? Đám người lần thứ nhất trông thấy có loại này yêu sói, cùng bất luận cái gì trong ấn tượng yêu sói đều không thể liên hệ tới. Mà đồng thời, theo yêu trong miệng sói mạnh lớn thôn phệ lực lượng hiện ra, to lớn Điệp Yêu lại phát ra một tia kêu thảm.